Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 266 tới chương 280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Theo lệnh bài Thiên Minh Tông trong tay Lữ Bố được lấy ra, cả những kẻ lộ diện và những kẻ ẩn mình đều ngây người. Tên tiểu tử này lại là người của Thiên Minh Tông. Lữ Bố hai mắt híp lại, hắn dĩ nhiên không phải người của Thiên Minh Tông. Tấm lệnh bài Thiên Minh Tông trắng sẫm trong tay hắn, lai lịch cũng giống như Thiên Minh Tu La Thủ, đều là lật ra từ nạp giới của Sư Thiên, Tông chủ Sư Minh Tông. Nhưng mà đối phương không biết. Khi nhìn thấy lệnh bài trong tay Lữ Bố, Nhiếp Dương không tự chủ được mà ngây người, nhất thời không biết nên nói gì. Thiếu chủ, cái này bên cạnh Nhiếp Dương, vị lão giả kia nhíu mày, có chút do dự. Bọn họ là người của Ma Minh Tông, một trong những tông môn thuộc Thiên Minh Tông. Mặc dù thế hệ trẻ của Thiên Minh Tông đánh sống đánh chết, động một tí là xé xác đối phương, nhưng đó là chuyện nội bộ của Thiên Minh Tông, chưa đến lượt hai người Ma Minh Tông bọn họ nhúng tay vào. Nghe Nam Thúc bên cạnh nói, sắc mặt Nhiếp Dương biến đổi liên tục, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia lệ khí, đột nhiên bước ra một bước. Tiểu tử, trong Thiên Minh Tông không có ngươi, ngươi lấy lệnh bài của chúng ta từ đâu ra để giả danh lừa bịp? Nhiếp Dương quát lớn một tiếng, ầm một tiếng vang thật lớn, khí thế hùng hồn chợt bộc phát, không chút lưu tình mà đè ép về phía Lữ Bố. Lữ Bố hai mắt híp lại, thân hình vững chãi như núi. Lục Tinh Đấu Tông. Có chút thú vị, xem ra hai kẻ ẩn trong bóng tối không phải là người của Thiên Minh Tông. Ma Minh Tông là thế lực thuộc hạ của Thiên Minh Tông, không thể nào sở hữu hai vị bát tinh đấu tôn chiến lực cường hãn như vậy. Mà nếu hai người đó thật sự là người của Thiên Minh Tông, thì không thể trơ mắt nhìn đệ tử Thiên Minh Tông như mình bị người của Ma Minh Tông nhằm vào như thế. Dù mình có vẻ đáng nghi là giả mạo, thì cũng là giả mạo đệ tử Thiên Minh Tông, chứ không phải Ma Minh Tông, lẽ ra phải do người của Thiên Minh Tông xử lý, chứ không phải Ma Minh Tông. Đã như vậy kiệt kiệt kiệt Nhiếp Dương đúng không? Can đảm không nhỏ nhỉ. Lữ Bố lập tức cười quái dị, trong mắt hàn quang chợt hiện. Tội dĩ hạ phạm thượng, ngươi có biết phải xử lý thế nào không? Bất ở đó giả thần giả quỷ, ngươi căn bản không phải người của Thiên Minh Tông, nạp mạng đi. Nhiếp Dương trong mắt huyết quang lóe lên, đột nhiên bước một bước, thân hình chợt biến mất. Ngay sau đó, thân hình Nhiếp Dương quỷ mị hư ảo, xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, xung quanh sương máu tràn ngập, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt. Huyết sát chưởng. Sương máu đậm đặc ngưng tụ nơi lòng bàn tay, mang theo một mùi ăn mòn cực kỳ nồng đậm, một chưởng vỗ về phía trái tim Lữ Bố. Ngươi không muốn nói, vậy thì đi chết đi. Nhiếp Dương cười lạnh, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, tốc độ của huyết chưởng lại tăng vọt. Lữ Bố nhíu mày, tay phải nâng lên, ngọn lửa màu xanh lượn lờ trên lòng bàn tay, hướng về phía bàn tay đầy huyết khí, đột nhiên vỗ ngang một chưởng. Phanh. Huyết quang và ánh lửa chợt va chạm. Sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo ép cho luồng huyết khí kia không thể tiến thêm, không có chút lực phản kháng nào. Cái gì? Con ngươi Nhiếp Dương chợt co rút lại, chỉ là một tên tiểu tử nhất tinh đấu tông, làm sao có thể theo kịp tốc độ của mình? Điều này không thể nào. Thiếu chủ cẩn thận. Phía sau, lão giả của Ma Minh Tông sắc mặt chợt đại biến. Người này có gì đó rất không đúng. Nhưng mà, đã muộn rồi. Nhiếp Dương nghe tiếng gọi, vô thức định lùi lại, nhưng trên tay chợt căng cứng. Năm ngón tay Lữ Bố đã hung hăng kẹp chặt bàn tay của đối phương, thanh liên địa tâm hỏa mãnh liệt đột nhiên gào thét tuôn ra. Trong chớp mắt, ngọn lửa nóng hừng hực đã lan dọc theo cánh tay Nhiếp Dương. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của thanh liên địa tâm hỏa, Nhiếp Dương uy phong lẫm lẫm trong nháy mắt kêu trên thảm thiết. Cả cánh tay chỉ trong vài hơi thở đã cháy đen một mảng, ngọn lửa thế đi không giảm, mắt thấy sắp lan đến thân thể và đầu. Phụt. Máu bắn tung tóe, Nhiếp Dương loạng choạng lùi lại mấy bước. Cạch một tiếng nhỏ, một đoạn cánh tay đang cháy bất lực rơi xuống, từ từ hóa thành tro tàn bay đi. Tự chặt một tay ư, thú vị đấy. Lữ Bố nhếch miệng cười. Dị hỏa trong hư không, Cửu Thiên Tôn trong mắt lóe lên tinh quang, thứ tốt, mặc dù ta không cần, nhưng Đại Thiên Tôn bọn họ hình như rất có hứng thú với dị hỏa. Dị hỏa? Hắc Kình gãi đầu, thứ này không tệ, nhưng Cổ Long nhất tộc cũng không cần nói đến, luồng tinh không diễm hỏa ở tinh vực của Đan Tháp vẫn là do Cổ Long nhất tộc nuôi dưỡng Nam Thúc, giết hắn cho ta. Nhiếp Dương che lấy vết thương lớn ở vai, hai mắt đỏ như máu phẫn nộ quát. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lão giả Ma Minh Tông nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vỗ một chưởng về phía Lữ Bố. Nhất thời không để ý mà để thiếu chủ bị thương nặng như vậy, tiểu tử này không chết, ta làm sao ăn nói. Lập tức, một luồng hôi mang bùng lên dữ dội, trong chớp mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ trăm trượng, hung hăng vỗ xuống đầu Lữ Bố. Trong khe sâu lập tức cuồng phong gào thét, năng lượng thiên địa ầm ầm vang vọng khắp sơn mạch. Trong chốc lát, mây đen giăng kín đầu, kình phong kinh khủng quét ngang hư không, hung hăng chụp xuống đầu Lữ Bố. Một chưởng này nếu trúng thực, Lữ Bố e rằng ngay cả linh hồn cũng không còn. Tứ Tinh Đấu Tôn Lữ Bố híp mắt lại, cuồng phong sắc bén khiến áo bào dính sát thân thể, bên tai là tiếng gió gào như sấm, chấn động đến thần hồn điên đảo. Rất mạnh. Nhưng mà còn xa mới đủ. Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, nơi mi tâm, lực lượng linh hồn vô hình vô chất đột nhiên tuôn ra dữ dội, điên cuồng ngưng tụ xoay tròn trước mặt Lữ Bố, tạo thành một cái đầu lâu màu xám. Lữ Bố nâng ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, dung nhập vào cái đầu lâu màu xám. Trong chốc lát, bộ xương khô màu xám nhuộm thành màu huyết sắc. Một luồng ba động cuồng nộ, ngang ngược, quỷ dị chợt bắn ra, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thì ra là hắn. Trong bóng tối hư không, hai mắt Cửu Thiên Tôn lập tức sáng lên. Thì ra tiểu tử này chính là người có linh hồn linh cảnh. Thật đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công, hai mục tiêu lại là cùng một người, thật sự rất thú vị. Chẳng trách tiểu tử này dám khẩu khí cuồng vọng như vậy, linh hồn linh cảnh quả thật có tư bản để cuồng vọng, nhưng mà tiểu tử, ngươi chọc nhầm người rồi. Cửu Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, linh hồn phẩm chất tốt như vậy, còn dám vênh váo trước mặt hồn điện ta, thật là sống ngán rồi. Hả? Có gì đó là lạ. Hắc Kình nhíu mày, khí tức trên người tên tiểu bạch kiểm này không khác gì tiểu tử trong tộc, nhưng làm gì có thái hư cổ long nào mà linh hồn chi lực lại mạnh đến mức này. Âm Khôi Đại Pháp, Huyết Tinh Phù. Lữ Bố quát khẽ một tiếng, tay áo vung lên, huyết phù gào thét bay lên, căn phòng trong gió, hung hăng đụng vào bàn tay khổng lồ kia. Oanh! Huyết sắc vô biên chợt bộc phát, ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Theo tiếng nổ này, dường như toàn bộ Lạc Thần Giảng đều rung lên bần bật. Lực lượng linh hồn huyết sắc hóa thành cơn bão cuồng bạo bao trùm thiên địa, luồng kình phong sắc bén như từng lưỡi dao thép hất tung đất đá. Phục! Thân thể lão giả Ma Minh Tông đột nhiên rung lên, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Ngươi chính là luồng khí tức linh hồn cường hoành lúc trước. Lão giả Ma Minh Tông chỉ vào Lữ Bố, mặt đầy vẻ không thể tin, kinh hãi kêu lên. Đây không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cảnh giới linh hồn này ngay cả ta cũng chưa đạt tới, tên tiểu tử này dựa vào cái gì mà có thành tựu linh hồn như vậy? Kiệt kiệt kiệt, không có gì là không thể. Lữ Bố cười gằn, mặc dù sắc mặt tái nhợt, linh hồn chi lực tiêu hao khá lớn, nhưng vấn đề không lớn, giết chết tên của Ma Minh Tông này thì dư sức. Đại ca ta là Tiêu Viêm, có tư chất đấu đế, có tấm gương sáng như vậy, tiểu gia ta sao có thể tụt lại phía sau? Kiệt kiệt kiệt, Ma Minh Tông đúng không? Sang năm ngày này chính là ngày giỗ của hai ngươi. Lữ Bố cười lạnh, tay áo vung lên, lực lượng linh hồn bàn bạc hùng hồn trong nháy mắt ngưng kết thành một bàn tay lớn, hung hăng vỗ một chưởng về phía lão giả Ma Minh Tông và Nhiếp Dương. Phanh! Trong hư không vang lên một tiếng trầm đục, lão giả Ma Minh Tông và Nhiếp Dương lập tức cơ thể rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, đập vào vách núi đá, hung hăng thảm sâu vào trong đó. Nhiếp Dương đã ngất đi, mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng lão giả dù sao cũng là cảnh giới đấu tôn, thực lực hùng hậu, tuy máu tươi cuồng thổ, sắc mặt tái nhợt, nhưng xem ra cũng không bị thương quá nặng. Tiểu tử, chúng ta là thế lực đệ nhất thuộc hạ của Thiên Minh Tông, ngươi đừng có phạm sai lầm. Lão giả nghiến răng, quát lớn. Ồ, vậy sao? Lữ Bố cười như không cười, trong mắt chậm rãi sáng lên một vệt tử kim sắc. Chỉ là Thiên Minh Tông, cũng dám làm càn trước mặt lão tử. Trong hư không, cơ thể Hắc Kình rung lên, nhạy bén bắt được tia sáng tử kim đó. Tốt lắm tiểu tử, quả nhiên là thái hư cổ long. Nhưng mà sao ta chưa từng thấy tiểu tử này? Các tiểu tử ở Đông Long đảo ta đều đã huấn luyện qua, chưa từng thấy hắn, chẳng lẽ là người của ba long đảo còn lại? Càng không thể. Hắc Kình cho mày, các long đảo khắc hận không thể để tiểu tử của họ ở trong long quân huấn luyện cả ngày, không thể nào thả ra ngoài. Chẳng lẽ là hậu đại của vị tiền bối nào đó bị thất lạc bên ngoài? Hắc Kình trong mắt lóe lên tinh quang, nghĩ đến một khả năng. Tình huống này không phải là không có, ngược lại còn rất phổ biến, hắn đã từng mang về mấy tiểu tử như vậy. Phía dưới, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay, chuẩn bị giải quyết đối phương. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng hắn không gian yếu ớt dấy lên một tầng gợn sóng, một bóng người áo lam chậm rãi hiện lên. Lão già tạp chủng Ma Vũ Hắc Kình trong mắt lóe lên hàn quang, nhưng hắn không lập tức ra tay. Bây giờ ra tay không thể lấy được lòng tin của tiểu tử này, phải đợi một lúc. Chờ hắn không chịu nổi nữa mới ra tay cũng không muộn. Lữ Bố nhíu mày, hắn đã sớm cảm nhận được biến hóa không gian, hắn biết, một trong hai vị Bát Tinh đấu tôn đã ra tay. Cùng lúc đó, lão giả Ma Minh Tông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên, lập tức trên mặt hiện lên một vẻ chấn động. Là hắn, sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ là do lời nói cuồng ngạo của tiểu tử này đã chọc giận hồn điện? Tiểu tử, đại ca ngươi là Tiêu Viêm. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ thản nhiên nói. ngay cả hồn điện của ta cũng không để vào mắt. Vừa dứt lời, trời đất chậm rãi trở nên ẩm ướt, âm hàn, cả vùng không gian không hiểu sao hiện lên một luồng áp lực, đè nén đến người ta không thở nổi. Lữ Bố thân hình lóe lên, lao nhanh lùi lại, xuất hiện cách đó mấy chục trượng, chau mày đánh giá đối phương. Ngươi hồn điện? Người mặc áo lam trong hồn điện, lại còn tinh thông thủy thuộc tính, là ai? Lữ Bố nhíu mày, lập tức nghĩ đến một nhân vật, Cửu Thiên Tôn. Nghe nói trước kia hắn và Bát Thiên Tôn đã từng thua trong tay Dược Trần. Lý lẽ thì ta hiểu, nhưng hai bác tinh đấu tôn này làm sao giao thủ với Dược Lão, một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cái này còn chưa là gì, vấn đề là Bát Thiên Tôn lại luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Bát tinh đấu tôn thua trong tay cửu chuyển đấu tôn không phải là chuyện đương nhiên sao? Tại sao phải canh cánh trong lòng? Tại sao không phục? Hay là thực lực của Dược Lão chỉ vẻn vẹn có cửu tinh đấu tôn? Lữ Bố tâm thần thay đổi thật nhanh, trong lòng lại hơi trầm xuống. Hắn không ngờ đối phương lại là người của hồn điện, lần này hơi rắc rối rồi. Nếu không phải người của hồn điện, hắn còn có thể dùng thiên yêu khôi ứng phó một hai, mượn nhờ cánh của thiên yêu hoàng để chạy trốn thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng bây giờ thế nào? Ngươi không phải không coi hồn điện của ta ra gì sao? Sao bây giờ lại không nói chuyện? Cửu Thiên Tôn Ma Vũ thản nhiên nói. Cửu Thiên Tôn đại nhân sao lại nói vậy? Lữ Bố đảo mắt, trên mặt lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ, kêu lên. Đại nhân, ta là người một nhà mà. Về một tiếng, Lữ Bố móc ra một tấm lệnh bài vòng tròn hắc vụ, chính là lệnh bài của hồn điện. Đây là lệnh bài mò ra từ thi thể của người hồn tộc ở Tây Nam vực lúc trước, không liên quan gì đến đại lục Tây Bắc, không cần lo lắng. Hồn điện tuy là thế lực thuộc hạ của hồn tộc, nhưng lại không phải là thế lực mà người hồn tộc có thể tùy ý lăng nhục. Muốn có được sự phục vụ của hồn điện, thì cần phải gia nhập hồn điện. Vì vậy, không ít tộc nhân hồn tộc đều có lệnh bài hồn điện trong tay. Hành vi này tục gọi là ăn bớt tiền trợ cấp, nhưng ngược lại lại tiện cho Lữ Bố. Trên vách đá, nhìn Lữ Bố về một tiếng lại móc ra một tấm lệnh bài khác, khóe miệng lão giả Ma Minh Tông giật một cái, cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế. Cách đó không xa, khóe mắt Cửu Thiên Tôn Ma Vũ hơi co lại, hắn đột nhiên có chút không biết nên nói gì. Trong hư không, khuôn mặt hắc kình trầm xuống. Cái đó lát nữa ta xuất hiện, tiểu tử này sẽ không móc ra một tấm lệnh bài của Thái Hư Cổ Long chứ. Cửu Thiên Tôn đại nhân, ta thực sự là người một nhà mà. Lữ Bố hùng hồn hét lớn, nhưng dưới chân lại có lôi quang yếu ớt sáng lên, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Đã như vậy, vậy ngươi theo ta về điện đi. Khóe miệng Ma Vũ hơi giật, nhưng đã lấy lại tinh thần, đưa tay vỗ một chưởng về phía Lữ Bố. Trong chốc lát, không gian ngưng kết, một lực không gian vô hình đè lên toàn thân hắn, phản phất như sau một khắc, cả người sẽ bị ép nát. Chết tiệt. Bát tinh đấu tôn và ngũ tinh đấu tôn hoàn toàn là hai khái niệm. Lữ Bố mắng một tiếng, ánh sáng tử kim chói lọi đột nhiên từ trong mắt hắn sáng lên. Lập tức, lực ép không gian chợt chậm lại. Cùng lúc đó, trên cánh tay, một long văn tử kim chậm rãi trường ra, quang văn tử kim bắt đầu bùng nổ sáng rực. Vẻ mặt Lữ Bố đột nhiên ngưng trọng, phải liều mạng rồi ha ha ha. Ma Vũ, người của Thái Hư Cổ Long tộc ta mà lão tạp chủng ngươi cũng dám động vào sao? Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng trong khe núi sâu. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn Ma Vũ chợt đại biến, nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn như quạt hương bồ từ trong hư không hiện ra, hung hăng đánh về phía Ma Vũ. Ánh mắt Ma Vũ đột nhiên mãnh liệt, đấu khí trên người tuôn ra, một lớp tinh thể màu lam chợt bao trùm toàn thân. Ngay lúc lớp tinh thể màu lam vừa hiện lên, bàn tay lớn như quạt hương bồ đã hung hăng tát vào người Ma Vũ. Bốp! Cơ thể Cửu Thiên Tôn Ma Vũ trong nháy mắt như diều đứt dây bay ngược ra, ầm một tiếng đập vào vách đá nơi xa, giống hệt như trưởng lão của Ma Minh Tông bên kia khảm sâu vào trong đó. Lữ Bố nhíu mày, ánh sáng tử kim chói lọi trong mắt chậm rãi thu liễm. Người của Thái Hư Cổ Long, chẳng lẽ là Hắc Kình? Trong hư không, một bóng người chợt lóe lên rồi rơi thẳng xuống đất như một pho tượng đá, vang lên một tiếng đông trầm đục, làm tung lên một đám bụi mù. Trên vách đá, lão giả của Địa Minh Tông ngơ ngác thốt lên, Thái Hư Cổ Long. Tiểu tử này là người của tộc Thái Hư Cổ Long sao? Chuyện này sao có thể chứ? Làm gì có ma thú nào sở hữu linh hồn mạnh mẽ đến như vậy? Lão giả của Địa Minh Tông gào thét trong lòng, nhưng đáng tiếc, chẳng có ai đáp lại lão. Phía xa trên vách đá, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ có sắc mặt vô cùng âm trầm, cơ thể đột nhiên dùng sức, gắng gượng thoát ra khỏi vách đá. Hắc Kình. Ma Vũ nghiến răng ken két, lửa giận trong mắt như muốn phun trào, tên tiểu tử kia là trọng phạm của hồn điện ta, tộc Thái Hư Cổ Long các ngươi muốn đối đầu với hồn điện chúng ta phải không? Quả nhiên là Hắc Kình. Lữ Bố khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên tia sáng tím vàng, không ngờ hắn ta lại tới, thật sự có chút ngoài dự liệu. Trọng phạm ư, thân hình cao to như tháp sắt kia biểu môi khinh thường, cười lạnh nói, lão tạp mau Ma Vũ, vậy ngươi nói cho đại gia Hắc Kình của ngươi nghe xem, người của tộc Thái Hư Cổ Long ta tên là gì? Phạm phải trọng tội gì? Lời vừa dứt, gân xanh trên trán Cửu Thiên Tôn đã nổi lên. Mặc dù hắn và Hắc Kình đều là bát tinh đấu tôn, nhưng giữa bát tinh đấu tôn với nhau cũng có sự khác biệt. Đối phương chính là Thái Hư Cổ Long, chiến lực vô cùng cường hãn, dục thân lại càng kinh khủng, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không thể bắt được đối phương. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, gã này cực kỳ am hiểu không gian chi lực, đừng nói là đánh không lại, cho dù có thực lực mạnh hơn và đánh bại được hắn, cũng rất khó giữ hắn lại. Tộc Thái Hư Cổ Long am hiểu không gian chi lực, thật sự quá khó đối phó. Hắc Kình, kẻ này đã xúc phạm hồn điện ta, tội ác tày trời, ngươi dù có thể bảo vệ hắn nhất thời. Ma Vũ quát lớn, nếu không phải các cao tầng trong điện đang bận tâm việc khác, chỉ một tộc Thái Hư Cổ Long, sao có thể để cho ngươi ngông cuồng như vậy? Bớt nói nhảm với lão tử. Thế nhưng, Cửu Thiên Tôn còn chưa nói hết câu, Hắc Kình đã trực tiếp ngắt lời, hắn là người của Thái Hư Cổ Long ta, ngươi dám động đến hắn, thì cứ chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với Cổ Long tộc của ta đi. Nghe vậy, Lữ Bố lại nhíu mày, Cổ Long tộc không phải đã bị chia rẽ rồi sao? Vẫn còn có thể khai chiến với Hồn Điện. Hay là đang phô trương thanh thế? Cửu Thiên Tôn Ma Vũ tức đến mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Bây giờ, tinh lực của Hồn Điện đã sớm phân tán ra ngoài, đang chuẩn bị cho đại kế ngàn năm. Mặc dù Ma Vũ không biết đại kế ngàn năm là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng, Điện Chủ, Phó Điện Chủ và những người khác sẽ bất chấp tất cả để hoàn thành nó. Nếu vào thời điểm này lại chọc phải cường địch như tộc Thái Hư Cổ Long hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng Cửu Thiên Tôn Ma Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Âm hàn đấu khí màu xanh đen không tự chủ được mà tuôn ra, ánh sáng màu lam mờ ảo và chết chóc lượn lờ quanh người hắn. Ô Hắc Kình nhếch miệng cười, hàm răng trắng ẩn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người, định động thủ với đại gia Hắc Kình của ngươi sao? Được, để đại gia ta xem, tiểu tử nhà ngươi có tiến bộ chút nào không? Vừa dứt lời, tiếng xương khớp nổ lách tách vang lên không ngớt. Thân hình vốn đã cao lớn của Hắc Kình đột ngột phình to, một luồng khí thế hung thần sát khí ngập trời dữ dội bùng phát. Cảm giác ấy giống như gặp phải một con mãnh hổ ăn thịt người trong khu rừng rậm rạp tăm tối, khiến cho máu trong người ta cũng phải lạnh đi, đừng nói là chiến đấu, ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không còn. Mí mắt Ma Vũ giật liên hồi, cơn xanh nổi cộm trên trán từ từ lắng xuống, cảm xúc tức giận cũng dần tan biến, thay vào đó là lòng đầy kiên kỵ. Tiểu tử, hồn điện của ta không phải dễ chọc đâu, ta không tin ngươi có thể trốn dưới sự bảo vệ của Thái Hư Cổ Long mãi được. Ma Vũ chuyển ánh mắt sang Lữ Bố, lạnh lùng nói. Lữ Bố nhếch miệng, hồn tộc ta còn dám chọc, huống chi là cái hồn điện của ngươi. Bớt nói nhảm, còn không mau cút đi. Hắc Kình quát lên, lật tay tung một quyền. Một tiếng bành trầm đục vang lên, một luồng kình phong sắc bén bắn thẳng về phía Ma Vũ. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn biến đổi, tay áo đột nhiên vung lên, không gian gợn lên một tầng sóng, nhanh chóng bao bọc lấy hắn. Trong nháy mắt, Ma Vũ đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, luồng kình phong mà Hắc Kình đánh ra lại không hề tiêu tán, mà đột nhiên rung lên. Một vệt ngân quang lóe qua, rồi xuất hiện ngay trước mặt lão giả của Địa Minh Tông. Không, lão phu là Địa Minh. Phục. Lời còn chưa dứt, máu đã tóe ra. Lồng ngực của lão giả rung lên, thủng một lỗ máu, ánh mắt nhanh chóng tan rã, biến thành màu xám trắng, ngay cả linh hồn cũng bị một đòn này chôn vùi. Ha ha ha, tiểu tử, thủ đoạn của Hắc thúc ngươi không tệ chứ. Hắc Kình khoanh tay trước ngực, cười ha hả. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, với Tiêu Viêm thì là huynh đệ lão ca, với ta thì lại là Hắc thúc. Khụ khụ, tiền bối đợi một chút, ta dọn dẹp nơi này xong, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng rồi nói. Được. Hắc Kình cười hắc hắc, không hề để tâm, chỉ cho rằng Lữ Bố từ nhỏ đã ở bên ngoài nên có tính cảnh giác cao. Lữ Bố vung tay áo, địa yêu khôi màu bạc bay ra, một tay tóm lấy tên nhiếp dương của Địa Minh Tông, rắc một tiếng, vặn gãy cổ hắn. Sau đó, hắn lột những trữ vật của hai người, còn thi thể thì mang về cho Lữ Bố. Lữ Bố thu thi thể hai người vào những trữ vật, rồi dẫn Hắc Kình đến một mật thất trong pháo đài Thiên Hạc. Chuyện này liên quan đến Tử Nghiên, hắn cần phải đối đãi một cách nghiêm túc. Tại một thành thị ở biên giới phía tây của Bắc Vực, Trung Châu, gần với Tây Bắc Đại Lục. Trên bầu trời, một bóng người mặc hắc bào ngồi xếp bằng như tượng đá, lực lượng linh hồn hùng hồn như thủy ngân lan tỏa, bao phủ xuống từng ngóc ngách của thành trì bên dưới, không bỏ sót một nơi nào. Trong chốc lát, từng luồng thông tin thông qua cảm ứng linh hồn lập tức phản hồi vào trong linh hồn hắn. Tư chất đấu đế Tiêu Viêm trùng tên trùng họ Tiêu Viêm mới đến, ha ha ha, thật thú vị. Một lúc lâu sau, mộ cốt lão nhân từ từ mở mắt, tinh quang trong mắt lóe lên, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Viêm, hay là Tiêu Viêm đến từ Tây Bắc Đại Lục? Mộ cốt cười lạnh một tiếng, nếu như nhớ không lầm, các vị thiên tôn trong điện rất có hứng thú với Tiêu gia đó. Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại Tây Bắc Đại Lục, có lẽ ta còn không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ Trung Châu chính là địa bàn của Hồn Điện. Thật có chút thú vị, xem ra bắt hắn về là lựa chọn tốt nhất. Khóe miệng Mộ Cốt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Bất kể là kẻ bị nghi ngờ điều khiển khôi lỗi màu bạc, hay là việc các thiên tôn có hứng thú với Tiêu gia, chỉ cần bắt Tiêu Viêm về, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Chỉ là một tên tiểu tử đấu hoàng, mà cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu sao? Mộ Cốt cười lạnh một tiếng, rồi chuyển ánh mắt, thân hình rung lên, hóa thành một tàn ảnh rồi từ từ biến mất. Tại một dãy núi ở Trung Châu, Tiêu Viêm lòng dạ không yên mà mở mắt ra, lão sư, con luôn cảm thấy có người đang đuổi theo chúng ta. Chúng ta đã chạy trốn lâu như vậy mà vẫn chưa thoát khỏi đối phương sao? Dược lão khẽ nhíu mày. Con trực giác mách bảo con như vậy. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn cũng có chút không tự tin. Loại trực giác này thật khiến người ta khó chịu, mặc dù hắn biết loại trực giác về năng lượng thuộc tính hỏa này đến từ thất tâm đan. Nhưng sau nhiều lần như vậy, hắn đã bắt đầu hoài nghi tính chính xác của trực giác mình. Đi về phía nam. Dược lão mím môi, đến Tinh Vẫn Các, Phong Nhàn đang ở đó, chúng ta đi tìm hắn. Phong Tôn giả. Tinh thần Tiêu Viêm khẽ rung động. Ừ đồ nhi, nếu vạn bất đắc dĩ, vi sư sẽ chặn hậu, con nhớ phải rời đi trước, đừng dừng lại. Dược lão sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Lão sư, sao lại đến mức này? Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến. Sự cường đại của đấu tôn không phải là thứ con bây giờ có thể chống lại, tuyệt đối không được sơ suất. Giọng Dược lão trầm thấp và ngưng trọng. Tiêu Viêm cắn môi không nói một lời, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia không phục. Lữ bố có thể mấy lần chém giết đấu tôn, ta chưa chắc đã kém hắn ở đâu. Bên trong pháo đài Thiên Hạc, tại Lạc Thần Giảng ở Đan Vực. Ngươi không phải Thái Hư Cổ Long. Hắc Kình biến sắc, trên khuôn mặt thô kệch thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Lữ bố. Không thể nào, Long uy thuần khiết như vậy, thậm chí còn mạnh hơn ta mấy phần, cảm giác huyết mạch còn cao hơn cả mình. Sao có thể không phải là Thái Hư Cổ Long chứ? Lữ bố không nói gì, cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi bay đến lơ lửng trước mặt Hắc Kình. Hắc Kình kẹp lấy bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận cảm nhận một lúc, nhưng sắc mặt lại từ từ trở nên âm trầm. Đúng là không phải người của Cổ Long tộc, nhưng luồng long uy trên người tiểu tử này, cùng với nhục thân mạnh mẽ không kém gì đám nhóc trong tộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này có linh hồn chi lực hùng hậu, có dị hỏa cường đại nghĩ đến đây, sắc mặt Hắc Kình càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ tiểu tử này đã dùng người của Cổ Long tộc ta để luyện đan? Ha ha ha, Hắc Kình lão ca có phải đang tò mò về tình hình trên người ta không? Lữ bố cười ha hả, nói thẳng vào vấn đề. Phải. Hắc Kình mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ bố trước mặt. Nếu đối phương đã nói thẳng, vậy ta sẽ xem, ngươi có thể đưa ra lời giải thích thế nào? Nghe Hắc Kình trả lời, Lữ bố khẽ cười một tiếng, bàn tay nâng lên, chậm rãi vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Lập tức, trên bàn tay trắng nõn ánh sáng lưu chuyển, một cái long trảo màu vàng sậm xuất hiện trước mặt Hắc Kình. Ta tu luyện một môn luyện thể chi pháp đặc thù, cần mượn cổ long tinh huyết để tu luyện mới có được uy năng như vậy, Lữ bố cười nói, nhưng Hắc Kình lão ca cứ yên tâm, vị cổ long trong thời kỳ ấu niên kia ta bảo vệ còn không kịp, không thể nào làm hại nàng được. Vậy nàng bây giờ đang ở đâu? Hắc Kình hỏi, hắn không thể chỉ vì vài câu của Lữ bố mà xem như không thấy chuyện hắn có khả năng đã sát hại tộc nhân của mình. Đang trên đường đến Trung Châu. Lữ bố cười nói, tính toán thời gian một chút, nữ vương bệ hạ và Tử Nghiên bọn họ cũng sắp đến nơi rồi. Cho nên khóe mắt Hắc Kình giật một cái, đột nhiên có một dự cảm không lành. Cho nên trong thời gian tới, Hắc Kình lão ca cần phải đi theo bên cạnh ta đấy. Lữ bố nhếch miệng cười, hùng hồn nói. Ngươi Hắc Kình giận dữ, đây là xem mình như bảo tiêu mà sai khiến sao? Hắc Kình lão ca, huynh cũng không muốn con cổ long non nớt kia xảy ra chuyện gì chứ? Lữ bố khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói. Vẻ mặt giận dữ của Hắc Kình lập tức cứng đờ, ngây người tại chỗ không nói nên lời. Yên tâm đi, chỉ một hai tháng thôi mà. Lữ bố nhếch miệng, huynh chợp mắt một cái là qua, gấp gáp làm gì? Lão tử đây chính là đấu đế tương lai, bao nhiêu người muốn làm bảo tiêu cho ta còn không có cơ hội đâu. Ngươi xem như nhặt được hời rồi. Hắc Kình trừng mắt nhìn Lữ bố một cái, đây là vấn đề thời gian sao? Đây là vấn đề tôn nghiêm. Không có việc gì thì đừng gọi ta. Hắc Kình tức giận nói. Rồi tìm một chỗ trong thạch bảo bắt đầu ngủ. Mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Lữ bố. Lữ bố nhún vai, giải quyết xong. Lúc này, chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết trên ngón tay hắn rung lên, Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi bay ra, có chút dở khóc dở cười, Lữ bố, thủ đoạn của ngươi thật đúng là nhiều. Diệu lão tiên sinh quá khen, Hồn Điện quá mạnh, ta chỉ có thể dùng hạ sách này. Lữ bố cười ha hả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần này Hồn Điện Cửu Thiên Tôn xuất động đúng là ngoài dự liệu của hắn. Trong dự tính ban đầu của Lữ Bố, Hồn Điện nhiều lắm cũng chỉ phái một thiên cấp hộ pháp, hoặc một vị tôn lão bình thường nào đó. Dù sao thì thực lực của mình, đối ngoại cũng chỉ là nhất tinh đấu tông, trông yếu ớt, ngay cả một địa cấp hộ pháp cũng đánh không lại. Nhưng ai mà ngờ, đối phương lại điều động nhân vật cấp cửu thiên tôn, hoàn toàn không giống với tác phong trong nguyên tác, từ yếu đến mạnh, từng chút một đến nộp mạng. Tại sao đối với Tiêu Viêm thì từng người đến nộp mạng, còn đối với ta thì lại trực tiếp tung đại chiêu? Điều này không hợp lý, đây là kỳ thị. Đơn giản là không có thiên lý. Vậy ngươi bây giờ định làm gì? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Luyện dược, tăng cường thực lực. Lữ Bố trầm giọng nói. Lần này có Hắc Kình cứu giúp, nhưng lần sau sẽ không có ai đến nữa. Nhất định phải tăng cường thực lực của mình, mặt khác Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là một thứ tốt, thông phệ tổ phù của Lữ Bố đã lâu rồi chưa được khai trương. Cũng tốt nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ gật đầu, ổn định lại thì tự nhiên là phải tu luyện. Lữ Bố hít sâu một hơi, cong ngón tay búng ra, một chiếc dược đỉnh màu đỏ rực rơi xuống, đông một tiếng đáp xuống trong pháo đài thiên hạt. Hửm. Trong một căn phòng, Hắc Kình đột nhiên nhướng mày, đây là vạn thú đỉnh. Vật phẩm trên thiên đỉnh bảng, thứ này hiếm có lắm, tiểu tử này lại có sao? Thấy vậy, Hắc Kình lập tức hứng thú, cũng không ngủ nữa, thân hình lóe lên xuất hiện trong phòng luyện đan của Lữ Bố, hứng thú nhìn xem. Hắn không phải chưa từng gặp luyện dược sư, nhưng những luyện dược sư đó ai nấy đều hết mũi lên trời, mắt mọc trên đỉnh đầu, có lúc Hắc Kình chỉ muốn một tát đập chết bọn họ. Bây giờ có một người tuy cũng rất đáng ghét, nhưng ít ra không đến mức chán ghét như những thất bát phẩm luyện dược sư khác, Hắc Kình tự nhiên muốn quan sát một phen. Lữ Bố không để ý đến Hắc Kình, cong ngón tay búng ra, một con hỏa xà màu xanh bay lượn ra, ánh lửa hừng hực bốc lên trong vạn thú đỉnh. Lữ Bố hít sâu một hơi, loại bỏ tạp niệm, lập tức ánh mắt ngưng lại. Chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay yếu ớt lóe sáng, hơn trăm vị dược liệu trong nháy mắt bay lượn ra lơ lửng trong mật thất. Hỏa liên chu quả, thanh mi hoa, thanh chất quả đây là muốn luyện chế thiếu trợ đan à? Thiên Hỏa Tôn giả nhíu mày, cũng đúng, bây giờ Lữ Bố đã là đấu tông cảnh giới, đã đến lúc dùng loại đan dược tăng cao thực lực này. Mẹ nó, nhân loại thật đúng là sướng bên cạnh, Hắc Kình lẩm bẩm một tiếng. Bọn họ thân là ma thú, không thể nào sinh ra luyện dược sư được, đối với việc sử dụng dược liệu, vĩnh viễn chỉ là há mồm ăn sống, không thể nào tận dụng tối đa. Ha ha, Hắc Kình huynh đệ quá khen, thiên phú không gian của Thái Hư Cổ Long cũng rất khiến người khác hâm mộ a. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả. Ồ, ngươi này lúc còn sống thực lực hình như không kém ta. Hắc Kình kinh ngạc nói. Đó là trước kia, bây giờ ta chỉ là một linh hồn thôi. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười. Nhưng khi chuyển ánh mắt, lại phát hiện Lữ Bố đã tinh luyện xong hơn trăm vị dược liệu, bước tiếp theo chính là dung hợp dược liệu, cuối cùng là ngưng đan. Cái này thất phẩm đan dược luyện chế nhanh như vậy sao? Hắc Kình trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc, trình tự này sao lại không giống với những lần luyện đan hắn từng thấy chứ? Hắn bây giờ đã là bát phẩm luyện dược sư, linh hồn linh cảnh, tự nhiên là phi phàm. Thiên Hỏa Tôn giả hất cằm, trầm giọng nói. Cách đó không xa, Lữ Bố hai mắt ngưng lại, thủ ấn biến hóa, lực lượng linh hồn mênh mông tuôn ra. Mà trong dược đỉnh, một đoàn dược dịch màu xanh trắng đã chậm rãi hội tụ. Trong đại điện, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ hiện ra với gương mặt xanh mét. Trên chủ vị, Cốt U nhàn nhạt hỏi, thất bại rồi sao? Áp lực vô cùng mênh mông lặng lẽ lan tỏa, trong nháy mắt, sống lưng của Cửu Thiên Tôn cũng bất giác cong xuống. Bẩm báo thánh giả, thuộc hạ đã tìm được tên tiểu nhi cùng vọng vô tri đó, nhưng đã gặp phải Hắc Kình của tộc Thái Hư Cổ Long. Cửu Thiên Tôn trán đẫm mồ hôi, vội vàng nói, Hắc Kình nói tên tiểu tử cuồng vọng đó là tộc nhân của hắn, thậm chí không tiếc động thủ với thuộc hạ. Nghe vậy, Cốt U lập tức nhíu mày, Thái Hư Cổ Long. Hắc Kình. Mặc dù Cổ Long tộc chỉ có một mình gã này lang thang trên đại lục, nhưng Cổ Long tộc đứng sau lưng hắn cũng không phải dễ chọc, hơn nữa bản thân Hắc Kình này cũng không phải kẻ dễ đối phó. Con súc sinh này vận dụng không gian chi lực đã đến mức xuất thần nhập hóa, nếu không thể giam cầm hắn trong nháy mắt, thì cho dù là đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển cũng chưa chắc bắt được con súc sinh trơn như lương này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cốt U lập tức lấp lóe, nếu đã như vậy thì không cần quan tâm đến tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó nữa, cứ để hắn sống thêm một thời gian. Vâng. Nghe thấy Nhị Thiên Tôn không có ý trách tội, Cửu Thiên Tôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này hắn lại phát hiện có điều không đúng, Bát Thiên Tôn Tù và Trích Tinh lão quỷ trong điện không có ở đây. Nhiệm vụ của tổng điện rất nặng nề, cần nhiều nhân thủ, hai người bọn họ đã bị triệu hồi về rồi. Cốt U nhà nhạt nói, vốn dĩ ta cũng nên cùng về, nhưng bên mộ cốt lại truyền đến một vài tin tức hữu dụng. Nghe vậy, Cửu Thiên Tôn lập tức nhíu mày, thánh giả đại nhân, thuộc hạ có cần. Cũng được. Nhị Thiên Tôn Cốt U thản nhiên nói, mộ cốt nói hắn đã bám theo một tên tiểu tử tên là Tiêu Viêm ở Bắc vực Trung Châu, xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục. Tiêu Viêm. Cửu Thiên Tôn mắt sáng lên, gần đây hắn có chút không ưa cái tên này, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Nhị Thiên Tôn Cốt U, hắn nhanh chóng nhớ ra thân phận của Tiêu Viêm đó, Tiêu gia ở Tây Bắc Đại Lục. Không sai. Cốt U nói, trên người kẻ này có khả năng nắm giữ chìa khóa, ta đã giao cho Mộ Cốt mau chóng bắt hắn quy án. Hơn nữa, Tiêu Viêm này chính là kẻ bị nghi ngờ điều khiển khôi lỗi màu bạc, bắt được hắn, chúng ta có thể lần theo dấu vết tìm ra kẻ đã hủy diệt phân điện. Thánh giả, để ta đi giúp Mộ Cốt một tay được không? Trên mặt Cửu Thiên Tôn hiện lên một tia hứng thú. Nhị Thiên Tôn Cốt U không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Cửu Thiên Tôn Ma Vũ một cái. Thuộc hạ biết sai. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ lập tức giật mình, vội vàng hành lễ xin lỗi. Theo tình báo trước đó, khôi lỗi mà Tiêu Viêm điều khiển chỉ có chiến lực đấu tông, thực lực của bản thân hắn cũng chỉ ở cảnh giới đấu hoàng. Mộ Cốt là một tam tinh đấu tôn ra tay đã là chuyện bé xé ra to, nếu lại phái thêm Cửu Thiên Tôn là hắn đi nữa thì hồn điện thật sự là thừa nhân lực không có chỗ dùng. Dược trần đó cũng ở Tây Bắc Đại Lục, nhưng lão già giảo hoạt đó không biết đã trốn đi đâu rồi. Cửu Thiên Tôn trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút tiếc nuối. Cốt U nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Dược trần là nhân vật quan trọng được chỉ đích danh trong tộc, ngay cả hồn hư tử đại nhân cũng vô cùng coi trọng. Thật nực cười cho dược tộc, chỉ vì cái gọi là huyết mạch mà vứt bỏ một tộc nhân có thành tựu cường hãn như vậy như đôi giày rách. Nghĩ đến đây, trong mắt Cốt U hiện lên một tia trào phúng. Mục đích của huyết mạch cường hãn là gì? Không phải là thực lực sao? Thế mà đám ngu xuẩn của dược tộc chỉ chăm chăm vào huyết mạch, không nhìn vào thực lực và thành tựu của dược trần, quả thật là bỏ gốc lấy ngọn. Nực cười, thật nực cười. Thấy Nhị Thiên Tôn Cốt U có vẻ mặt như vậy, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà chủ đề đã được chuyển đi. Không cần quan tâm đến hắn, linh hồn của dược trần có mạnh đến đâu cũng chỉ là một linh hồn thể không có nhục thân, không đáng lo ngại. Chúng ta có rất nhiều cơ hội và thời gian để bắt được hắn. Cốt U nhàn nhạt nói, bây giờ, ngươi hãy đi một chuyến đến Nam Vực, nghe nói bên đó phát hiện một kẻ điều khiển khôi lỗi chiến đấu, ngươi đi xem thử. Vâng. Cửu Thiên Tôn nghe vậy trầm giọng đáp, rồi thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Tại Lạc Thần Giảng. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi quang cuồn cuộn, hồ quang điện lấp lóe, những đám mây sấm sét cuồn cuộn mang theo từng đợt ánh sáng mạnh, tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong khe núi sâu này. Trong một căn phòng của pháo đài Thiên Hạc, tiếng sấm ầm ầm đánh thức Hắc Kình đang ngủ. Hắn rất khó chịu lẩm bẩm một tiếng, lấy gối che mặt, vung tay lên, ngân quang lóe sáng, tiếng sấm ầm ầm liền biến mất trong phòng. Hắc Kình trở mình ngủ tiếp, không thèm để ý đến sự ồn ào bên ngoài. Hắn vốn dĩ đi xem Lữ Bố luyện dược, nhưng dù mở đầu rất ấn tượng, đến sau này, trình tự luyện đan cũng chẳng khác gì những thuật sĩ luyện dược khác, Hắc Kình lười xem nữa, liền quay về tiếp tục sự nghiệp ngủ nghỉ của mình. Bên ngoài pháo đài Thiên Hạc, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt cảnh giác, Thiên Yêu Khôi bên cạnh đã sẵn sàng, chờ Lôi Vân tiếp tụ gần đủ là sẽ ra sân. Thế nhưng Lữ Bố nhún vai, chuyến đan lôi này, Thiên Yêu Khôi không ăn được rồi. Bầu trời Lạc Thần Giảng là những đám mây độc tích tụ hàng ngàn trượng qua vô số năm, chỉ dựa vào đan lôi do một viên thất phẩm đan dược dẫn tới, vẫn chưa đủ để đột phá. Quả nhiên, sau khi vang vọng một lúc, những đám mây sấm sét lặng lẽ rút lui. Thiên Hỏa Tôn giả đang chờ thời cơ lập tức ngẩng ra, rồi khóe miệng giật giật, khinh thường. Bành! Nắp vạn thú đỉnh bật mở, Lữ Bố đưa tay ra tóm lấy, một viên đan dược màu xanh trắng thơm ngát rơi vào tay mình, mùi thuốc nồng nặc khiến vô số độc trùng trong Thiên Hạc vực náo loạn. Đương nhiên, cũng chỉ là náo loạn mà thôi, chúng không dám tiến lên. Nhiệt độ cao kinh khủng do dị hỏa để lại khiến chúng vô cùng sợ hãi, không dám có chút quá phận nào. Diệu lão tiên sinh, ta muốn bắt đầu bế quan, lần này sẽ mất không ít thời gian. Lữ Bố tung viên đan dược trong tay cùng hai chiếc nhẫn trữ vật, khẽ cười nói. Hai chiếc nhẫn trữ vật này là của Nhiếp Dương và một vị trưởng lão khác của Địa Minh Tông. Gã này không hổ là thiếu chủ Địa Minh Tông, các loại dược liệu trong nhẫn trữ vật còn nhiều hơn cả đấu tôn, mức độ giàu có khiến người ta phải líu lưỡi. Đối với điều này, Lữ Bố rất không khách khí mà nhận lấy. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể giữ lại Cửu Thiên Tôn, thân là Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện, chắc hẳn tài sản của gã này rất phong phú. Lữ Bố ngươi cứ yên tâm. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, có ta và Hắc Kình huynh đệ ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Còn về Thiên Yêu Khôi, Thiên Hỏa Tôn giả và Lữ Bố có cùng suy nghĩ, tự nhiên là có thể không dùng thì cố gắng không dùng. Phân điện của Hồn Điện bị hủy, thứ này có chút chói mắt, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghe vậy, Lữ Bố khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, tiến vào mật thất. Rất nhanh, thiếu trợ đan và một lượng lớn dược liệu đã xuất hiện trong mật thất. Lữ Bố sờ cằm, cong ngón tay búng ra, một cuộn trục màu bạc khá lớn cũng đã xuất hiện trước mặt. Chính là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân lấy được từ Phong Lôi Các. Trước tiên tăng cường thực lực, sau đó tu luyện phân thân. Lữ Bố khẽ cười, cầm lấy thiếu trợ đan nuốt một hơi. Lập tức, dược lực bàn bạc cuồn cuộn chuyển động, giống như thủy triều lao nhanh, liều lĩnh tuôn về phía đan điền của Lữ Bố. Hừ, Lữ Bố khẽ cười, toàn thân thoáng qua một tia hắc ma như có như không, Dược lực bàn bạc kia lập tức im bặt, không còn cuồng bạo nữa. Tại Phong Lôi Thành ở Bắc Vực Trung Châu. Đây là nơi đặt tổng bộ của Phong Lôi Bắc Cát. Ngọn núi Tê Phượng nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành, và Phong Lôi Thành được xây dựng xung quanh ngọn núi này. Thế nhưng, là một bá chủ của Bắc Vực Trung Châu, tình hình của Phong Lôi Bắc Cát lúc này lại không được tốt cho lắm. Đệ tử Thiên Cương Đường của Phong Lôi Bắc Cát nghe lệnh, kết cửu thiên lôi ngục trận. Phía trên Phong Lôi Thành, một tiếng quát chói tai chợt vang lên, ngay sau đó, từng bóng người lôi quang lóe sáng, lao vào trong những đám mây sấm sét trên bầu trời. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cả trời đất bị bao phủ bởi một màu bạc, lôi quang vô biên lóe sáng, từng tia sét từ trên trời giáng xuống, để lại trên mặt đất từng hố sâu đen ngòm không thấy đáy. Khí tức hủy diệt cào thét bùng lên, trong khoảnh khắc này, bên trong Phong Lôi Thành, phảng phất như trời sập, áp lực nặng nề đè lên khiến vô số người không thở nổi. Dưới đại trận, ba bóng hình xinh đẹp cùng một thân ảnh nhỏ nhắn kiêu hãnh đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên những đám mây sấm sét trên trời. Lữ Bố nói quả không sai, Phong Lôi Các thật khiến người ta chán ghét. Tử Nghiên khoanh tay trước ngực, biểu môi khinh thường, làm việc còn bá đạo hơn cả nàng. Dưới những đám mây sấm sét, ba thân ảnh già nua lượn lờ trong ánh chớp, lạnh giọng nói, đây là Cửu Thiên Lôi Ngục Trận, là đại trận bảo vệ các của Phong Lôi Bắc Các chúng ta, được kết thành từ 23 vị đấu hoàng và 46 vị đấu vương. Bốn vị, các ngươi tàn sát môn nhân trong các ta, tội ác tày trời, làm nhục danh tiếng Phong Lôi Các, hôm nay, bất kể các ngươi có lai lịch thế nào, đều chắc chắn phải chết. Ồ, vậy người của Phong Lôi Bắc Các các ngươi ăn nói lỗ mãng, chuyện này lại giải thích thế nào? Bên cạnh Tử Nghiên, Medusa chắp tay sau lưng, gương mặt xinh đẹp dưới khăn che mặt lạnh như băng. Hừ. Nghe vậy, dưới những đám mây sấm sét, một trong những lão giả lượn lờ trong lôi quang hừ lạnh nói, đệ tử Phong Lôi Các dù có ăn nói lỗ mãng, dù không biết đại cục, đó cũng là đệ tử Phong Lôi Các, đến phi ngươi dạy dỗ lúc nào? Chỉ bằng ba đấu tông các ngươi mà cũng muốn dạy dỗ người của Phong Lôi Bắc Các ta? Ngươi thì tính là cái gì? Nghe vậy, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, cả bốn người lập tức sắc mặt lạnh băng. Người Trung Châu, quả nhiên bá đạo và không nói lý lẽ. Nhưng mà đúng lúc lắm, ta cũng vậy. Bốn người các ngươi, thúc thủ chịu trói còn có một con đường sống trong lôi quang, lại một tiếng quát lạnh vang lên. Nhưng một câu còn chưa nói xong, Vân Vận đã nhẹ nhàng bước ra, bàn tay trắng nõn nâng lên, kết thành pháp quyết. Lập tức, ngọn lửa vô hình yếu ớt cuồn cuộn trước ngực nàng. Một luồng dao động vô hình như tia chớp bùng phát ra. Không ổn. Dưới những đám mây sấm sét, ba vị trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các lập tức co rụt đồng tử, mặc dù không biết đối phương đã làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thiên Lôi Thuật. Phong trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các thủ ấn đột nhiên biến đổi, lôi quang trên bầu trời theo đó dâng lên, nhưng mà ngươi đã làm gì? Chỉ thấy trong lôi quang, ba lão giả sắc mặt đỏ bừng, ôm lấy vị trí trái tim với vẻ mặt đau đớn, miệng há hốc, từng sợi khói đen lặng lẽ bay ra. Hừ, Vân Vận cười lạnh một tiếng, ba người các ngươi có thể đỡ được, những người khác thì sao? Phốc phốc phốc. Liên tiếp những tiếng động quái dị vang lên, trên bầu trời, đông đảo những bóng người bao bọc trong lôi quang đột nhiên rung lên, rồi kêu thảm một tiếng, lập tức biến thành từng đống tro tàn. Trong chớp mắt, 23 vị đấu hoàng, 46 vị đấu vương kết thành trận pháp đều bị chôn vùi, bị tâm hỏa đốt thành một đống tro tàn. Tiện nhân, ngươi đã làm gì? Ba vị trưởng lão thấy vậy, lập tức hai mắt đỏ như máu gầm thét. Đây chính là đệ tử Thiên Cương Đường, là lực lượng tinh nhuệ, là nòng cốt của Phong Lôi Bắc Cát. Miệng lưỡi bẩn thỉu, đáng bị vả. Tiểu Y Tiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, đấu khí màu nâu tím cuồn cuộn, hóa thành ba chưởng ấn màu nâu tím bay ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hung hăng quất vào mặt ba lão già. Bóp, bóp, bóp. Ba vị trưởng lão đang phân tâm ngăn cản tâm hỏa lập tức kêu thảm một tiếng, độc đấu khí mang tính ăn mòn trực tiếp xé toạc nửa khuôn mặt của ba người. Ngay sau đó như giòi trong xương chui vào cơ thể họ, độc tính mãnh liệt khiến ba người trong nháy mắt trở nên tím tái. Người thất tinh đấu tông. Ba người này mặt đầy kinh hãi, thực lực của người phụ nữ này lại gần bằng các chủ sao. Đám mây sấm sét này phá đi. Medusa nhàn nhạt nói, ngón tay ngọc cong lên búng ra, một đạo kiếm quang lóe sáng. Ken. Tiếng kiếm minh thanh thúy trong chốc lát vang vọng khắp trời đất, đám mây sấm sét kinh khủng che khuất bầu trời lại bị một kiếm chém ra làm đôi. Ánh mặt trời đã lâu không thấy từ vết kiếm kia chiếu xuống, giống như vén mây thấy trời, tâm trạng đè nén trong chốc lát tan biến, nhưng ba lão giả lại rung lên, lòng đầy lạnh lẽo, mặt mày xám xịt. Đấu tôn. Phong trưởng lão mặt đầy khổ sở, ba người này từ đâu xuất hiện, sao lại kinh khủng như vậy? Các chủ, cứu ta. Điện trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, phát tín hiệu cầu cứu. Vừa dứt lời, lôi quang trên trời lóe lên, bắt các chủ phí thiên mặt ngân bào với khóe miệng co giật xuất hiện trước mặt mọi người. Cứu ngươi. Mẹ nó, ta còn sắp toi mạng đây này. Ta chỉ mới bế quan một thời gian, mà Bắc Cát này lại chọc phải một cường địch kinh khủng như vậy, còn là cường địch cảnh giới đấu tôn. Các hạ, chẳng lẽ muốn cùng Phong Lôi Các ta không chết không thôi sao? Phí Thiên quát lớn, hắn đánh không lại đối phương, nhưng khí thế không thể yếu. Danh tiếng của Lôi Tôn giả ta đã từng nghe qua. Medusa thản nhiên nói, nhưng chỉ là một tam tinh đấu tôn còn chưa đủ để khiến ta kiên kỵ. Nghe vậy, Phí Thiên lập tức sắc mặt khó coi, quát lớn, các hạ, chớ có sai lầm, Phong Lôi Các của ta không chỉ có một mình Lôi Tôn giả là đấu tôn, ngươi không ngăn được đâu. Trật lão già lải nhải phiền phức. Một bên, Tử Nghiên trong mắt lóe lên một vệt tử kim quang mang, biểu môi khinh thường nói, chẳng phải là đầu quân cho một đám chim tạp mau thôi sao? Thật sự cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ chắc? Cái gì? Phí Thiên lập tức sắc mặt đại biến, mối quan hệ giữa Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc, ngay cả ba vị trưởng lão trong các cũng không rõ, nha đầu này làm sao có thể biết? Hắc hắc, Tử Nghiên lắc lắc cái đầu nhỏ, đắc ý cười, ta có nguồn tình báo đặc biệt đó. Ngay sau đó, Phí Thiên thấy được vệt tử kim quang mang lóe lên trong mắt Tử Nghiên, lập tức sắc mặt hoảng hốt, hắn quá quen thuộc với ánh sáng này. Lần trước tại Phong Lôi Sơn Mạch, tổng bộ Phong Lôi Các, người kia đã đè ép toàn bộ Phong Lôi Các và các đấu tôn của Thiên Yêu Hoàng tộc đến không thở nổi. Medusa vuốt đầu Tử Nghiên, nha đầu này học thói xấu, chỉ biết học theo tên lữ bố kia. Nhưng mà vị Bắc Các chủ Phí Thiên này hình như biết điều gì đó, chẳng lẽ hắn biết tin tức liên quan đến Thái Hư Cổ Long, liên quan đến lữ bố. Medusa nhíu mày, đầu ngón tay nắm chặt, thải quang tuôn trào, một thanh trường kiếm hàng quang lấp lánh lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay. Bắc Các chủ Phí Thiên đúng không? Ngươi hình như biết chút gì đó về muội muội này của ta, nói ra tất cả những gì liên quan, ta sẽ không giết ngươi. Vừa nói, trong hư không gợn lên một tầng sóng, lặng lẽ giam cầm Phí Thiên lại. Lập tức, khuôn mặt Phí Thiên trắng bệch vô cùng, không gian giam cầm cứng như sắt thép ghì chặt lấy hắn, không thể động đậy nửa phần. Ngay lúc lữ bố đang bế quan, trong một dãy núi ở Trung Châu. Kiệt kiệt kiệt Tiêu Viêm, không ai cứu được ngươi đâu, theo ta đi. Mộ Cốt cười quá dị một tiếng, bàn tay đấu khí khổng lồ ngưng tụ, định vồ lấy. Nhưng đúng lúc này, chân trời gió rít gào thét, cuồng phong cuồn cuộn, từng luồng gió mạnh như rồng giận gào thét khắp trời đất. Chết tiệt, Mộ Cốt kinh hãi quay đầu, nhìn về hướng luồng khí thế truyền đến, lập tức sợ hãi, tiểu tử, mạng của ngươi cứ giữ đó chờ ta đến lấy. Mộ Cốt hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên lao về phía chân trời. Ngay sau khoảnh khắc hắn bay đi, một thân ảnh được cuồng phong bao bọc đông một tiếng, ầm ầm rơi xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Dược Trần đâu? Dược Trần ở đâu? Phong Tôn giả liên tục gầm nhẹ, hai mắt sắc lẹm nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ thấy Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, ủ rũ cúi đầu, cùng một ngọn lửa màu trắng đục hỗn hợp giữa cuồng bạo, nóng bỏng và âm hàn, chứ không thấy thân ảnh mà ông ta tưởng tượng. Lão sư bị Mộ Cốt bắt đi rồi. Tiêu Viêm với khuôn mặt tái nhợt, giọng khàn khàn trầm thấp, vẻ mặt đầy sa sút và thất bại. Người thầy luôn ủng hộ và cổ vũ hắn, lần này đã thật sự không còn ở bên cạnh mình nữa. Đến muộn rồi. Nghe vậy, Phong Tôn giả lập tức sắc mặt trắng bệch, tình huống tồi tệ nhất vẫn đã xảy ra. Trong núi rừng, một già một trẻ ngồi im lặng, không khí uể oải, thất lạc bao trùm. Nhưng Phong Tôn giả cuối cùng không phải người tầm thường, cảm xúc chỉ suy sụp trong chốc lát chứ không thể nào hoàn toàn đánh gục ý chí của ông ta. Ông biết Hồn Điện rất coi trọng Dược Trần, biết Dược Trần trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ông biết mình vẫn có khả năng cứu Dược Trần trở về. Tiểu tử, bây giờ không phải là lúc sa sút, Dược Trần để lại cốt linh lãnh hỏa cho ngươi, không phải là muốn thấy ngươi như vậy. Phong Nhàn hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói. Con biết. Giọng Tiêu Viêm khàn khàn, hai nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên trên cánh tay và trán, con nhất định sẽ cứu lão sư trở về. Nghe vậy, Phong Tôn giả ngẩn người, ông ta còn tưởng Tiêu Viêm sẽ vì chuyện này mà suy sụp, cần ông ta phải ra sức khuyên bảo, bây giờ xem ra là ông ta đã lo lắng quá nhiều. Ngươi định làm gì? Phong Tôn giả hỏi. Cố gắng tu luyện, tấn giai đấu tông, sau đó thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, tăng cường thực lực. Tiêu Viêm nhìn ngọn cốt linh lãnh hỏa lơ lửng bên cạnh, trầm giọng nói. Lão sư đã xóa đi ấn ký linh hồn trên đó, bây giờ cốt linh lãnh hỏa là vật vô chủ, hắn có thể thôn phệ, nhờ đó tăng cường thực lực. Sức mạnh của dị hỏa có hạn, hắn không thể tiêu hao sức mạnh của dị hỏa để đột phá lên đấu tông. Hắn muốn giữ lại nó để đột phá các cảnh giới sau đấu tông. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chờ cứu được lão sư ra, dị hỏa này dù thế nào cũng phải trả lại. Nghe vậy, trong mắt Phong Tôn giả lóe lên một tia vui mừng, không hổ là đệ tử của lão già kia. Tiểu tử, ngươi bây giờ hửng. Cửu tinh đấu hoàng. Phong Tôn giả kinh ngạc nói. Đúng vậy, con đã nuốt hoàng cực đan, may mắn liên tiếp đột phá hai sao. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Cũng chính vì chìm đắm trong tu luyện, mình mới không thể phân tâm, mất đi cảnh giác, nếu không Mộ Cốt tuyệt đối không thể nào tìm được mình và lão sư. Không tệ. Phong Tôn giả nghe vậy gật đầu, nhíu mày, rồi khẽ thở dài, đi theo ta dẫn ngươi đi tìm một cơ duyên để đột phá đấu tông. Cái gì? Tiêu Viêm nghe vậy lập tức giật mình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khổ tu, không ngờ Phong Tôn giả lại nói một câu như vậy. Đừng kinh ngạc như thế, cơ duyên này vẫn phải do chính ngươi nắm bắt, ta chỉ có thể cho ngươi biết vị trí, không thể giúp ngươi được. Phong Tôn giả trầm giọng nói. Tiền bối yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ thành công. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hắn mỗi lần rút ngắn được thời gian tu luyện, lão sư ở hồn điện chịu khổ sẽ ít đi một chút. Nếu đã vậy, đi thôi. Phong Tôn giả nói, tay áo vung lên, một trận cuồng phong gào thét, dưới chân ngưng kết thành một con chim khổng lồ màu xanh. À, đúng rồi, tiểu tử, ta còn chưa biết tên của ngươi. Phong Tôn giả đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói. Tiểu tử Tiêu Viêm. Cái gì? Tiêu Viêm ư, Tiêu Viêm có tư chất đấu đế đó sao? Phong Tôn giả kinh hãi, buộc miệng thốt lên. Tiêu Viêm mặt xa sầm lại, cho dù đang trong nỗi buồn vì lão sư bị bắt, hắn cũng không nhịn được mà mặt mày tối sầm. Ha ha, khụ khụ, chúng ta đi thôi. Phong Nhàn ho nhẹ hai tiếng đầy lúng túng, điều khiển con chim khổng lồ màu xanh, bay vút lên trời. Thiên Sơn huyết đàm được hình thành sau khi thủy triều năng lượng của Thiên Mục Sơn Mạch qua đi, tại một cái hồ trên miệng núi lửa Thiên Sơn, tạo thành một loại năng lượng màu đỏ kỳ lạ vân vận tỉ tỉ, chúng ta đến đây làm gì? Tử Nghiên duỗi cổ, ngẩng đầu nhìn cuộn trục trong tay Medusa và vân vận. Tu luyện chứ sao? Vân vận sờ đầu Tử Nghiên, cười nói, trong chúng ta chỉ có ngươi chưa đến cảnh giới đấu tông, thứ này rất có ích cho đấu hoàng đột phá đến đấu tông, hơn nữa đối với cảnh giới đấu tông cũng rất hữu dụng. Vậy thà đi cướp phong lôi các một lần nữa còn hơn. Tử Nghiên lẩm bẩm, tiện tay từ trong những trữ vật móc ra một đóa hoa màu bạc lấp lánh lôi quang, nhét vào miệng nhỏ. Chuyến đi phong lôi bắt cát không hề vô ích, Tử Nghiên và Medusa mấy người không chút khách khí ghé thăm kho báu của phong lôi bắt cát, cảm tạ một phen quà tặng của thiên nhiên. Hiệu quả rất tốt, nhưng túi tiền đã trống rỗng, đáng tiếc dược liệu ăn sống không được, nếu có Lữ Bố ở đây thì tốt rồi. Chỉ biết nói bậy, Medusa tức giận gõ nhẹ vào đầu Tử Nghiên, nói, lần trước đánh phong lôi bắt cát là vì bọn họ sai trước, nếu còn tiếp tục, đó chính là khai chiến với phong lôi cát. Nàng tuy không sợ lôi tôn giả, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, không sánh bằng nhiều cường giả của phong lôi cát, chuyện trở mặt vẫn là chờ tìm được Lữ Bố rồi hãy nói. Trên thực tế đúng là như vậy. Nếu phong lôi bắt cát chọc phải một cao cấp đấu tông hoặc đỉnh phong đấu tông không thể giải quyết, lôi tôn giả còn có thể giúp chống lưng, nhưng đối phương là đấu tôn thì đừng nghĩ nữa, trước tiên đánh cho phí thiên một trận, sau đó ra lệnh cho hắn đi xin lỗi người ta mới là lựa chọn đúng đắn. Mâu thuẫn giữa tiểu bối ông ta có thể giúp chống lưng, thậm chí đối đầu với đấu tôn của đối phương, nhưng để phong lôi cát đối đầu với một đấu tôn, điều đó là không thể. Lỡ như đối phương gia nhập một trong tứ phương các khác thì sao? Phong lôi các phải làm thế nào? Đại lục đấu khí không phải chỉ có chém chém giết giết, mà còn là đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng mà, trên thực tế phí thiên cũng không dám đem chuyện này nói cho phong lôi đông các biết. Thuộc hạ của hắn chân trước vừa chọc phải một con thái hư cổ long, đấu tôn của thiên yêu hoàng tộc phải trả giá bằng hai giọt tinh huyết mới giải quyết được. Chân sau thuộc hạ của hắn lại chọc phải một đấu tôn và hai đấu tông, nếu để lôi tôn giả biết, ông ta có khi còn muốn bóp chết phí thiên. Cho nên phí thiên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự bỏ tiền túi ra để lấp đầy kho báu của phong lôi bắt cát đã bị cướp sạch. Đương nhiên, ba vị trưởng lão kia cũng không thoát khỏi việc phải xuất huyết nhiều, không chỉ là xuất huyết trên cơ thể, mà còn là xuất huyết trong túi tiền. Chúng ta đến rồi. Tiểu Y Tiên hất chiếc cằm xinh đẹp có phần sắc sảo của mình lên, nhẹ giọng nói, một dãy núi nguy nga đã xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là Thiên Mục Sơn. Tiêu Viêm ngồi trên con chim khổng lồ màu xanh, hít sâu một hơi, năng lượng thiên địa nồng đậm khiến hắn vui mừng không xiết. Nếu Thiên Sơn huyết đàm thật sự thần kỳ như lời đồn, hắn có lòng tin nhờ đó mà đột phá đến đấu tông. Không sai, Phong Tôn giả nói, Tiêu Viêm, Thiên Mục Sơn này không tầm thường, bên trong có tộc phệ kim thử sinh sống, có chút khó giải quyết. Hơn nữa, tứ phương các chúng ta và tộc phệ kim thử này từng có ước định, những lão già như chúng ta không thể ra tay. Xuất vào Thiên Sơn huyết đàm đều phải dựa vào bản lĩnh, có lấy được hay không là tùy vào ngươi. Vâng, con biết. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hắn chưa bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai, ngay cả khi lão sư còn ở bên, cũng chỉ ra tay trong những lúc vạn bất đắc dĩ, nguy hiểm tuyệt cảnh, khụ khụ, đương nhiên, những tình cảnh nguy hiểm cũng không ít, tuyệt đối không được sơ suất. Phong Tôn giả nói, đưa tay vung lên, sương mù trước mặt tan ra, để lộ ra mấy bóng người bên dưới, thế hệ trẻ của tứ phương các đều hội tụ ở đây, đừng xem thường họ, thực lực của họ đều mạnh hơn ngươi một bậc. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thấy được bóng người đứng trên một con hạc màu phía dưới. Đó là Phượng Thanh Nhi, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của phong lôi cát. Phong Tôn giả thấy ánh mắt Tiêu Viêm chuyển đi, nói, nàng ta đã giành được vị trí thứ nhất trong đại hội tứ phương các lần trước, thực lực cực mạnh, cho dù là trong thế hệ trẻ của tứ phương các cũng là nhân vật hàng đầu. Rất mạnh, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng. Nàng ta mặc váy lụa màu phất phơ, dáng người yểu điệu, khí chất tôn quý, kiêu hãnh đứng đó, phảng phất như một công chúa bẩm sinh, cao quý không thể xâm phạm, thậm chí đứng trước mặt nàng, người ta còn có chút tự ti. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là trong cơ thể người phụ nữ này có một luồng đấu khí rất mạnh, ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng. Phượng Thanh Nhi này hẳn là người của tộc Thiên Yêu Hoàng, chiến lực thực sự không phải là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong như bề ngoài đâu. Phong Tôn Giả nhíu mày, trầm giọng nói, tộc Thiên Yêu Hoàng này cũng không dễ chọc. Ách Thiên Yêu Hoàng. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn nhớ Lữ Bố cũng có tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng trong tay, không biết Lữ Bố có từng đối mặt với người phụ nữ này không thôi, cho dù có đối mặt thì đã sao. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, không nói đến chiến lực kinh khủng của Lữ Bố, chỉ riêng về cảnh giới, Lữ Bố đã vượt qua Phượng Thanh Nhi này rồi. Tiêu Viêm, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi, ta sẽ không vào Thiên Mục Sơn. Phong Tôn Giả nói, tộc Phệ Kim Thử này thực lực không mạnh, nhưng cũng có tộc trưởng đấu tông và lão yêu quái cấp đấu tôn. Hơn nữa, thủy triều năng lượng của Thiên Mục Sơn ảnh hưởng không nhỏ đến đấu tôn và đấu tông, sẽ khiến chiến lực bị áp chế. Ta theo ước định, không thể vào. Phong Tôn Giả đang nói, nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe giữa trời đất vang lên một tiếng kiếm minh thanh thúy. Lập tức, lớp sương trắng dày đặc bao quanh Thiên Mục Sơn trong nháy mắt bị chia làm hai, vết cắt phẳng lì, giống như một vết kiếm. Bốn bóng người chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Thiên Mục Sơn, Phệ Kim Thử, xin được gặp mặt. Tiếng quát thanh thúy và lạnh lẽo vang vọng khắp dãy núi Thiên Mục, khiến người ta run rẩy. Khí thế thật cường hãn. Cách xa như vậy ta đều có cảm giác toàn thân lạnh buốt, người phụ nữ này thật kinh khủng. Đấu tôn. Quý khách mời đến, tại hạ cung nghênh. Một giọng nói già nua vang lên, bốn bóng hình xinh đẹp kia chậm rãi hạ xuống, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiêu Viêm. Không phải nói đấu tôn không thể vào sao? Khụ cái này, người phụ nữ kia không đơn giản, hẳn là bản thể là ma thú. Phong Tôn Giả trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, chân trước vừa nói xong, chân sau đã bị vả mặt, quả thật có chút khó xử. Phong lão không cần lo lắng, lai lịch của người phụ nữ này con biết. Tiêu Viêm thấy vậy, ho nhẹ, rất phối hợp giải thích, lão sư nói, bản thể của nàng là một loại dị thú viễn cổ tên là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, thực lực cực mạnh. Cái gì? Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Phong Tôn Giả kinh hãi nói, ma thú này có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long, nhưng không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Ách cụ thể con cũng không biết, nhưng lão sư đúng là nói như vậy. Tiêu Viêm gãi đầu, hắn làm sao biết Lữ Bố từ đâu tìm được người phụ nữ kinh khủng này không đúng, ta hình như thật sự biết. Khó trách người phụ nữ này có thể vào Thiên Mục Sơn. Phong Tôn Giả ánh mắt lấp lóe, Tiêu Viêm biết lai lịch của người phụ nữ này, nếu lúc cứu Dược Trần, có thể mời nàng ra tay giúp đỡ không? Bên trong Thiên Mục Sơn, một lão già đi theo sau hai người trung niên, tay chân luống cuống, vô cùng câu nệ đứng trước mặt bốn người Medusa. Ba khuôn mặt già nua mồ hôi lạnh ròng ròng, đứng không được ngồi không xong, phảng phất như quỳ xuống mới là việc mình nên làm. Các hạ, giọng lão già the thé, nhưng lại đầy vẻ sợ hãi. Điều này rất không bình thường. Thực lực của mình là nhị tinh đấu tôn, lại còn ở trong Thiên Mục Sơn này, chiếm giữ địa lợi, cho dù Lôi Tôn Giả đến cũng có thể đấu vài chiêu. Nhưng trước mặt người phụ nữ này, ta lại không có chút phản kháng nào. Bản thể của người phụ nữ này rốt cuộc là loại ma thú nào? Uy áp bực này ngay cả Thiên Yêu Hoàng cũng kém một chút, thật kinh khủng. Không cần kinh hoảng. Medusa thản nhiên nói, uy áp vô hình trên người từ từ biến mất, ta đến tìm các ngươi có việc thương lượng. Ba người nắm quyền của tộc Phệ Kim Thử lập tức thở phào một hơi. Uy áp của kẻ săn mồi thượng vị kia thật sự quá mạnh mẽ, ba người họ chỉ cảm thấy không có chút sức phản kháng nào, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một ngụm nuốt chửng. Xin các hạ cứ nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lão già Phệ Kim Thử nghiêm mặt nói, trước mặt người này, hắn không có chút sức mạnh nào. Hai vị tỷ muội này của ta cần dùng Thiên Sơn huyết đà một chút, các ngươi cho một suất. Medusa hất cằm, nhìn Vân Vận và Tử Nghiên nói. Thực ra Vân Vận không cần đi, Thiên Sơn huyết đàm tuy có thể có tác dụng với cảnh giới đấu tông, nhưng hiệu quả so với cảnh giới đấu hoàng kém rất nhiều. Nhưng nàng đi là để dùng dị hỏa giúp Tử Nghiên ngăn cản hỏa độc trong huyết đàm. Đây là điều đương nhiên, cho. Lão tổ Phệ Kim Thử lập tức đồng ý, Thiên Sơn huyết đà mà thôi, thậm chí không cần họ nhường ra hai suất vốn có. Một lớn một nhỏ, hai người phụ nữ này cũng không kém gì những người khác, dựa vào bản lĩnh của mình cũng có thể lấy được suất. Chuyện thứ hai, giúp ta tìm một người. Medusa tiếp tục nói, người đó ở Đan Vực. Đúng vậy, hắn tên là Lữ Tử Nghiên nói. Medusa vội đè đầu Tử Nghiên lại, ngắt lời nàng, hắn tên là huynh trưởng của hắn tên là Tiêu Viêm. Mặc dù không biết Lữ Bố đang làm gì, nhưng không thể gây trở ngại cho hắn. Tử Nghiên cũng nhận ra mình nói sai, lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Ách, cái này có nghe qua, nhưng cần một khoảng thời gian. Một bên, Tộc trưởng tộc Phệ Kim Thử Kim Thạch vội vàng nói. Tộc Phệ Kim Thử số lượng đông đảo, trải rộng khắp Trung Châu, tin tức cực kỳ linh thông, tìm người vẫn có thể được. Nhưng dù sao đang vượt xa như vậy, vẫn cần chút thời gian để tìm kiếm và tập hợp tình báo. Không vội nhưng tốt nhất là trước khi các nàng ra khỏi huyết đàm. Medusa nói. Nhất định, nhất định. Kim Thạch liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán lại tuôn ra, áp lực thật sự quá lớn. Đây là thù lao. Một bên, Tiểu Y Tiên cong ngón tay búng ra, một cái bình ngọc bay ra, bên trong chứa hai viên đan dược màu xanh nhạt. Vâng, tại hạ dù có vào sinh ra tử, cũng nhất định tìm được. Kim Thạch giật mình, vội vàng tiếp nhận bình ngọc. Phá tông đan, có thứ này, lại phối hợp với huyết đàm, trong tộc lại có thể có thêm một hai vị đấu tông. Nghĩ đến đây, Kim Thạch lập tức vui mừng khôn xiết, yêu cầu của quý khách nhất định phải hoàn thành cho tốt. Thiên Sơn Đài là một bệ đá bằng phẳng ở lưng chừng núi Thiên Mục. Chỉ những người đến được Thiên Sơn Đài mới có tư cách cạnh tranh xuất vào Thiên Sơn huyết đàm. Mà bên trong Thiên Mục Sơn Mạch có một mê trận thiên nhiên, một khi tiến vào, tầm nhìn gần như bằng không, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, chỉ có thông linh bạch hồ hoặc phương pháp đặc thù mới có thể đi qua. Nghe có vẻ rất khó, nhưng thực ra những thế lực có chút thực lực đều biết cách đi qua mê trận. Trong vài canh giờ, trên Thiên Sơn Đài bóng người không ngừng lóe lên, đã hội tụ hơn 10-20 người. Hơn 10 người này đến được Thiên Sơn Đài, đều có tư cách cạnh tranh 8 suất còn lại để vào huyết đàm. Khụ khụ, đã đến giờ, nên bắt đầu rồi. Trong đám người, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, dáng người hơi thấp bé nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, lão phu là Kim Thạch, quy củ của Thiên Mục Sơn ta nghĩ các vị cũng hiểu. Chỉ cần thông qua cửa ải do tộc Phệ Kim Thử chúng ta thiết lập, là có thể nhận được suất vào huyết đàm. Nhưng mà nói đến đây, Kim Thạch dừng lại một chút, nhàn nhạt nói, lần này số suất có thể cạnh tranh là 6, vì 2 suất trong đó đã có người. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Sự thay đổi bất ngờ khiến sắc mặt họ đại biến, bọn họ có gần 20 người. Vốn dĩ 8 suất đã cực kỳ ít ỏi, cạnh tranh khốc liệt, bây giờ lại bớt đi 2, làm sao họ không vội được. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi ánh mắt chậm rãi di chuyển, nhìn về phía hai bóng người một lớn một nhỏ ở rìa bệ đá. Người nhỏ thì xinh xắn như ngọc, mái tóc dài màu tím nhạt trông vô hại, người lớn tuy che mặt, nhưng khí chất ung dung hoa quý, phong thái yểu điệu không thể giả được. Trước khi Phượng Thanh Nhi đến Thiên Sơn Đài, hai người này đã ở cùng với Kim Thạch và hai con Phệ Kim Thử cấp đấu hoàng. Phượng Thanh Nhi nhíu mày, nàng lại không cảm nhận được thực lực của người phụ nữ kia, còn cô bé kia, trên người lại có một luồng khí tức khiến nàng rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ở một bên khác, những người trẻ tuổi của tứ phương các khác, như Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần cũng phản ứng lại. Ánh mắt mờ ảo hướng về vị trí của hai bóng người một lớn một nhỏ kia. Được rồi, đừng ồn ào nữa, ai có ý kiến, cứ đi tìm lão tổ nhà ta mà nói chuyện. Kim Thạch khoát tay, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, một số người sắc mặt lập tức tái xanh, đi tìm lão tổ của Phệ Kim Thử nói chuyện. Đó khác gì tự tìm cái chết. Kim Thạch tiền bối, chuyện suất giảm bớt chúng ta không có ý kiến, nhưng có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt xem là vị thanh niên tuấn tài nào không? Đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đơn thuần muốn làm quen một chút. Ở rìa bệ đá, Tử Nghiên gãi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên một tia không kiên nhẫn, thật ồn ào, thật phiền phức. Vân Vận vẻ mặt hơi gấp, nhẹ nhàng sờ đầu Tử Nghiên, trấn an cảm xúc của nàng. Các ngươi không xứng. Kim Thạch nhếch miệng, không chút khách khí nói, nếu ai không phục, có thể cút. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc, tộc Phệ Kim Thử muốn vi phạm ước định trước sao? Khụ, Kim Thạch tiền bối, ta thấy họ nói rất có lý. Gặp một lần cũng không có gì đáng ngại. Phượng Thanh Nhi nhàn nhạt nói, giọng nói thanh thúy lạnh lùng chậm rãi vang vọng trong bệ đá. Sắc mặt Kim Thạch lập tức khó coi, cùng lúc đó, trên bệ đá, đám đông trở nên phẫn nộ, có Phượng Tiểu Thư lên tiếng tương trợ, ta còn sợ ai nữa. Cách đó không xa, Đường Ưng, Mộ Thanh Loan và Vương Trần hứng thú liếc nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, người phụ nữ này sao vậy? Sao lại đi chọc vào đối thủ không rõ lai lịch này? Phượng Thanh Nhi ánh mắt lạnh lùng thoáng qua vẻ chán ghét, chẳng hiểu sao khi nhìn cô bé kia, nàng luôn có cảm giác này. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Một giọng nói non nớt vang vọng trong bệ đá, Tử Nghiên bước ra một bước, xuất hiện trước mặt mọi người, suất ta muốn, thế nào? A, à, lại là một cô bé. Phệ Kim Thử đây là có ý gì? Thật là nực cười ha ha ha. Trong đám người, một người vừa thấy Tử Nghiên, lập tức hít sâu một hơi, rồi không một tiếng động, lặng lẽ lui về phía sau đám đông. Nhưng lúc này, bốc một tiếng nhỏ, hắn đụng phải một người phía sau. Lâm Diễm học trưởng, ngươi định đi đâu vậy? Một giọng nói hài hước truyền đến, rất nhỏ. Nói nhảm, đương nhiên là trốn A, Tiêu Viêm. Lâm Diễm đang muốn quát khẽ một tiếng, lại thấy được khuôn mặt của người kia, lập tức trong lòng giật mình. giữa bệ đá. Mười mấy đấu hoàng chỉ vào Tử Nghiên cười ha hả. Thân hình nhỏ nhắn, dáng vẻ đáng yêu của nàng không khiến những người này dừng lại, ngược lại còn thêm phần không kiên nể. Phượng Thanh Nhi ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nhìn xem, nàng cũng muốn biết, đứa nhóc này có lai lịch gì. Đám đáng ghét. Tử Nghiên quát lạnh một tiếng, chân nhỏ nâng lên, hung hăng giẫm mạnh xuống đất. Bành. Một tiếng nổ vang lên, kình phong sắc bén đột nhiên từ dưới chân bắn ra, trong chớp mắt, một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám. Kình khí dày đặc như súng máy, để lại trên bệ đá từng vết sâu không thấy đáy. Cái gì? Những đấu hoàng kia giật mình, vội vàng đấu khí tuôn ra, từng đạo đấu kỹ phòng ngự hiện lên trước người, nhưng mà chậm rồi. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều rung lên, bị trọng kích bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, lồng ngực lõm xuống một hố to. Chỉ một đòn này, trên bệ đá chỉ còn lại vài người có thể đứng vững. Phượng Thanh Nhi đồng tử chợt co rụt lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cô bé này rốt cuộc là ai? Thực lực thế này tuyệt đối không kém mình. Ba người còn lại của tứ phương các cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, vô thức lùi lại một bước, rời xa Tử Nghiên. Lâu rồi không thấy Mang Lực Vương nổi giận. Lâm Diễm có chút xúc động, mang theo vẻ hoài niệm. Ta thì lại là lần đầu tiên thấy Tiêu Viêm khẽ cười nói. Tiêu Viêm, ngươi thật sự có tư chất đấu đế sao? Lâm Diễm chọc chọc Tiêu Viêm, mắt đảo một vòng, nhỏ giọng hỏi. Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm lập tức cứng đờ, khóe miệng không tự chủ được mà run rẩy. Lữ Bố đáng ghét, Lữ Bố chết tiệt. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Khụ khụ, đùa thôi. Lâm Diễm gãi đầu, cười ha hả. Cùng lúc đó, Kim Thạch nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, bây giờ chỉ còn lại 6 người, nếu đã vậy, cũng không cần phải qua ải nữa, chúc mừng các ngươi, đều đã nhận được tư cách ngâm mình trong Thiên Sơn Huyết Đàm. Lâm Diễm và Tiêu Viêm liếc nhau, đều nhíu mày, à cái này cảm tạ Tử Nghiên học tỷ. Học tỷ thật tốt. Chưa vội. Nhưng tiếng của Kim Thạch vừa dứt, Vân Vận lại đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, có chút việc cần xử lý. Rồi nàng chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Nghe vậy, Kim Thạch khẽ giật mình, rồi khẽ gật đầu, người này hắn không thể chọc được. Mà Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần của Tứ Phương Các, thấy ánh mắt của người phụ nữ không rõ lai lịch này thay đổi, cũng không khỏi khẽ giật mình, rồi mặt lộ vẻ trêu tức. Phượng Thanh Nhi sắp gặp họa rồi. Ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt Phượng Thanh Nhi biến đổi, không nói đến người phụ nữ không dò ra được lai lịch này, chỉ riêng cô bé kia, thực lực cũng không thể xem thường. Không có gì, đơn thuần là muốn đánh ngươi thôi. Vân Vận nhàn nhạt nói, tay ngọc đồng thời nâng lên, thanh quang lượn lờ, rồi vung một cái tát ra. Ngươi Phượng Thanh Nhi giận dữ, nhưng chưởng phong gào thét đến lại làm sắc mặt nàng đại biến bốt. Một âm thanh thanh thúy vang lên, Phượng Thanh Nhi cơ thể không tự chủ được mà xoay tròn, trong nháy mắt ngã quỵ, tóc mai tán loạn, trên mặt trắng nõn một mảng đỏ bừng, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Hắc hắc, tự chuốc lấy khổ. Cách đó không xa, Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các che miệng khẽ cười, hay lắm. Cách đó không xa, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các đều ánh mắt lấp lóe, nhưng đều không nói một lời. Người phụ nữ này ngay cả Phượng Thanh Nhi cũng dám đánh, cũng có thể đánh, không nói đến thế lực sau lưng, chỉ sợ thực lực của nàng ta đã vượt xa bọn họ, tốt nhất là không nên chọc vào. Đi thôi, đi Huyết Đàm, chúc mừng các ngươi đều đã nhận được xuất. Kim Thạch liếc nhìn Phượng Thanh Nhi đang chật vật, nhàn nhạt nói, rồi quay người, dẫn 8 người này cùng 2 con phệ kim thử to lớn đi đến vị trí của Huyết Đàm. Tại một trang viên trong sơn mạch, Medusa và Tiểu Y Tiên đang tu luyện. Nhưng lúc này, một con phệ kim thử nhỏ bé nhanh chóng bò đến, nhẹ nhàng va vào khung cửa. Medusa và Tiểu Y Tiên đồng thời nhướng mày, mở mắt ra, rồi thân hình chậm rãi tan biến, xuất hiện tại một lương đình. Hai vị quý khách, người các vị muốn tìm đã có tung tích. Kim Cốc nói, vốn dĩ chuyện này nên do Kim Thạch phụ trách, nhưng hắn đang xử lý chuyện Huyết Đàm, nên chỉ có thể do Kim Cốc tiếp nhận. Nói, Tiểu Y Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, giọng điệu có chút gấp gáp. Người đó hẳn là đang ở trong lạc thần giảng của đan vực. Kim Thạch nói, vị trí cụ thể không biết, nhưng khả năng rất lớn là ở trong lạc thần giảng. Hơn nữa không chỉ các vị đang tìm hắn, nghe nói một thời gian trước, cũng có 2 người đang tìm người này. Hửm. Tiểu Y Tiên ánh mắt ngưng lại, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia vội vàng. À, chúng ta biết rồi. Medusa nhàn nhạt nói, kéo tay Tiểu Y Tiên, chậm rãi lui đi. Lữ Bố gặp nguy hiểm. Hắn ngay cả đấu tôn cũng có thể diệt, ngươi căng thẳng cái gì? Medusa trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, chờ Tử Nghiên và Vân Vận ra ngoài, chúng ta lại đi tìm hắn. Dưới khăn che mặt, khóe mắt Tiểu Y Tiên khẽ run, ngươi không căng thẳng. Lòng bàn tay ngươi đã đổ mồ hôi rồi. Thánh Đan Thành. Nơi này nằm ở trung tâm đan vực, là thánh địa trong lòng các luyện dược sư trên khắp đại lục. Bất kỳ luyện dược sư nào cũng lấy việc được vào Đan Tháp làm vinh quang. Nơi đây cũng là nơi tổ chức thịnh hội hoành tráng nhất đại lục, Đan Hội. Trong thành trì này, những luyện dược sư xưa nay khó gặp lại có thể thấy ở khắp nơi. Lục phẩm luyện dược sư nhiều như chó, thất phẩm đi đầy đường. Những luyện dược sư xưa nay kiêu ngạo, trời là số 1, đất là số 2, ta là số 3, cũng ngoan ngoãn thu lại vẻ kiêu ngạo, trở nên khiêm tốn, lễ phép. Trong nội thành Thánh Đan, trên con đường rộng rãi, hai bóng người chậm rãi đi tới, một người gầy, một người cường tráng. Lữ Bố, ngươi đã có hứng thú với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy ta trực tiếp đưa ngươi vào vùng tinh vực đó không phải tốt hơn sao? Hắc Kình nhếch miệng, có chút không vui đi theo sau Lữ Bố. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia là do một vị tiền bối của Cổ Long tộc nuôi dưỡng, hắn có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Sau một thời gian ở chung, Hắc Kình cơ bản có thể xác định Lữ Bố không phải loại người giết rồng luyện hóa tinh huyết. Đối với hắn tuy không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không còn nghi kỵ nữa. Hơn nữa đây là một vị bát phẩm luyện dược sư, đặt ở đâu trên đại lục cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, có thể kết giao, đối với Đông Long đảo mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng mà Hắc Kình có chút kỳ quái liếc nhìn khuôn mặt của Lữ Bố, tại sao ngươi lại đổi một khuôn mặt tầm thường như vậy? Không nên đối đầu với Đan Tháp. Lữ Bố liếc nhìn Hắc Kình, tức giận nói. Hắn đã chọc vào hồn điện, không thể lại cứng đầu chọc vào Đan Tháp nữa. Hơn nữa, ta cần sự giúp đỡ của Đan Tháp. Lữ Bố sờ mặt mình, hắn thấy được sự nghi hoặc trong mắt Hắc Kình, nhưng không giải thích. Bây giờ, tên của hắn là Tiêu Viêm. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hắc Kình có chút không vui, hắn không thích môi trường ồn ào này. Đi thi lấy huy chương luyện dược sư, Lữ Bố nhún vai nói. Nói đến, hắn chưa từng thi lấy huy chương luyện dược sư à không, lúc đầu ở Gia Mã Đế Quốc đã thi một cái, nhất phẩm. Lữ Bố muốn dùng một phương thức bình thường và ôn hòa nhất để tiếp xúc với ba người khổng lồ của Đan Tháp. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với Đan Tháp mà nói thực ra là một phiền toái, một gánh nặng, Lữ Bố tự mình đến giúp họ giải quyết vấn đề, chắc hẳn sẽ không có phiền toái gì. Thi xong huy chương, sau đó khiêu chiến bát phẩm, hẳn là có thể thu hút một trong ba vị hội trưởng, sau đó mọi người cùng nhau nói chuyện, hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, chuyện dị hỏa này chẳng phải sẽ được giải quyết sao? Chờ lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mình sẽ đi tìm nữ vương bệ hạ các nàng. Lúc này, năm cô bạn gái của hắn hẳn là đều đang trên đường đến Đan Vực. Trời đất bao la, thực lực và bạn gái là lớn nhất. Vậy sao? Hắc Kình nhìn quanh một vòng, vậy ngươi đến không đúng lúc lắm rồi. Các điểm kiểm tra huy chương luyện dược sư gần đó, mỗi nơi đều xếp hàng dài, xem ra, trong chốc lát không thể xong được. Cái này không phải nói luyện dược sư rất hiếm sao? Khóe miệng Lữ Bố giật giật, thật sự là luyện dược sư không bằng chó sao? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hắc Kình tóm lấy một lão già đi ngang qua, hỏi, làm phiền. Bây giờ đây là tình huống gì? Lão già bị Hắc Kình tóm lấy mặt tím lại, đang định gầm lên, nhưng Hắc Kình một tát vỗ vào vai ông ta, lực đạo hùng hồn khiến ông ta một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, nén đến đỏ mặt. A đại trưởng lão bên cạnh lão giả, vãn bối của ông ta hoảng sợ nói. Lão ca, mau buông tay. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, kéo người từ tay Hắc Kình ra. Nếu không ra tay, hắn sợ lão già này sẽ bị nín thở chết tươi. Cô gái bên cạnh lão già có chút cảm kích nhìn Lữ Bố một cái. Khụ khụ, hôm nay là ngày khảo hạch của thế hệ trẻ năm gia tộc lớn của Đan Vực. Lão già kia trả lời, nói đến đây, sắc mặt đột nhiên hơi ảm đạm, thậm chí không còn bận tâm đến việc nổi giận với Hắc Kình. Đương nhiên, chủ yếu là không dám nổi giận với Hắc Kình. Vừa rồi một cái tát kia vỗ xuống, áp lực vô cùng mênh mông như núi non đè xuống, khiến người ta không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Tên hán tử to con ngốc nghếch này tuyệt đối là một nhân vật kinh khủng cấp đấu tôn, không thể chọc vào. Ồ, Lữ Bố không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Nhanh như vậy đã là kỳ khảo hạch của năm gia tộc lớn sao? Vậy Diệp gia không phải xong đời rồi sao? Không đúng, Diệp gia xong hay không thì có liên quan gì đến ta? Lữ Bố nhún vai, chuyện cứu vớt Diệp gia vẫn nên giao cho Tiêu Viêm đi, ta là Lữ Bố không nên xen vào thì tốt hơn. Lữ Bố chuyển ánh mắt, nhìn về phía hàng dài ở điểm kiểm tra, vẫn là nên suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng lấy được huy chương, gặp mặt ba người khổng lồ của Đan Tháp, đây mới là chính sự. Cô gái bên cạnh lão giả đột nhiên chỉ vào gương mặt của Lữ Bố. Kinh ngạc đến tột độ, không kìm được mà kêu lên, a, ngươi là Tiêu Viêm học trưởng. Ách, khóe miệng Lữ Bố giật một cái, tình huống gì đây? Khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng có người nhận ra sao? Tiêu Viêm? Cái tên tự xưng có tư chất đấu đế đó sao? Hắn chính là Tiêu Viêm. Hắn đến Đan Tháp làm gì? Tư chất đấu đế? Trong bình thường không có gì lạ, chắc chắn không phải là đối thủ của ta, nực cười, nực cười. Vậy ngươi lên thử xem. Nực cười. Ngươi là ai? Ngươi kêu ta đi ta liền đi sao? Theo tiếng kinh hô truyền ra, vô số ánh mắt xoẹt một tiếng, đồng loạt đổ dồn vào khuôn mặt có chút bình thường sau khi biến hóa của Lữ Bố. Kinh ngạc, nghi hoặc, chất vấn, chế giễu, đủ loại cảm xúc xôn xao, nhưng duy chỉ có không có sự kính nể. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía mình, cô gái nọ lập tức tái mặt. Nàng biết mình đã gây họa rồi. Thế nhưng Lữ Bưu lại bật cười ha hả, dáng vẻ thản nhiên như không. Bất chợt, hắn đưa mắt đánh giá cô gái xinh đẹp mặc quần dài màu lam nhạt trước mặt, khẽ nhướng mày, trong lòng thoáng động. Trong phạm vi thế lực của Đan Tháp, người có thể gọi Tiêu Viêm là học trưởng, theo như hắn biết, chỉ có một người duy nhất, Diệp Hân Lam của Diệp gia. Lữ Bưu suy tư một lúc rồi cười hỏi, ngươi là Diệp Hân Lam? Diệp Hân Lam có chút luống cuống chân tay, nàng không ngờ học trưởng Tiêu Viêm này vừa mở miệng đã gọi đúng tên mình. Là đúng vậy. Lữ Bưu lại chuyển ánh mắt sang lão giả bên cạnh, vậy vị này là trưởng lão Diệp Trùng. Diệp Trùng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay, tại hạ là đại trưởng lão Diệp Trùng của Diệp gia. Bàn tay như ngàn cân của gã tráng hán lúc nãy khiến lão không có chút sức lực phản kháng nào, thực lực bực này tuyệt không phải hạng hữu danh vô thực. Lữ Bưu mỉm cười, nhìn quanh một vòng rồi nói, tại hạ cần khảo hạch một huy chương, không biết có thể giúp một tay được không? Diệp Trùng sững người, lập tức hiểu ý của Lữ Bưu. Lão ngập ngừng, nét mặt biến đổi liên tục, rồi cắn răng quyết định, Tiêu Viêm tiên sinh xin chờ một lát, lão phu đi thu xếp quan hệ. Một người có thực lực như vậy rất đáng để Diệp Trùng lão toàn lực kết giao. Lữ Bưu cười ha hả, vậy tại hạ xin đa tạ Diệp Trùng trưởng lão. Hắn muốn mau chóng lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu cứ thành thật xếp hàng chờ đợi thì không biết đến bao giờ, có được sự giúp đỡ của một thế lực địa phương như Diệp gia thì còn gì bằng. Diệp Trùng chắp tay, thân hình lóe lên rồi hòa vào đám đông. Bên cạnh, Diệp Hân Lam nhỏ giọng xin lỗi, cái đó Tiêu Viêm đại ca, xin lỗi. Nàng biết mình vừa gây ra rắc rối. Lữ Bưu chỉ lắc đầu, chẳng hề để tâm. Ngược lại, Hắc Kình đứng bên cạnh bị đám đông nhìn chằm chằm đến khó chịu, gương mặt hung tợn chợt lóe lên, hắn gầm lên với những người vây xem, nhìn cái gì mà nhìn. Tin lão tử cắn nát đầu các ngươi không? Sát khí hung hãn và dữ tợn chợt bắn ra, những vị luyện dược sư quen sống trong nhung lụa lập tức sợ hãi kêu lên, mặt mày tái mét, hoảng hốt lùi lại. Nhưng lùi được nửa đường, họ mới sực nhớ ra đây là Đan Tháp, nơi không ai dám gây sự, sắc mặt liền trở nên lúc xanh lúc đỏ, vừa lúng túng vừa phẫn nộ nhưng lại chẳng dám hó hé. Cú gầm vừa rồi tuy không dùng đấu khí chấn nhiếp, nhưng luồng hung sát khí tỏa ra vẫn khiến người ta kinh hãi, tuyệt đối không phải nhân vật dễ trêu chọc. Tiêu Viêm này quả nhiên không đơn giản. Khí thế thật mạnh, tên nhóc đó làm sao thu phục được cường giả bực này. Trông hắn tầm thường thế cơ mà. Ai biết, hay ngươi lên ăn đòn thử xem. Cút đi, đồ khốn nhà ngươi. Không hổ là nhân vật cường hãn đến hồn điện cũng chẳng coi ra gì, quả nhiên không tầm thường. Đám đông ồn ào lại một lần nữa xôn xao, nhưng lần này, trong giọng điệu của họ đã xen lẫn nhiều phần e ngại, kinh hãi, không còn dám coi thường nữa. Hắc Kình thì bẻ cổ rắc rắc, miễn cưỡng giải tỏa được chút bực bội trong lòng, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Diệp Hân Lam lại dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá Hắc Kình, thảo nào đại trưởng lão đấu tông đỉnh phong trong tay hắn lại không có sức phản kháng, hóa ra người này cường hãn đến thế. Không lâu sau, Diệp Trùng lại xuất hiện trước mặt Lữ Bưu. Tiêu Viêm tiên sinh, muốn khảo hạch thì có thể đến điểm kiểm tra đặc biệt, nhưng... Lão già ngập ngừng, vẻ mặt có chút do dự, người của Tào gia cũng ở đó. Tào gia là một trong năm đại gia tộc ở Đan Vực. Khác với Diệp gia ngày càng sa sút, Tào gia bây giờ đang như mặt trời ban trưa, danh tiếng lẫy lừng, chỉ có bản tháp của Đan Tháp mới có thể lấn át được họ. Lữ Bưu nhướng mày, có vấn đề gì sao? Ta hiểu đạo lý đó, nhưng Tào gia hùng mạnh thì liên quan gì đến ta? Diệp Trùng do dự một chút rồi giải thích, hôm nay thực ra là ngày khảo hạch của thế hệ trẻ Đan Tháp, chủ yếu là khảo hạch các phân tháp và thế hệ trẻ của năm đại gia tộc. Một mặt là để giám sát, đốc thúc bọn trẻ phấn đấu vươn lên. Người ưu tú sẽ nhận được phần thưởng, hoặc được cao tầng Đan Tháp để mắt tới thu làm đệ tử. Mặt khác cũng xem như buổi diễn tập cho kỳ khảo hạch của năm gia tộc lớn. Lữ Bưu nhíu mày, thì ra không phải khảo hạch năm gia tộc lớn, à mà cũng phải, khảo hạch năm gia tộc lớn đâu cần đông người như vậy. Vậy thì có vấn đề gì? Diệp Trùng đáp, điểm kiểm tra đặc biệt hôm nay đã được chuyển thành nơi khảo hạch chuyên dụng cho thế hệ trẻ của năm gia tộc. Lão phu tuy đã nói rõ mục đích thật sự với vị chấp sự kia, nhưng danh nghĩa mượn dùng là vị hôn phu của Hân Lam. Lữ Bưu nhướng mày, bừng tỉnh ngộ, "Ồ, ta hiểu rồi, các người và Tào gia có hôn ước đúng không?" Hắn nhớ trong nguyên tác, Diệp gia từng có ý định gả Diệp Hân Lam cho một người trẻ tuổi khá xuất sắc của Tào gia, nhưng hắn đã quên mất người đó là ai, chỉ nhớ Tào gia có một yêu nữ tên Tào Dĩnh. Ngoài ra không nhớ ai khác. Bây giờ hắn dùng danh nghĩa vị hôn phu của Diệp Hân Lam để có được tư cách khảo hạch, nhưng Tào gia lại có người đang là đối tượng mà Diệp gia nhắm tới làm con rể. Diệp Trùng có chút ngượng ngùng, "A vậy nếu Tiêu Viêm tiên sinh để ý, hay là ngày mai hãy đến." Lão định giải thích thêm, nhưng không ngờ người này đã biết cả rồi. Lữ Bưu nhìn chằm chằm Diệp Trùng một cái, "Không cần, xin hãy dẫn đường. Nếu ngày mai mới đến, e rằng Diệp Trùng đã sắp về tới nơi, không thể giúp được nữa, chỉ có thể dựa vào chính Tiêu Viêm mà thôi." Lão già này, e rằng điểm kiểm tra có Tào gia là do lão cố ý sắp đặt. Là muốn để Tiêu Viêm biết khó mà lui, hay là cố ý thử dò xét thực lực của hắn. Nếu là vế trước, lão ta căn bản không cần giúp đỡ, cứ từ chối thẳng là được. Nếu là vế sau, vậy Diệp Trùng đang muốn thử dò xét điều gì? Lữ Bưu lắc đầu, không biết lão già này đang giở trò gì, hắn cũng lười bận tâm. Chỉ là Tào gia thôi mà, đâu phải đường gia của phần Viêm cốc. Diệp Trùng vội vàng dẫn đường, "Tiêu Viêm tiên sinh, vậy mời bên này." Phía sau, Hắc Kình nhếch miệng, có chút khinh bỉ lẩm bẩm, tính toán khôn lõi. Sau đó, hắn quay người đi loanh quanh gần đó. Hắn không phải luyện dược sư, không vào được khu vực khảo hạch. Nhưng với vẻ mặt đầy hung tợn của mình, các luyện dược sư xung quanh vừa thấy hắn đều vô thức lùi xa, không dám đến gần. Ở một nơi khác, Diệp Trùng dẫn Lữ Bưu và Diệp Hân Lam vào một thông đạo có lính gác. Sau khi đi qua một đoạn hành lang hơi tối, một căn phòng rộng rãi và sáng sủa hiện ra trước mắt Lữ Bưu. Căn phòng khá lớn, đối diện có bốn cánh cửa, trên mỗi cửa khắc một chữ lớn, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Số người không đông, chỉ chừng 10 người. Lữ Bưu đảo mắt một vòng, phát hiện những người này ăn mặc khác nhau, chia làm hai phe. Hẳn là ngoài Tào gia, còn có một gia tộc khác trong năm đại gia tộc của Đan Vực, không biết là nhà nào. Thấy ba người Lữ Bưu đi vào, bọn họ chỉ hờ hững liếc qua một cái rồi thôi. Tuy nhiên, khi thấy Diệp Hân Lam sánh vai cùng Lữ Bưu, một người trẻ tuổi cầm đầu của Tào gia lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Cách đó không xa, một thanh niên khác cũng nhíu mày, hắn để ý thấy sắc mặt thoáng qua của người Tào gia kia, trên mặt liền hiện lên vẻ đăm chiêu, "Diệp Trùng trưởng lão, vị này là bằng hữu của Diệp gia sao?" "Sao chưa từng gặp qua bao giờ?" Diệp Trùng lạnh nhạt đáp, chẳng hề để tâm đến câu hỏi của thanh niên nọ, "Khâu Phàm tiểu tử, chuyện này không liên quan đến ngươi." Gã thanh niên được gọi là Khâu Phàm lắc đầu, rồi nhìn Lữ Bưu cười nói, "Ha ha ha, bây giờ là thời điểm mấu chốt của kỳ khảo hạch năm gia tộc lớn, sao lại không liên quan chứ? Vị bằng hữu này không phải người của Diệp gia, lại được Diệp Trùng trưởng lão đích thân dẫn đến đây chật chật, lẽ nào là vị hôn phu của Hân Lam muội tử?" Lời vừa nói ra, đám người nhà họ Khâu lập tức mỉm cười, ánh mắt nhìn người của Tào gia đầy ẩn ý, "Tào gia ơi Tào gia, các ngươi cũng có ngày hôm nay." Lần này, người của Tào gia không thể ngồi yên được nữa. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của Tào gia, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Người trẻ tuổi cầm đầu của Tào gia có sắc mặt hơi âm trầm. Mặc dù Tào gia và Diệp gia chỉ mới ở mức trao đổi ý định, chưa hề xác nhận điều gì, nhưng thật không may, y chính là một trong những người trong cuộc. "Diệp Trùng trưởng lão, ta cũng có chút tò mò về chuyện này, không biết có thể giải thích một chút không?" Tào đang nhìn khuôn mặt bình thường của Tiêu Viêm, rồi quay sang hỏi Diệp Trùng. Thấy vậy, Khâu Phàm cười khẩy, chậm rãi ngồi lại chỗ của mình. Người mà Diệp Trùng mang đến là ai không quan trọng, có ảnh hưởng đến kỳ khảo hạch hay không cũng không quan trọng, Tào gia mới là quan trọng nhất. Diệp Hân Lam ánh mắt lạnh băng, khẽ quát, "Tào Đan, Diệp gia ta làm gì không đến lượt ngươi quản?" Tào Đan ánh mắt ngưng lại, không gian xung quanh lặng lẽ vặn vẹo, một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ từ tỏa ra, "Hân Lam, ngươi là vị hôn thê của ta, xem ra ta cần phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ." Diệp Hân Lam siết chặt nắm đấm, quát lên, "Ngươi bớt đi. Không có cha mẹ định đoạt, không có người làm mai, thậm chí trong khoảng thời gian trước, chính Tào gia các ngươi, chính ngươi, Tào Đan, vẫn luôn chê bai ta trèo cao. Sao nào? Bây giờ cảm thấy ta đáng giá rồi." Những lời quát hỏi không chút nể nang của Diệp Hân Lam khiến Tào Đan mặt lúc đỏ lúc xanh, trán nổi gân xanh. Cơn giận trong lòng y lập tức bùng lên. Y vung tay tung ra một chưởng, ánh lửa đen nhạt phun trào, chưởng phong nóng rực gào thét lao tới. Diệp Trùng đột nhiên biến sắc, dừng tay. Lão không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, chỉ mới vài ba câu mà thôi. Bành! Đúng lúc ấy, một bóng người trắng trước Diệp Hân Lam, nhẹ nhàng vung tay đã đánh tan chưởng phong nóng rực sắc bén của Tào Đan. Lữ Bưu thản nhiên nói, "Ra tay với một cô gái như vậy, có phải không tốt lắm không?" Tào Đan gầm lên, "Nhóc con, ngươi là ai?" Y chẳng có chút thiện cảm nào với người trước mặt. Lữ Bưu khẽ nhếch miệng, nói ra cái tên giả mà mình vẫn luôn dùng, "Tiêu Viêm." "Tiêu Viêm." Lập tức, tất cả mọi người trong phòng khảo hạch đều vô thức bật dậy khỏi ghế, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Lữ Bưu. Là Tiêu Viêm tự xưng có tư chất đấu đế. Là Tiêu Viêm đến hồn điện cũng chẳng coi ra gì đó ư, sao hắn dám đến đây? Người này lại có thể đỡ được một chưởng của Tào Đan, Tào Đan chính là Tam Tinh Đấu Tông, thực lực cực mạnh đó. Đám người bàn tán xôn xao, mặt mày kinh ngạc. Tư chất đấu đế có thật hay không không quan trọng, nhưng dám khiêu chiến hồn điện mới là chuyện lớn. Bọn họ đều là người của Đan Tháp, những luyện dược sư có tiếng trong gia tộc đều từng bị hồn điện tập kích, có người may mắn sống sót, nhưng phần lớn đều bị hồn điện bắt đi linh hồn, sống chết không rõ. Tào Đan đang tức giận sôi người, lạnh giọng nói, nhóc con, ta không cần biết ngươi là ai. Ở Đan vực này mà đắc tội với Tào gia ta, ngươi nên biết hậu quả không phải. Lữ Bưu không đợi y nói hết, cười nhạt hỏi, Tào gia các ngươi có đấu thánh không? Nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt Tào Đan cứng lại. Nếu Tào gia của y có đấu thánh, liệu có đến mức phải sống dưới sự che chở của Đan Tháp không? Lữ Bưu tiếp tục truy vấn, Tào gia các ngươi có cửu phẩm luyện dược sư không? Khóe miệng Tào Đan giật giật. Cửu phẩm luyện dược sư, ngay cả Đan Tháp cũng chẳng có. Lữ Bưu cười nhạo, vậy ngươi lấy tư cách gì uy hiếp ta? Chẳng lẽ Tào gia các ngươi còn đáng sợ hơn cả hồn điện? Vừa dứt lời, Lữ Bưu vung tay tát một cái lên mặt Tào Đan. Năm ngón tay như gọng kìm siết chặt khiến mặt Tào Đan đau nhói. Y đường đường là tam tinh đấu tông, tự nhận thực lực không kém, vậy mà gã này bành. Lữ Bưu cổ tay rung lên, kình khí trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra. Một tiếng nổ vang lên, đầu Tào Đan ngửa ra sau, chân loạn choạng lùi lại rồi ngã phịch xuống chiếc ghế vừa ngồi. Phục. Ha ha. Lập tức, phía nhà họ Khâu vang lên những tiếng cười khúc khích, sắc mặt Tào Đan thoáng chốc trở nên xám xịt. Tiêu Viêm, sự lớn mạnh của luyện dược sư không nằm ở đấu khí, ngươi cứ chờ đấy. Tào Đan siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ. Chỉ qua một chiêu, y đã biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Nhưng điều đó không quan trọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mối nhục này ta nhất định sẽ đòi lại. Lữ Bưu nhún vai, chẳng hề để tâm, a, chờ thì chờ, dù sao cũng là chuyện của Tiêu Viêm, liên quan gì đến Lữ Bưu ta. Vừa hay, biết đâu ngươi và Tiêu Viêm lại có nhiều chuyện để nói. Lúc này, cánh cửa phòng có khách chữ địa mở ra, một lão giả tóc trắng chậm rãi bước ra, theo sau là một người trẻ tuổi đang cúi đầu ủ rũ, khụ khụ tốt lắm, các vị người trẻ tuổi thật tràn đầy sức sống, nên tiếp tục khảo hạch thôi. Người trẻ tuổi kia không để ý đến không khí kỳ quái trong phòng, ủ rũ ngồi xuống một góc, rõ ràng kết quả khảo hạch vừa rồi không được lý tưởng. Lão giả chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người Diệp gia, bắt đầu khảo hạch nào. Hân Lam, và cả vị này Tiêu Viêm đúng không? Ngay lập tức, không khí trong phòng khảo hạch thay đổi. Nhà họ Khâu và Tào gia, vốn vừa mất hết mặt mũi, đều lộ vẻ hài hước nhìn về phía Diệp gia. Trò hay bắt đầu rồi. Trò hay mà năm nào cũng được xem, trò hề mang tên Diệp gia, món ăn tinh thần mà năm đại gia tộc ở Đan vực đều yêu thích. Diệp Hân La mặt hơi tái đi, lắp bắp nói, hàng hàng chấp sự ta khảo hạch ngũ phẩm. Ha ha, không tệ không tệ, có tiến bộ hơn trước rồi. Đúng vậy, năm ngoái mới tứ phẩm, đúng là tiến bộ vượt bậc, ha ha ha. Hàng chấp sự nghe thấy những tiếng xì xào bên tai, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ôn hòa nói, ngũ phẩm cũng không tệ, đến hoàng môn đi, cứ vào thẳng là được. Diệp Hân Lam siết chặt nắm đấm, sắc mặt hơi tái đi rồi bước về phía hoàng môn. Dù chuyện này đã trải qua nhiều lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hàng chấp sự nhìn sang Lữ Bưu, cười hỏi, còn ngươi thì sao? Tiêu Viêm đúng không? Ngươi muốn khảo hạch huy chương phẩm cấp nào? Cuộc trò hề của Hân Lam kết thúc rồi, nhưng vẫn còn một vị nữa. Ha ha, năm nay có đến hai niềm vui lận. Diệp gia thật tốt, biết chúng ta luyện đan khổ cực nên mới dâng thêm chút niềm vui, ha ha ha. Thực ra Diệp gia không rời khỏi năm đại gia tộc cũng tốt, chẳng phải vẫn còn hữu dụng sao? Nghe lời hàng chấp sự, cả nhà họ Khâu và Tào gia đều hài hước nhìn Lữ Bưu, cười ha hả xem kịch. Tào đang cười lạnh một tiếng, chiến lực mạnh, tu vi đấu khí cao thì đã sao? Ở đây, luyện dược mới là vương đạo. Lữ Bưu trầm ngâm, hắn nhớ vị hàng chấp sự này có thể khảo hạch cao nhất là thất phẩm cao cấp hay là thất phẩm trung cấp nhỉ? Hắn do dự một chút rồi hỏi, thất phẩm cao cấp được không? Hắn không vội khảo hạch bát phẩm, dù sao hàng chấp sự chắc chắn không thể khảo hạch được cấp đó. Lời vừa dứt, tất cả những người đang cười ha hả trong phòng khảo hạch đều như bị ai đó bóp cổ, chết lặng tại chỗ, mặt nín đến đỏ bừng. Hàng chấp sự nhíu mày, nghiêm giọng khuyên nhủ, người trẻ tuổi phải biết lượng sức mình, a, bảy thất phẩm cao cấp. Khóe miệng Diệp Trùng giật giật. Lúc Tiêu Viêm đưa ra yêu cầu, lão dù đã đồng ý nhưng cũng không hỏi đối phương muốn khảo hạch phẩm cấp nào. Lão chỉ nghĩ, người này danh tiếng lẫy lừng, chắc sẽ không quá kém, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, giỏi đến mấy cũng có giới hạn. Nào ngờ, Tiêu Viêm tư chất đấu đế này vừa mở miệng đã là thất phẩm cao cấp. Phải biết, lão già này khổ luyện hơn nửa đời người cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thất phẩm cao cấp. Trong phòng khảo hạch, hơn 10 người của Khâu gia và Tào gia đều trợn mắt há mồm, mặt mày ngây dại và cứng đờ. bọn họ nửa điểm cũng không tin, nhưng danh tiếng của Tiêu Viêm này quá lớn, đến cả Tào Gia đang như mặt trời ban trưa ở Đan Vực cũng không thèm để vào mắt, khiến họ không dám lên tiếng chất vấn. Cách đó không xa, Diệp Hân Lam đang đi về phía Hoàng Môn cũng phải dừng bước, miệng nhỏ khẽ mở. Ở Học viện Già Nam, học trưởng Tiêu Viêm tuy cũng là tứ phẩm luyện dược sư, cũng là một trong những người sáng lập Thánh Môn, nhưng lúc nào cũng bị môn chủ Lữ Bưu lấn át một bậc, không chỉ luyện dược thuật, danh tiếng, tu vi mà cả thực lực cũng không bằng. Sau mới qua vài năm, hắn đã từ tứ phẩm nhảy vọt lên thất phẩm cao cấp. Luyện dược sư cấp bậc thất phẩm đã đủ để được gọi là luyện dược đại sư, mà hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Bên cạnh, Khâu Phàm của Khâu gia cười khẩy, nói với vẻ hả hê, hắc hắc Tào Đan, xem ra ngươi chẳng làm gì được người ta rồi. Tuổi tác hắn trông cũng ngang ngửa chúng ta, nhưng lại có thành tựu thế này e rằng chỉ có yêu nữ nhà ngươi mới có thể đối chọi lại thôi. Tiêu Vi mạnh hay không không quan trọng với hắn, nhưng được thấy Tào gia, những kẻ lúc nào cũng vênh váo tự đắc, phải chịu thiệt thòi, thì đúng là một chuyện tốt. Tào Đan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đối với lời của Tiêu Viêm, y 100 lần không tin, nhưng đối phương có thể dễ dàng trấn áp y, thực lực mạnh mẽ, danh tiếng quá lớn khiến y không thể chất vấn. Hàn Chấp Sự nghi mặt nói, Tiêu Viêm, chuyện này không thể nói đùa. Hơn nữa, chỗ ta không thể khảo hạch thất phẩm cao cấp. Ta chỉ là một luyện dược sư thất phẩm cấp thấp, chỉ có thể chủ trì khảo hạch thất phẩm trung cấp. Lữ Bưu mỉm cười, vậy thì khảo hạch thất phẩm trung cấp cũng được. Đối với hắn, thất phẩm trung cấp hay thất phẩm cao cấp cũng không có gì khác biệt. Hàn Chấp Sự lại xác nhận lần nữa, giọng điệu đầy ẩn ý, ngươi chắc chứ? Người trẻ tuổi, luyện dược thuật cần sự bình tĩnh và vững vàng, không được nóng vội. Hãy nhớ phải biết lượng sức mình, đừng viển vông. Lữ Bưu vẫn giữ nụ cười không đổi, ta chắc chắn, Hàn Chấp Sự. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Chấp Sự trở nên ngưng trọng, được rồi, nếu đã vậy, ta sẽ giúp ngươi khảo hạch một phen. Theo ta. Nói rồi, lão quay người đi về phía cánh cửa khắc chữ thiên, Lữ Bưu cũng theo sau. Khi hai người rời đi, cả phòng khảo hạch lại chìm vào yên lặng. Diệp Trùng ánh mắt lóe lên. Lão đã có tính toán riêng với Tiêu Viêm này ngay từ khi mới gặp mặt, nếu không sao có thể dễ dàng giúp đỡ một người vội vã như vậy. Nhưng lão nào có ngờ, đối phương lại cường hãn đến mức này. Diệp Trùng siết chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy, hy vọng hắn sẽ nể mặt Hân Lam. Lão đột nhiên hối hận vì đã tính toán Tiêu Viêm. Người này danh tiếng lẫy lừng như vậy, tuyệt đối không phải hạng hữu danh vô thực. Lúc đó sao mình lại nảy sinh ý định thử dò xét hắn chứ? Mí mắt Diệp Trùng khẽ giật, chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Khâu Phàm lại ghé sát vào Tào Đan, cố ý nói lớn, Tào Huynh, ngươi nói xem tên nhóc đó có thật là luyện dược sư thất phẩm cao cấp hoặc trung cấp không? Tào Đan nghiến chặt quai hàm, gân xanh thỉnh thoảng giật lên, đáp, không biết. Giống như Diệp Hân Lam đã nói, hắn và nàng chỉ là hôn ước do hai nhà định ra, còn cách sự thật 18.000 dặm. Theo lý mà nói, không đáng để đắc tội một người như vậy, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu. Khâu Phàm nhún vai, thôi được. Hắn có chút thất vọng, xem ra tên nhóc này đã tỉnh táo lại không ít, sẽ không còn hành động nông nổi như vừa rồi nữa. Không được xem Tào đang bị đánh, thật là đáng tiếc. Hơn 10 phút trôi qua, trong phòng khảo hạch, đám người Tào gia và Khâu gia dù đã khảo hạch xong từ trước khi ba người Lữ Bưu đến, nhưng vẫn chưa rời đi. Bọn họ đều rất tò mò, Tiêu Viêm tư chất đấu đế này rốt cuộc là có bản lĩnh thật sự, hay chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, Diệp Hân Lam của Diệp gia khảo hạch ở phòng hoàng cấp bên phải cùng còn chưa xong, thì cánh cửa phòng thiên cấp bên trái cùng đột nhiên két một tiếng mở ra. Hai bóng người chậm rãi bước ra. Người trẻ tuổi đang mân mê một huy chương màu vàng sẫm trong tay, mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Còn lão giả thì mặt mày chấn động, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. Tào đang siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa sợ hãi vừa không cam lòng, thất phẩm trung cấp hắn thật sự có thực lực đó. Ánh mắt mọi người trong Khâu gia ngưng lại, lập tức bớt đi vài phần xem thường đối với cái danh tư chất đấu đế của Tiêu Viêm, giỏi thật quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Chấp Sự nghi mặt nói, Tiêu Viêm đại sư, ngài quả thực có năng lực khảo hạch thất phẩm cao cấp, xin tha thứ cho sự mạo phạm lúc trước của ta. Lữ Bưu cười tủm tỉm, không sao, đó là chức trách của ngài, nếu bây giờ ta muốn khảo hạch thất phẩm cao cấp thì sao? Hàn Chấp Sự lập tức nói, ta có thể giúp ngài liên hệ với tổng bộ. Chính là câu này Lữ Bưu cười ha hả, vậy xin đa tạ Hàn Chấp Sự. Nghe vậy, Hàn Chấp Sự lập tức mừng rỡ. Có thể khảo hạch ra một vị luyện dược sư thất phẩm cao cấp như vậy, đối với lão mà nói, uy tín trong tháp sẽ cao hơn, lợi ích tự nhiên cũng lớn hơn. Nhưng mà... Lúc này, Lữ Bưu đột nhiên chuyển lời. Hàn Chấp Sự cung kính nói, xin ngài cứ nói. Một thất phẩm cấp thấp như lão, đối với một thất phẩm cao cấp tỏ ra cung kính cũng không phải chuyện gì khó nói. Lữ Bưu mỉm cười, nhưng thất phẩm cao cấp thôi bỏ đi, khảo hạch thẳng bát phẩm luôn. Ngài nói gì cơ? Con ngươi Hàn Chấp Sự chợt co rút lại, gương mặt hiện lên vẻ chấn động tột độ. Bát phẩm. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người có mặt tại đây đều biến đổi dữ dội. Khác với lúc trước, thất phẩm bọn họ còn có thể cười nói vui vẻ, cho dù bây giờ bị vượt mặt, tương lai họ cũng có thể đạt tới. Nhưng bát phẩm trên đại lục này có biết bao nhiêu người đã kẹt lại ở ngưỡng cửa này cả đời không thể tiến thêm. Cứ nhìn đại trưởng lão của Diệp gia thì biết. Diệp Trùng đạt tới thất phẩm cao cấp e rằng đã mấy chục năm, nhưng bát phẩm trừ phi có kỳ ngộ trời cho, bằng không cả đời này cũng đừng mong. Lữ Bưu cười ha hả, Hàn Chấp Sự lại định khuyên ta biết lượng sức mình sao. Vừa dứt lời, một luồng uy áp vô hình lặng lẽ tràn ngập khắp phòng khảo hạch. Hàn Chấp Sự lập tức cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như có tảng đá trăm cân đè lên, khiến lão không thở nổi. Lão lập tức khuỵu xuống, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở nặng nề. Hơn 10 người của Khâu gia và Tào gia còn thảm hơn lão, nhiều người đang ngồi trên ghế liền đỏ mặt tía tai, phải khom lưng cúi người hồng giảm bớt áp lực vô hình. Cả phòng khảo hạch, chỉ có tình hình của Diệp Trùng là khá hơn một chút. Lão là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, nhưng dù vậy, lão vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn, như thể có thể ngã phịch xuống đất bất cứ lúc nào. Hàn Chấp Sự cố gắng chống chọi với uy áp linh hồn, gượng gạo nói ra một câu, tại hạ lỡ lời mạo phạm. Vừa dứt lời, uy áp vô hình trên linh hồn lập tức tan biến. Hàn Chấp Sự loạn choạng suýt ngã, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ nhẹ nhõm, như thể trời đất trong nháy mắt trở nên rộng lớn. Lữ Bưu cười ha hả, vậy thì phiền Hàn Chấp Sự rồi. Hàn Chấp Sự cung kính nói, xưng hô cũng lập tức thay đổi, tiền bối, xin mời theo ta. Kẻ mạnh làm thầy, một tiếng tiền bối này lão gọi hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nói rồi, lão dẫn Lữ Bưu đi ra khỏi phòng khảo hạch, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hô hô tên đó không, hắn lại là bát phẩm luyện dược sư sao? Khâu Phàm thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi. Loại uy áp kinh khủng này hắn chỉ từng cảm nhận được trên người lão tổ trong tộc, thật sự quá đáng sợ. Tào đang siết chặt nắm đấm, mặt mày trắng bệch, tên khốn này lẽ nào hắn thật sự có tư chất đấu đế? Tên khốn này rốt cuộc từ đâu chui ra? Sao trước đây chưa từng nghe qua tên hắn? Diệp Trùng càng tái mặt hơn, phiền phức rồi. Lão thế mà lại đi tính toán một vị bát phẩm luyện dược sư. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Trùng thần sắc thoáng qua một tia hoảng sợ, không được phải chuẩn bị lễ vật xin lỗi mới được. Lão cuối cùng cũng hiểu tại sao gã tráng hán đấu tôn cường hãn kia lại cam tâm tình nguyện đi theo sau Tiêu Viêm này. Nhưng mà khóe miệng Diệp Trùng giật giật, chết tiệt làm gì có thứ gì đáng để một vị bát phẩm luyện dược sư để mắt tới chứ. Đây chính là bát phẩm luyện dược sư. Một luyện dược tông sư thật sự, giàu có đến mức nào cũng không thể hình dung nổi. Ở trung tâm Đan Vực, một tòa tháp lớn màu đen cao chọc trời, ước chừng cao đến vài trăm trượng. Tòa tháp đen này giống như Bắc Lôi Tháp của Phong Lôi Bắc Cát, cũng được xây trên một dãy núi, nhưng đan tháp này cao hơn Bắc Lôi Tháp của Phong Lôi Bắc Cát không biết bao nhiêu lần. Xung quanh dãy núi tỏa ra mùi thơm dược liệu nồng nàn. Vùng núi này không chỉ là nơi cốt lõi của đan tháp, mà còn là nơi các vị luyện dược đại sư, tông sư chuyên tâm trồng trọt dược liệu. Bọn họ đều ở đây, và những người này cũng chính là nòng cốt của đan tháp. Đương nhiên đó là người ngoài nghĩ vậy. Chỉ những người đạt đến một cảnh giới nhất định mới biết, nơi đây chỉ là thực lực bề nổi của đan tháp, còn nội tình và cốt lõi thực sự của đan tháp, tự nhiên thuộc về tiểu đan tháp Lữ Bưu đứng trong một trang viên, hứng thú đánh giá xung quanh. Nơi đây hoàn toàn khác với thánh đan thành phồn hoa náo nhiệt. Tĩnh mịch, dễ chịu, núi non trùng điệp, hương dược liệu theo gió nhẹ thoảng qua, làm người ta cảm thấy thư thái. Hắn muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, tự nhiên không thể nào chen chúc trong phòng khảo hạch cùng một đám người như lúc khảo hạch thất phẩm. So với luyện dược sư thất phẩm, luyện dược sư bát phẩm là những người thực sự đứng trên đỉnh cao của đại lục đấu khí, ngay cả bán thánh, đấu thánh cũng không thể xem thường. Về điểm này Mộ Cốt có quyền lên tiếng nhất, hắn chính là nhờ được điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh thưởng thức, mới có thể tái tạo nhục thân, sống lại một lần. Hách Kình nhìn quanh quất, đánh giá xung quanh, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai, mẹ ơi nơi này thật sự quá thoải mái. Long đảo tuy không tệ, nhưng làm sao có thể so sánh với dãy núi dược liệu khiến người ta vui vẻ này. Hơn nữa, những nơi tốt thực sự của Long đảo đều nằm ở ba đảo Tây, Nam, Bắc. Đông Long đảo của bọn họ thực lực yếu nhất, khu vực chiếm được tự nhiên không thể so với ba đảo còn lại. Lữ Bưu cười ha hả, người của đan tháp chắc sắp đến rồi, lão ca cứ tự nhiên, đừng rời khỏi ngọn núi này là được. Đan tháp có tam cự đầu, dưới tam cự đầu là tám đại trưởng lão. Mà Hàn Chấp Sự chỉ là một chấp sự, thậm chí còn không phải trưởng lão, tự nhiên không thể trực tiếp liên lạc với ba vị hội trưởng cự đầu. Vì vậy, Hàn Chấp Sự chỉ có thể báo cáo trước với tám đại trưởng lão, đem chuyện Lữ Bưu muốn chứng nhận bát phẩm luyện dược sư báo lên. Một trong bát đại trưởng lão là Thịnh trưởng lão đã dẫn Lữ Bưu đến đây. Tiếp theo, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là tam đại cự đầu sẽ xuất hiện. Bề ngoài, Đan tháp chỉ có 4, 5 vị luyện dược sư bát phẩm, bọn họ không thể không coi trọng. Hắc Kình nhún vai nói, không cần bọn họ đến rồi. Lữ Bưu nghe vậy hơi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn về một khoảng không, nhưng cũng cùng lúc đó, khoảng không kia chậm rãi gợn lên một vòng sóng, ba bóng người từ từ hiện ra. Một ông lão mặc áo trắng, một mỹ phụ có dung mạo tuyệt vời, và một nữ tử trẻ tuổi mặc áo đen. Nữ tử này dáng người thon dài, một thân y phục màu đen, làn da trắng như sương tuyết, vô cùng quyến rũ. Dáng người uyển chuyển của nàng khẽ lay động theo gió, thỉnh thoảng ẩn hiện. Đôi mắt hẹp dài và quyến rũ của nàng ánh lên những tia sáng, thỉnh thoảng lại lóe lên vài nét yêu kiều. Huyền Không Tử vừa hiện thân đã kinh ngạc nhìn Hắc Kình cường tráng, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Thực lực Bát Tinh đấu tôn mà có thể phát hiện ra ba người bọn họ, quả thật phi thường. Cảm nhận kỹ hơn, Huyền Không Tử cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, Thái Hư Cổ Long. Lão hơi xúc động nói, đã lâu không gặp Cổ Long nhất tộc. Hắc Kình khẽ cúi đầu gật nhẹ, xem như hành lễ, gặp qua hai vị luyện dược tông sư. Bát phẩm luyện dược sư tuy rất đáng để hắn kết giao, nhưng phải có điều kiện tiên quyết, đó là phải giống như Lữ Bưu, có quan hệ thân thiết với Cổ Long nhất tộc. Nhưng hai vị cự đầu của đan tháp này rõ ràng không thể lôi kéo, càng không thể để lộ tình hình của Cổ Long nhất tộc. Còn về nữ tử váy đen kia, Hắc Kình liếc mắt làm ngơ. Huyền Không Tử không để ý, Cổ Long nhất tộc trước nay luôn kiêu ngạo vô cùng. Lão chợt nhìn sang Lữ Bưu. Thanh niên này thế mà cũng có thể phát hiện ra ba người bọn họ, thật sự không thể xem thường. Quả nhiên là linh hồn linh cảnh, hảo tiểu tử. Lữ Bưu cười ha hả, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nhưng cũng không thể xem bát phẩm là không có gì. Tại hạ Tiêu Viêm, gặp qua hai vị hội trưởng và cả vị tiểu thư này. Ân nhân dược tộc chắc chắn có thể, bát phẩm luyện dược sư tuy không tệ, nhưng so với cả một tông môn luyện dược sư thì vẫn kém xa. Ông lão mặc áo trắng cười ha hả, ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu không cần khách khí, lão phu là Huyền Không Tử, chắc hẳn ngươi đã biết. Vị này là đệ tử của ta, Tào Dĩnh, ta mang nó ra ngoài để mở mang tầm mắt, mong ngươi đừng trách. Tào Dĩnh khẽ gật đầu, dù kinh ngạc về việc Tiêu Viêm là bát phẩm luyện dược sư, nhưng cũng không biểu hiện quá khác thường. Thiên tài thôi mà, ai mà chẳng phải. Lữ Bưu cười nói, rồi nhìn về phía mỹ phụ kia, chào hỏi, tiền bối nói đùa rồi, thành tựu của Tào Dĩnh tiểu thư không hề thua kém vãn bối. Gặp qua Huyền Y tiền bối. Nếu nhớ không lầm, vị hội trưởng Huyền Y này hẳn là người tình của Dược Trần. Tiếc là, Dược Trần trước đây vì nuôi dưỡng Hàng Phong còn nhỏ nên đã từ chối lời tỏ tình của bà. Thật đáng thương, Dược Trần và Huyền Y đều thật đáng thương, gặp phải một con sói mắt trắng như Hàng Phong. Huyền Không Tử cười ha hả, vô cùng hòa ái gật đầu, hảo tiểu tử, thật không biết ngươi tu luyện thế nào mà ở tuổi này đã đạt đến linh hồn linh cảnh. Lão phu phải mất không biết bao nhiêu năm tháng mới miễn cưỡng đột phá, ngươi thật khiến người ta ghen tị. Lẽ nào thật sự có tư chất đấu đế? Lữ Bưu khóe miệng giật giật, vô thức mím môi, ha ha, tiền bối quá khen. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Không biết khi Tiêu Viêm đối mặt với cái danh tư chất đấu đế này, có lúng túng đến mức chân chỉ muốn đào ra ba phòng ngủ hai phòng khách không? Huyền Không Tử cười ha hả nói, yêu cầu của ngươi chúng ta đã biết, bát phẩm luyện dược sư chuyện này không thể nói là khảo hạch, mà phải nói là giao lưu. Nếu ngươi có thể luyện ra một viên đan dược bát phẩm, sẽ nhận được sự công nhận của chúng ta. Nếu nguyện ý gia nhập đan tháp, vị trí trong bát đại trưởng lão sẽ có một suất của ngươi. Lữ Bưu nhướng mày, đang định đồng ý, nhưng đúng lúc này khoan đã, ta có chút vấn đề. Đột nhiên, Huyền Y, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Bà quay ánh mắt, chăm chú nhìn Lữ Bưu, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hàn khí, tiểu tử, nói tên thật ra đi, ngươi không phải là Tiêu Viêm. Tào Dĩnh nghe vậy nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, thú vị rồi đây. Lữ Bưu nhếch miệng, tình huống gì đây? Sao người của đan tháp ai cũng biết Tiêu Viêm? Chuyện dược lão vì Hàng Phong mà từ chối Huyền Y có được nói rõ trong dược lão truyền kỳ mà. Hừ. Nghe lời của Huyền Y, ánh mắt Huyền Không Tử lập tức ngưng lại. Lão chậm rãi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã được Lữ Bưu thay đổi bằng thiên huyễn thần công, vài giây sau, trên mặt lão chợt bừng tỉnh, không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu, hảo tiểu tử, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa qua mặt. Ban đầu, Huyền Không Tử vô thức xem hắn là người của hồn điện, nhưng nghĩ lại, cơ bản là không thể nào. Mặc dù Tiêu Viêm này là giả, nhưng việc hắn nhắm vào hồn điện lại là sự thật không thể chối cãi. Dù có nghi ngờ là tự biên tự diễn, nhưng vấn đề là hồn điện lấy đâu ra bản lĩnh để Thái Hư Cổ Long giúp họ diễn kịch. Huyền Không Tử liếc nhìn Hắc Kình bên cạnh Lữ Bưu, lão càng tin rằng tên nhóc này dùng tên giả là để trốn tránh sự truy sát của hồn điện. Hắc Kình cười khẩy, trên gương mặt thô kệch lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Tên nhóc Lữ Bưu này phe này ăn quả đắng rồi đây. Lữ Bưu cười ha hả, chẳng hề có chút hoảng hốt hay lúng túng khi bị vạch trần, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Huyền Y ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, hừ, mấy ngày trước, Phong Tôn giả của Tinh Vẫn Các đã đến Bắc Vực để đón một thiếu niên. Tên của thiếu niên đó chính là Tiêu Viêm. Lữ Bưu trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hử? Tiêu Viêm đến Trung Châu rồi sao? Không đúng, Phong Tôn giả làm sao biết thân phận của Tiêu Viêm? Lại làm sao có thể vượt ngàn dặm đến đón hắn? Lữ Bưu nhướng mày, cảm thấy có chút không ổn. Lẽ nào Dược lão đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, khóe miệng Lữ Bưu đột nhiên nhếch lên, cái này coi như có chút thú vị, cuối cùng cũng có lúc mình không có mặt ở đó. Nhưng mà vị hội trưởng Huyền Y này sao lại nhận được tin tức nhanh như vậy? Lữ Bưu nhướng mày, nghi vấn trong lòng được giải đáp, nhưng cũng không hoàn toàn. Huyền Y lạnh lùng nói, tiểu tử, trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Đan Tháp không chấp nhận người lai lịch không rõ, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Người của Đan Tháp từng bị hồn điện lừa gạt một vố đau, không cho phép bà sơ suất. Huyền Không Tử vẫn cười ha hả, rất hòa ái, Huyền Y, đừng nóng vội như vậy, nghe xem vị tiểu hữu này nói thế nào đã. Lão có thể xác định tên nhóc trước mặt không liên quan đến hồn điện, cho dù có quan hệ mình cũng chẳng làm gì được hắn. Thiên phú về lực lượng không gian của Thái Hư Cổ Long quá mạnh mẽ, ngay cả một đấu tôn đỉnh phong như lão cũng không dám nói có thể bắt giữ hoàn toàn một Thái Hư Cổ Long. Thấy ánh mắt Huyền Không Tử kín đáo lướt qua con Thái Hư Cổ Long bên cạnh tên nhóc kia, Huyền Y ngẩn ra một lúc rồi bừng tỉnh. Tên nhóc này đúng là không phải người của hồn điện, nhưng nghi ngờ vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ. Phía sau Huyền Không Tử, Tào Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Gương mặt yêu kiều đầy tinh xảo của nàng đang đánh giá người tự xưng có tư chất đấu đế này. Nàng ngược lại rất tò mò, dưới vẻ ngoài bình thường kia, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Lữ Bưu có chút bất đắc dĩ cười cười. Không hổ là luyện dược sư chuyên tu luyện linh hồn lực, quả nhiên không dễ lừa. Lữ Bưu cười cười, hai vị tiền bối chê cười rồi, hồn điện thế lớn, tại hạ không thể không dùng hạ sách này. Nếu hai vị tiền bối không vui, vậy tại hạ biến về dung mạo ban đầu là được. Nói rồi, hắn giơ tay phải lên, chậm rãi lướt qua mặt. Một vần hào quang nhàn nhạt lóe lên, để lộ ra dung mạo thật sự của mình. Phía sau, đôi mắt đẹp hẹp dài của Tào Dĩnh lặng lẽ sáng lên. Trông thế này thuận mắt hơn nhiều. Lữ Bưu khẽ gật đầu, tại hạ Lữ Bưu, gặp qua hai vị tiền bối. Huyền Y mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, ngươi và Tiêu Viêm kia có quan hệ gì? Lữ Bưu cười ha hả, khẽ nói, tiền bối muốn hỏi e rằng không phải là Tiêu Viêm đâu nhỉ? Huyền Y biến sắc, không khỏi có chút tức giận, ngươi. Bí mật trong lòng bà lại bị người ta một lời nói toạc ra, sao không khiến bà tức giận cho được? Lời này có ý gì? Tào Dĩnh nhướng mày, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đối phương thế mà lại hiểu rõ Huyền Y hơn cả nàng. Tào Dĩnh khẽ cười, thú vị. Có lẽ có thể tìm hiểu sâu hơn một chút. Huyền Không Tử ho nhẹ một tiếng, nói, khụ thôi, những chuyện này sau này hãy nói, quay lại chuyện chính đi. Lữ Bưu tiểu tử, ngươi muốn chứng minh mình đã đạt đến bát phẩm chi cảnh, cách tốt nhất tự nhiên là luyện ra một viên đan dược bát phẩm, không biết ý ngươi thế nào. Lữ Bưu khẽ gật đầu, đương nhiên. Cần phải như thế. Huyền Không Tử cười nói, nếu đã vậy, ngươi có 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau, chúng ta sẽ quan sát ngươi luyện dược. Lữ Bưu cười đáp, tại hạ xin chờ tiền bối. Huyền Không Tử nói, làm việc vô cùng chu toàn, vậy 3 ngày sau gặp. Ân, ngươi yên tâm, chuyện thân phận và tên của ngươi, Đan Tháp sẽ không tiết lộ. Lữ Bưu mỉm cười, đa tạ tiền bối. Huyền Không Tử nói xong, dẫn theo Huyền Y và Tào Dĩnh đi ra khỏi trang viên. Huyền Y vội vàng nói, Huyền Không, tại sao không để ta hỏi cho rõ ràng? Bà đã khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng mới có chút manh mối. Huyền Không Tử tức giận nói, ngươi vội cái gì? Hắn bây giờ nói và sau này nói có gì khác nhau sao? Hơn nữa, chúng ta nắm giữ Đan Tháp, hắn không nói, ngươi không thể tự mình đến Tinh Vẫn Các tìm hiểu à? Nữ nhân quả nhiên tóc dài kiến thức ngắn, vạn nhất chọc người ta không vui, để hắn về phía hồn điện thì làm sao? Nghe vậy, Huyền Y không khỏi sững người, lòng nóng nảy lập tức dịu lại, rồi hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn sư phụ và sư thúc của mình, không rõ họ đang nói gì. Tuy nhiên, Tào Dĩnh cũng không hỏi nhiều, nàng có thừa cách để có được câu trả lời. Nghĩ đến đây, khóe môi Tào Dĩnh hơi cong lên. Tiêu Viêm này không, là Lữ Bưu, ngược lại rất có ý tứ, đáng để nàng tìm hiểu cho kỹ. Trong trang viên, Hắc Kình ngáp một cái, Lữ Bưu, chuyện luyện dược của các ngươi không liên quan đến ta đi ngủ đây, đừng làm phiền ta. Lữ Bưu cười nói, vậy không được, Hắc Kình lão ca, đi cùng ta một chuyến. Hắc Kình có chút khó chịu, đi đâu? Hội giao dịch của luyện dược sư, ta muốn đi thu thập ít dược liệu. Hắc Kình lập tức mắt sáng rực, hử? Săn tìm bảo vật cà, ta thích nhất. Hắc Kình lập tức nói, cơn buồn ngủ tức thì tan biến, đi thôi, ta đi xem với ngươi. Hội giao dịch của luyện dược sư ở Đan Tháp có phân chia lớn nhỏ. Loại nhỏ thì diễn ra liên tục không ngừng, còn loại lớn thì tổ chức định kỳ, quy mô hoàn toàn không phải hội giao dịch nhỏ có thể so sánh. Địa điểm của hội giao dịch nằm ở khu vực giao thoa giữa nội thành và ngoại thành Thánh Đan Thành. Nơi đây xe ngựa như nước, nhưng không hề có cảnh hỗn loạn, giết người cướp của. Ở đây không thể xảy ra chuyện đó, không ai dám xem thường uy nghiêm của Đan Tháp. Trước một tòa kiến trúc chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, Lữ Bưu dẫn theo Hắc Kình, chậm rãi xuất hiện. Hắn búng tay một cái, một huy chương thất tinh màu vàng sẫm dán lên ngực mình. Đây là biểu tượng thân phận của luyện dược sư, không có thứ này thì không vào được hội giao dịch này. Hắc Kình hai mắt sáng rực, có chút say mê nói, a ta ngửi thấy mùi của rất nhiều bảo bối. Thái hư cổ long có sự cảm ứng bẩm sinh với những thiên tài địa bảo này. Lữ Bưu trợn trắng mắt, nếu là Tử Nghiên đáng yêu lộ ra vẻ mặt này, thì dĩ nhiên là đẹp mắt, nhưng Hắc Kình một đại hán thô kệch thì thôi đi, có chút kỳ quái. Hắc Kình thúc giục, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau vào đi. Lữ Bưu nhướng cằm, khoan đã, ngươi đổi sắc mặt một chút đi. Hắc Kình có chút không hiểu, Lữ Bưu, ngươi có ý gì? Lữ Bưu trợn trắng mắt, rồi khóe miệng nhếch lên, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, dùng lỗ mũi chỉ vào Hắc Kình, tiểu hắc tử, đi, cùng bản công tử vào trong. Hắc Kình lập tức sững người, rồi khóe miệng giật giật, cố nén xúc động muốn tát cho Lữ Bưu một cái mà đi theo sau lưng hắn. Ở cửa, những người lính gác mặc áo giáp, cầm binh khí thấy huy chương trước ngực Lữ Bưu, lập tức trên mặt hiện lên vẻ cung kính. Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt ngang ngược càng rỡ kia, sắc mặt lập tức tối sầm, chỉ muốn cầm cây trường thương trong tay đâm vào lỗ mũi hắn. Lữ Bưu hét lớn một tiếng, nhấc chân đi vào, nhìn cái gì mà nhìn. Đừng có cản đường, tránh ra cho bản luyện dược sư. Đám lính gác mặt đen sì, rất may là mình chưa kịp hành lễ với tên này, hắn không xứng. Bên trong hội giao dịch, giọng nói ngang ngược càng rỡ của Lữ Bưu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo bản năng, rất nhiều người nhìn về phía Lữ Bưu. Lữ Bưu hừ lạnh một tiếng, uy áp linh hồn mênh mông bỗng nhiên bùng phát. Trong khoảnh khắc, sắc mặt mọi người trong hội giao dịch đều biến đổi. Linh hồn lực thật mạnh. Tên nhóc vô sĩ này tuy ngang ngược, nhưng không phải là một công tử bột vô dụng. Lữ Bưu nhếch miệng, đi đến một quầy hàng, lựa chọn như đi chợ mua rau, khiến cho chủ quầy mặt mày đen thui, lão đầu, cái đóa nam lĩnh quỷ nghiêu hoa này của ngươi bán thế nào? Nhưng chủ quầy này không dám nổi giận, linh hồn của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, lại còn vênh váo như vậy, khó đảm bảo không phải là công tử nhà nào đó. Một quyển đan phương thất phẩm trung cấp có dấu ấn linh hồn rõ ràng. Lữ Bưu không đợi lão nói xong, liền tát một cái lên quầy thủy tinh, bành một tiếng, dọa lão giả kia giật nảy mình, bớt đi. Ngươi tưởng bản công tử dễ lừa chắc. Cánh hoa của ngươi làm bằng vàng hay nhụy hoa làm bằng vàng? Thứ này chỉ đáng một viên đan dược thất phẩm trung cấp, ngươi có muốn không? Lão giả lập tức mồ hôi lạnh túa ra, lực áp bức từ linh hồn khiến lão không biết làm sao. Đối phương nói có lý, lão ra giá đúng là cao, nhưng làm ăn nào có ai không kiếm lời. Cột. Một bình ngọc ném lên quầy thủy tinh, Lữ Bưu quát to. Không nói lời nào bản thiếu gia coi như ngươi đồng ý, đây là thất thải ngụy đan. Nói rồi, Lữ Bưu đã nhét đóa nam lĩnh quỷ nghiêu hoa vào trong nạp giới, rồi chuyển sang một quầy hàng khác. Trong gian hàng, lão giả chủ quầy lại mặt mày mừng rỡ. Thất thải ngụy đan thuộc hàng thất phẩm trung cấp, nhưng đây lại là thần dược chữa thương thượng hạng, hơn nữa còn chữa trị những tổn thương về linh hồn. Đây là đan dược thiết yếu đối với luyện dược sư, dù sao luyện dược sư là một nghề nghiệp nguy hiểm, không cẩn thận rất dễ bị tổn thương linh hồn. Có thứ này để phòng thân, tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Thậm chí, viên thất thải ngụy đan này tuy chỉ là thất phẩm trung cấp, nhưng vẫn có người nguyện ý trả giá tương đương thất phẩm cao cấp để mua. Lão chủ quầy mở bình ngọc ra xem, lập tức vui mừng khôn xiết, cái này nhiều đan văn như vậy. Cái này nhất định là do bác phẩm luyện dược sư luyện chế. Nghe vậy, trong hội giao dịch, ánh mắt vô số người nhìn về phía Lữ Bưu đã thêm vài phần kinh hãi. Quả nhiên tên nhóc này lai lịch không đơn giản, tuyệt đối không thể xem thường. Trong vô hình, hình tượng công tử nhà giàu của Lữ Bưu đã được chứng thực thêm vài phần. Lữ Bưu nhún vai, hắn chẳng có chút tiếc nuối nào. Thất thải ngụy đan rất quý giá, đúng vậy. Nhưng đây là hàng tồn kho của mộ cốt, dùng của người khác làm phúc cho mình, đối với Lữ Bưu mà nói không có chút rào cản tâm lý nào. Ngược lại, hắn đã có đan phương, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế lại. Lữ Bưu nhếch miệng cười, bước đi với dáng vẻ vênh váo bắt đầu càn quét trong hội giao dịch, đổi lấy những dược liệu mình cần. Dược liệu trong tay hắn không giữ được lâu, về cơ bản là có dược liệu nào liền trực tiếp thôn phệ, cho nên hắn cần tìm một ít dược liệu. Thấy hắn ra tay hào phóng, những chủ quầy kia tuy không thích vẻ ngang ngược của hắn, nhưng không ai lại đi gây khó dễ với tiền bạc. Đối mặt với Lữ Bưu chọn dược liệu như đi chợ, các chủ quầy đành bịt mũi cùng hắn hoàn thành giao dịch. Hắc Kình đảo mắt qua, chỉ vào một lão giả bẩn thỉu đang ngoáy chân ở cách đó không xa nói, Lữ khụ khụ, bên chỗ Tiêu Viêm có chút đồ không giống nhau. Nhưng hắn không phải chỉ lão giả, mà là một miếng đồng thau trước quầy thủy tinh của lão. Lữ Bưu nhướng mày, có chút kinh ngạc, đúng là đồ tốt. Không ngờ Hắc Kình lại tìm được thứ này. Hắn vốn định lát nữa mới đi tìm, không ngờ Hắc Kình lại chỉ ra ngay. Lữ Bưu đảo mắt, rồi dẫn Hắc Kình đi tới. Lữ Bưu nhặt miếng đồng thau đầy rỉ xanh lên lật xem, hỏi, lão đầu, thứ này bán thế nào? Trên đó có đầy những đường vân hoa văn, nhưng không phải phù văn, cũng không phải trận văn, ngược lại càng giống phù điêu hay bích họa, nói tóm lại chẳng có tác dụng gì. Thấy có người hứng thú với miếng đồng của mình, lão già Lôi Thôi lập tức cười hắc hắc, trông vô cùng gian xảo, một quyển đan phương thất phẩm cao cấp, bằng hữu, thứ này là đồ cổ đó, tuyệt đối đáng giá. Mẹ nó, lão Yến này thật là gian manh. Một miếng đồng nát mà dám ra giá đó. Lão già Lôi Thôi lập tức nổi giận, quay đầu hét lớn, chẳng có chút phong thái cao quý nào của một luyện dược sư, ồn ào cái gì mà ồn ào. Không thấy lão già ta đang làm ăn sao? Gầm xong một tiếng, lão quay đầu lại nhìn Lữ Bưu, cười hắc hắc, vị bằng hữu này, chúng ta tiếp tục, miếng đồng này tuyệt đối đáng giá. Lão già ta ở đây bán đồ mấy chục năm, chưa từng lừa ai. Xì. Câu đó mà ngươi cũng nói ra được, ta còn thấy xấu hổ thay ngươi. Lời lão vừa dứt, lập tức bị la ó một trận, nhưng lão chẳng hề để tâm, vẫn cười hắc hắc nhìn Lữ Bưu, như đang nhìn một con dê béo, một kẻ ngốc lắm tiền. Lữ Bưu nhếch miệng cười, tốt. Ta muốn. Hắn vung tay, một quyển trục bay ra, rơi xuống trước mặt lão già Lôi Thôi. Cùng lúc đó, miếng đồng đầy rỉ xanh bay tới, rơi vào tay Lữ Bưu. Lão già liếc nhìn quyển trục, là đan phương thất phẩm cao cấp phá chướng đan, không khỏi nhếch miệng cười ha hả, ha ha hảo tiểu tử, quả nhiên biết hàng. Những người vây xem có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thương cho tên nhóc này, bị lão Yến này thịt rồi. Lão già Lôi Thôi cầm lấy đan phương phá chướng đan, mân mê không rời tay, khóe miệng gần như tết đến mang tai, ha ha, tiểu tử, lấy về nghiên cứu kỹ đi, đồ cổ này nhất định không đơn giản. Lữ Bưu cười hắc hắc, ngay trước mặt lão, hắn dùng hai ngón tay, đấu khí phun trào ngưng tụ thành một cây kim. Cây kim bay múa, loại bỏ hết lớp rỉ đồng màu xanh xuống, không cần, ta bây giờ đã biết rồi. Thấy động tác của hắn, lão già lập tức trợn mắt, có chút không ổn, lẽ nào tên nhóc này biết đây là vật gì? Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy tên nhóc đối diện búng tay, ném miếng đồng bay đi, rồi vung tay, cuốn lấy toàn bộ lớp rỉ đồng màu xanh, ngưng tụ thành một quả cầu. Lòng lão già Lôi Thôi lập tức thắt lại, một dự cảm không lành bao trùm lấy tâm trí lão. Lúc này, lòng bàn tay Lữ Bưu ánh lửa phun trào, thanh liên địa tâm hỏa nóng rực bắt đầu nung chảy quả cầu rỉ đồng nhỏ bé kia. Trong chớp mắt, quả cầu rỉ đồng tan chảy, từng hạt bụi màu vàng nhạt rơi xuống tay Lữ Bưu. Lão già Lôi Thôi lập tức trợn mắt, hoảng sợ gào lên, giọng nói cũng trở nên a thé, cái này đây là dựng linh phấn trần. Khi nhìn thấy những hạt bụi màu vàng nhạt này, mặt lão đỏ bừng, kích động không thôi. Thứ này có thể giúp người ta đột phá đến bát phẩm chi cảnh đó. Lữ Bưu cười ha ha một tiếng, nắm chặt năm ngón tay, thu vào nạp giới, ha ha lão đầu, đồ của ngươi quả nhiên đáng giá. Phục. Nghe vậy, mặt lão già Lôi Thôi trắng bệch, ôm ngực loạn choạng lùi lại mấy bước, như thể bị vạn tiễn xuyên tim, đau lòng đến không thở nổi. Ha ha ha lão Yến, ngươi mới là kẻ ngốc đó. Nói bậy, chuyện làm ăn sao có thể nói là kẻ ngốc được. Ha ha ha. Lập tức, toàn bộ hội giao dịch tràn ngập không khí vui vẻ, trừ lão già bẩn thỉu kia. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lữ Bưu rời đi, lão già Lôi Thôi há miệng, mặt mày đầy hối hận và đau khổ. Quyển đan phương thất phẩm cao cấp phá chướng đan vừa cầm trên tay bỗng chốc không còn thơm tho, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Lão là một luyện dược sư thất phẩm cao cấp, cũng giống như đại đa số mọi người, đã bị kẹt ở cảnh giới này gần mấy chục năm, trong mơ cũng mong được tấn thăng lên bát phẩm. Dựng linh phấn trần chưa chắc đã làm được điều đó, nhưng linh khí ẩn chứa trong nó đủ để giúp lão củng cố cảnh giới linh hồn đã lâu, tăng thêm một cơ hội đột phá. Lão già Lôi Thôi thở dài một tiếng, ai? Đã từng có một cơ duyên to lớn bày ra trước mắt mà lão không biết trân quý, đến khi hoàn toàn mất đi mới hối tiếc không kịp. Bây giờ nghĩ lại, thật sự khiến người ta phải thổn thức lão Yến, ngươi vừa nói dựng linh phấn trần là thứ gì vậy? Lão già Lôi Thôi lườm họ một cái, ngươi không biết. Ngươi không biết mà vừa rồi còn cười to như vậy. Thứ lỗi cho ta thẳng thắn, nhìn thấy ngươi thua lỗ ta vui lắm ha ha ha. Đừng ngắt lời, mau nói đi, dựng linh phấn trần đó rốt cuộc là cái gì? Trông có vẻ rất quý giá. Lão già Lôi Thôi tức giận nói, không nói. Xem cái bộ dạng của các ngươi kìa, đây là thái độ hỏi hai người khác sao? Các ngươi hỏi mà ngay cả một tiếng ngài cũng không có. Ở một nơi khác, Trong trang viên mà Lữ Bưu đang ở gần dãy núi của Đan Tháp, Hắc Kình tò mò hỏi, Lữ Bưu, dựng linh phấn trần này là thứ gì vậy? Hắc Kình theo bản năng cảm thấy miếng đồng kia có chút phi thường, nhưng không ngờ Lữ Bưu lại có thể tìm ra bí mật trên đó, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Lữ Bưu cười ha hả, búng tay một cái, một hạt bụi màu vàng nhạt bay ra, lơ lửng trước mặt Hắc Kình. Lữ Bưu nhướng cằm, cười nói, dung nhập vào linh hồn của ngươi thử xem. Hắc Kình nghe vậy, nghi ngờ nhìn hạt dựng linh phấn trần trước mặt, do dự một chút, rồi hạt bụi tự động bay lên, dán vào mi tâm của hắn. Lập tức, Hắc Kình chỉ cảm thấy linh hồn đột nhiên co rút đau đớn, cảm giác cực kỳ khó chịu này làm hắn vô cùng bực bội. Nhưng ngay sau đó, cơn nhói đau tan đi, từng luồng khí lưu kỳ lạ chậm rãi bay tới, dần dần thấm vào linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc, Hắc Kình cảm thấy trời đất như sáng bừng, vạn vật trên đời đều trở nên rõ ràng rành mạch trong tầm mắt. Mà cảnh giới đã củng cố từ lâu của hắn, vào lúc này lại có dấu hiệu buông lỏng. Hắc Kình vô cùng hoảng sợ, cái này. Mặc dù đấu khí không tăng lên chút nào, nhưng khả năng vận dụng và khống chế đấu khí của hắn lại như được nâng lên một bậc. Lợi ích mà thứ này mang lại cho hắn còn hơn cả mấy năm khổ tu. Lữ Bưu nói, dựng linh phấn trần là vật phẩm thiết yếu mà các luyện dược sư thời viễn cổ dùng để luyện chế đan dược bát phẩm. Đem nó dung nhập vào đan dược có thể tăng cường linh tính của đan dược một cách đáng kể. Không chỉ vậy, nếu dung nhập vào linh hồn, nó có thể nuôi dưỡng linh hồn, dần dần tăng cường linh khí trong linh hồn, từ đó siêu phàm thoát tục, tiến vào linh cảnh. Hắc Kình mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết việc từ phàm cảnh linh hồn tiến vào linh cảnh khó khăn đến mức nào, ra là thứ này quý giá như vậy. Hắc Kình nhếch miệng cười nói, hắn còn nhớ rõ, trong quả cầu rỉ đồng kia có 5 hạt dựng linh phấn trần, mà Lữ Bưu lại chia cho hắn một hạt, thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Ha ha ha, Lữ Bưu huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, vật quý giá như vậy cũng không tiếc chia cho ta. Phải biết, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến vô số luyện dược sư điên cuồng. Lữ Bưu cười nói, phải. Hắc Kình đã cứu hắn một lần, không có Hắc Kình, hắn có thể đã phải trả giá rất đắt mới có thể chống lại Cửu Thiên Tôn. Hơn nữa, có Hắc Kình chống lưng, hắn càng có lý hơn trong vấn đề Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa so với Đan Tháp. Hắc Kình cười nói, búng tay một cái, một miếng vảy màu vàng sẫm lớn bằng lòng bàn tay bay ra, rơi xuống trước mặt Lữ Bưu, khí thế đặc trưng của Hắc Kình từ từ tỏa ra, thứ này cho ngươi, sau này có việc có thể liên lạc với ta. Lữ Bưu cười lớn, ha ha, vậy thì cảm ơn Hắc Kình lão ca. Mặc dù thực lực của Hắc Kình không tính là quá mạnh, chỉ là bát tinh đấu tôn, nhưng có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào, đó là điều tốt nhất. Ở một nơi khác, tin tức từ hội giao dịch của luyện dược sư truyền ra, toàn bộ thánh đan thành lập tức xôn xao. Dựng linh phấn trần, bảo bối viễn cổ này đã khiến vô số người kinh ngạc không thôi, thậm chí có người muốn tìm mua một hạt. Nhưng suy nghĩ kỹ lại mới phát hiện tình hình không đúng. Không ai biết người đó tên họ là gì, chỉ biết đối phương là một thanh niên ngang ngược càn rỡ đến mức vô sỉ. Về điều này, những luyện dược sư đã gặp Lữ Bưu đều giật mình, muốn vẽ lại khuôn mặt của Lữ Bưu, nhưng khi họ chuẩn bị hạ bút, mới phát hiện có gì đó không ổn. Trong trí nhớ, khuôn mặt ngang ngược càn rỡ kia ngày càng trở nên mơ hồ, như bị mây mù bao phủ, không thể nào hạ bút được. Cái này đây là chuyện gì? Vô số luyện dược sư đã gặp Lữ Bưu đều kinh ngạc, không hiểu nguyên do. Trong đan tháp, Tào Dĩnh chống cằm, lơ đãng hỏi, sư phụ, người nói người đó là ai? Huyền Không Tử trả lời, đương nhiên là Tiêu Viêm à, không, là tên nhóc Lữ Bưu đó. Tào Dĩnh tò mò hỏi, nhưng tại sao lại có người không vẽ ra được mặt của hắn? Huyền Không Tử nói, linh hồn linh cảnh không thể so sánh với linh hồn phàm cảnh. Tên nhóc Lữ Bưu đó rất cẩn thận, trên người lúc nào cũng bao phủ một lớp linh hồn lực, ngăn cách sự dò xét của người khác. Những luyện dược sư ở hội giao dịch tuy cũng là thất phẩm, nhưng cảnh giới linh hồn không bằng hắn, tự nhiên không thể nhớ rõ dung mạo của hắn. Tào Dĩnh trên gương mặt quyến rũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nàng biết đến điều này, ra là linh hồn linh cảnh còn có thể dùng như vậy. Tào Dĩnh truy vấn, vậy những hạt dựng linh phấn trần đó là gì? Nghe nói thứ này là đồ cổ, Lữ Bưu làm sao mà biết được? Người này thật sự càng ngày càng thú vị. Huyền Không Tử tức giận nói, giơ ngón tay chỉ về phía một căn phòng khác, tự mình đi tìm câu trả lời. Vấn đề này không cần lão giải đáp, trong điển tịch của Đan Tháp có ghi chép, muốn xem thì tự đi mà tìm, lão là sư phụ của Tào Dĩnh, không phải bà vú. Tào Dĩnh cười hắc hắc, ngoan ngoãn đi tìm điển tịch, à, thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua. Trên đỉnh núi, không gian gợn sóng chậm rãi lan tỏa, 4 bóng người từ từ xuất hiện trong trang viên nơi Lữ Bưu đang ở so với lần trước, lần này có thêm một cô bé rụt rè, trông như búp bê. Hắc Kình liếc nhìn cô bé mặt hơi tái nhợt, trên gương mặt thô kệch thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô bé này có vẻ không đơn giản. Chú ý đến ánh mắt của Hắc Kình, cô bé như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, trốn sau lưng Huyền Y, Tào Dĩnh mỉm cười nói, Đan Thần muội muội đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Cô bé này chính là đan thần của Đan gia, đệ tử của Huyền Y trong thế hệ trẻ của toàn bộ Đan tháp, chỉ có nàng mới có thể khiến Tào Dĩnh coi trọng. Đương nhiên đó là trước đây, bây giờ còn thêm một Tiêu Lữ Bư. Ngoài ra, còn có một người tạm được là Tống Thanh, người này là đệ tử của đại trưởng lão trong Bát đại trưởng lão của Đan tháp, chứ không phải đệ tử của một hội trưởng khác của Đan tháp là Thiên Lôi Tử. Huyền Không Tử không để ý đến cuộc trò chuyện của hai vị hậu bối, quay mắt nhìn, phát hiện Lữ Bưu đang ngồi trên bãi đất trống trong trang viên, như một lão tăng nhập định, vững như bàn thạch. Trước mặt hắn, sừng sững một tôn dược đỉnh màu đỏ sẫm, ha ha, xem ra Lữ Bưu đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Trên dược đỉnh này, từng đạo thú văn ẩn hiện, như vạn thú đang phi nước đại, khí thế dọa người. Huyền Y kinh ngạc nói, cái này đây là vạn thú đỉnh. Huyền Không Tử nghi ngờ, có chút không hiểu, thiên đỉnh bản có đến mức kinh ngạc như vậy không? Dược đỉnh trên thiên đỉnh bản, Đan tháp cũng may mắn có được mấy tôn. Đối với những cự đầu như họ, vật trên thiên đỉnh bản tuy hiếm, nhưng cũng không đáng để thất thố. Huyền Y nghiêm mặt nói, không. Theo ta được biết, vạn thú đỉnh trước đây đã bị Hàng Phong chiếm được. Huyền Không Tử ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc đánh giá Lữ Bưu, hử. Hàng Phong có lời đồn nói Dược Trần mất tích có liên quan đến hắn. Xem ra, Lữ Bưu này và Dược Trần có quan hệ không tầm thường. Huyền Y không nói gì, chỉ mím chặt môi đỏ, không biết đang nghĩ gì. Tào Dĩnh và Đan Thần bên cạnh liếc nhau, trong đôi mắt đẹp đều lộ ra một tia kinh ngạc. Dược Trần không phải là Dược Tôn Giả trong truyền thuyết sao? Lữ Bưu thế mà lại có liên quan đến Dược Tôn Giả. Thời gian từng giờ trôi qua, Lữ Bưu vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích, ngồi trước dược đỉnh như một pho tượng, cũng không có phản ứng gì khi bốn người Huyền Không Tử đến. Bốn người Huyền Không Tử không hề tỏ ra bất mãn, họ đều là những cao thủ luyện đan hàng đầu Trung Châu, đương nhiên biết Lữ Bưu đang điều chỉnh trạng thái. Nếu Lữ Bưu vội vã bắt đầu luyện đan chỉ sau vài phút họ đến, thì trận luyện đan này không cần xem tiếp nữa. Trong chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua. Bốn người của Đan Tháp cũng không vội, ngược lại là Hắc Kình bắt đầu vò đầu bứt tai, cứ ngồi thế này mãi sao? Luyện dược sư thật là phiền phức. Đúng lúc này, Lữ Bưu đột nhiên mở mắt, đứng dậy, linh hồn lực hùng hậu từ từ tỏa ra. Sắc mặt Hắc Kình biến đổi, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực từ tận đáy lòng. Còn bốn người của Đan Tháp, tuy nhíu mày, nhưng trên người họ tỏa ra ánh sáng, cản lại luồng áp lực đó. Tào Dĩnh nhíu mày, hắn nhanh như vậy sao? Huyền Không Tử lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cứ xem đi, linh hồn của tên nhóc này không giống như vừa mới tiến vào linh cảnh. Vút! Thanh quang lóe lên, một con hỏa mãng màu xanh từ trên người Lữ Bưu bay lên, tiến vào bên trong vạn thú đỉnh. Nhiệt độ nóng rực của thanh liên địa tâm hỏa bùng lên dữ dội, trong chớp mắt, toàn bộ bên trong vạn thú đỉnh đã chìm trong biển lửa. Bốn người của Đan Tháp lập tức co ngươi co lại, hoảng sợ nói, dị hỏa. Dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa triều bái. Khoảnh khắc ngọn lửa màu xanh này xuất hiện, hỏa chủng trong cơ thể họ đều đột nhiên rung lên, truyền đến cảm xúc thần phục. Tào Dĩnh trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, vẻ tò mò trong mắt càng thêm nồng đậm, người này quả nhiên không đơn giản. Ở một bên khác, u hải nạp giới của Lữ Bưu lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, lập tức, hơn trăm loại dược liệu bay ra, dày đặc trên bầu trời trang viên. Huyền Y nhìn những dược liệu lơ lửng trên trời, lập tức hiểu ra Lữ Bưu muốn luyện chế đan dược gì. Nam Lĩnh Quỷ Nghiêu Hoa, Kim Bàn Long Ngân Đài, Vạn Niên Thanh Căn, hắn muốn luyện chế giải lãi đan. Giải lãi đan, đan dược bát phẩm hai màu, tác dụng giống như đấu linh đan, hoàng cực đan, phá chướng đan, đều là giúp người dùng tăng lên một tinh cấp thực lực ở một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, giải lãi đan khá đặc biệt, nó có thể giúp đấu tôn tấn thăng một tinh cấp thực lực, nhưng sau khi đấu tôn đạt đến cửu tinh, tiến vào chuyển cảnh đấu tôn thì viên đan dược này sẽ không còn tác dụng nữa. Phía sau, Đan Thần và Tào Dĩnh liếc nhau, ánh mắt rất ngưng trọng, áp lực rất lớn, nhưng hai thiếu nữ thiên tài này cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai màu đan lôi rất lợi hại, nhưng hai nàng cũng không phải là không làm được, các nàng cũng không bị người khác làm cho yếu đi. Huyền Không Tử thản nhiên nói, hai đứa các ngươi mừng quá sớm rồi. Trận luyện đan này không phải là thi đấu, mà là để chứng minh hắn có năng lực bát phẩm, rất có thể Lữ Bưu cũng sẽ không dùng hết toàn lực. Lời vừa nói ra, trên gương mặt xinh đẹp của Đan Thần và Tào Dĩnh lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu vậy, áp lực của các nàng lớn lắm. Huyền Y lườm Huyền Không Tử một cái, tức giận nói, đừng nói nhảm. Sao ngươi biết hai màu đan lôi không phải là toàn bộ thực lực của hắn? Hơn nữa, lỡ hắn thất bại thì sao? Chỉ biết gây áp lực cho đám trẻ. Huyền Không Tử nhún vai, không nói gì thêm. Ở một bên khác, mấy loại dược liệu đã được Lữ Bưu luyện hóa, tinh luyện thành tinh hoa, lơ lửng trong dược đỉnh. Huyền Không Tử nhìn Lữ Bưu đang luyện hóa dược liệu, sờ cằm than nhẹ. Thủ pháp này có chút bóng dáng của Dược Trần, nhưng không nhiều. Tên nhóc này rốt cuộc có quan hệ gì với Dược Trần, sao lại phức tạp như vậy? Khóe miệng Huyền Không Tử giật giật, vào lúc này, lão đột nhiên có cảm giác sắp phát điên vì sốt ruột, muốn biết ngay lập tức Dược Trần và Lữ Bưu này rốt cuộc có quan hệ gì. Huyền Y nhếch miệng, không phải ngươi nói không cần vội sao? Sao chính mình cũng bắt đầu sốt ruột rồi? Huyền Y quay mắt nhìn Đan Thần, hỏi, đồ đệ, có hiểu hắn luyện chế thế nào không? Bà mang đồ đệ đến đây, tự nhiên là để dạy bảo. Đan Thần chau mày, mặt mày có chút bối rối, không hiểu lắm, dị hỏa thật sự quá nóng, con không dám quan sát quá kỹ. Huyền Y vừa chú ý Lữ Bưu luyện đan, vừa truyền thụ kiến thức cho đồ đệ của mình, không sao, vi sư giải thích cho con. Tào Dĩnh cũng vểnh tai, cùng Đan Thần lắng nghe sư thúc dạy bảo. Mà Huyền Không Tử chủ yếu giúp Huyền Y bổ sung, thỉnh thoảng thêm vào vài câu. Cơ hội quan sát một luyện dược sư bác phẩm luyện đan và dạy học tại chỗ cũng không nhiều. Ở một bên khác, Lữ Bưu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vô ngã. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược bác phẩm, không thể qua loa được. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt đã gần 10 ngày đêm. Những dược liệu lơ lửng trên trời đã sớm được dung luyện thành dược dịch, hội tụ trong vạn thú đỉnh, thành một viên đan dược màu xanh vàng đang lăn lộn trong ngọn lửa màu xanh. Trong trang viên, Hắc Kình đã sớm ngủ say, bắt đầu ngáy khò khò. Nhưng Tào Dĩnh và Đan Thần, hai cô gái, lại mặt mày hưng phấn, trong mắt thần thái sáng ngời, không hề cảm thấy mệt mỏi. Chuyến đi này, họ học hỏi được nhiều hơn dự liệu rất nhiều. Trên bãi đất trống, Lữ Bưu đột nhiên mở mắt, vung tay áo, cạch một tiếng, nắp đỉnh bật lên. Oanh! Ngay sau đó, một dao động kinh thiên động địa trong chớp mắt lan ra, một cột lửa màu xanh phóng lên trời, năng lượng mênh mông cuồn cuộn quét ngang. Tại Thánh Đan Thành, vô số người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía dãy núi liên miên dưới chân đan tháp. Họ thấy rõ cột lửa màu xanh phóng lên trời kia. Đó là dao động khi đan dược bát phẩm thành hình. Mạnh thật, là vị tông sư nào đang luyện đan vậy? Mau nhìn, đan lôi xuất hiện. Tiếng kinh hô chưa dứt, trên bầu trời phía cuối cột lửa, sương mù mờ mịt lan tràn, nhanh chóng biến thành một vùng mây sét. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, vùng mây sét đó chậm rãi sôi trào, ánh sáng hai màu xanh và bạc từ từ hiện ra. Tào Dĩnh mím chặt môi đỏ, hai màu đan lôi hắn thành công rồi. Sư phụ nói không sai, hắn căn bản không dùng hết toàn lực không, là giải lãi đan không cần hắn dùng hết toàn lực. Đan Thần nhìn Lữ Bưu, lẩm bẩm, lợi hại thật. Nàng phát hiện mặt hắn không đỏ, hơi thở không gấp, ngoài một tia cười nhẹ sau khi đan dược thành hình, thậm chí không hề biểu lộ nhiều biến đổi cảm xúc. Cơ thể nàng yếu ớt, căn bản không thể nào ung dung như vậy. Ở một bên khác, Lữ Bưu nhìn viên đan dược màu xanh vàng đang xoay tròn trên vạn thú đỉnh, rất tốt, nhưng có chút không vừa ý, hắn búng tay, hai hạt bụi màu vàng nhạt bay ra, dung nhập vào viên đan dược. Thoáng chốc, dao động hùng hồn vừa mới yên tĩnh lại một lần nữa bùng phát. Trên bầu trời, vùng mây sét hai màu vừa mới ngừng sôi trào lại một lần nữa phun trào, một vệt màu đỏ tươi đẹp hiện ra. Huyền Không Tử khóe miệng giật giật, ba màu dựng linh phấn trần quả nhiên là một thứ tốt. Huyền Y cảm khái, giải lãi đan ba màu đang lôi ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dựng linh phấn trần không hổ là vật viễn cổ, danh bất hư truyền. Lữ Bưu liếc nhìn đan lôi ba màu sắp giáng xuống, có chút tiếc nuối thở dài, rồi gọi lớn, Hắc Kình lão ca. Vì hồn điện, hắn tạm thời không muốn, cũng không thể để lộ Thiên Yêu Khôi, cho nên lần này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đan lôi biến mất. Hắc Kình cười lớn một tiếng, thân hình lơ lửng bay lên, vung nắm đấm, đón lấy đan lôi ba màu, ha ha, Lữ Bưu ngươi yên tâm, giao cho ta là được. Lữ Bưu quay đầu nhìn về phía Huyền Không Tử và Huyền Y, khẽ cười nói, hai vị tiền bối, ta đã đạt yêu cầu chưa? Huyền Không Tử cười lớn, ha ha, đương nhiên, Lữ Bưu tông sư. Bây giờ, ta đại diện đan tháp thành tâm mời ngươi gia nhập đan tháp, đứng vào hàng bát đại trưởng lão, không biết ý ngươi thế nào? Lữ Bưu cười nói, vãn bối nguyện ý, phía trên vạn thú đỉnh, viên đan dược màu xanh vàng toàn thân linh khí tỏa ra, từ từ hóa thành một con linh xà nhỏ bằng ba ngón tay. Con linh xà màu xanh vàng nhẹ nhàng uốn lượn, lè lưỡi rắn, đôi mắt linh động đánh giá xung quanh. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn do linh hồn lực hóa thành đánh tới, bắt lấy và giam cầm nó. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, cười lớn, vậy thì, hoan nghênh gia nhập đan tháp, Lữ Bưu tông sư. Huyền Y ho nhẹ một tiếng, hỏi, khụ Lữ Bưu, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết tin tức của Dược Trần không, hắn bây giờ thế nào? Ở đâu? Nghe vậy, Lữ Bưu lập tức ánh mắt ngưng lại, rồi nghi mặt nói, Huyền Y tiền bối, ngài muốn dò hỏi tình hình của Dược Trần. Ngài có biết, ngài ấy là trưởng bối mà ta vô cùng kính yêu không? Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ác ý với hắn, ta và hắn. Phải thêm tiền. Huyền Y. Một Dược Trần hoàng mỹ như vậy sao lại có thể dính líu đến tên nhóc này chứ? Quá vô lý. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh thiên động địa của đan lôi tam sắc liên tục vang trời, từng đợt sóng năng lượng kinh hoàng cuồn cuộn như thủy triều. Bên dưới đám mây đen kịt, thân ảnh màu vàng sẫm khổng lồ kia phá lên cười, nắm đấm vung lên, từng luồng đấu khí sắc bén màu vàng sẫm gầm thét lao ra, nghiền nát Đan Lôi Tam Sắc một cách dễ như trở bàn tay. Bên trong Thánh Đan Thành, vô số người kinh hãi, ngây ngẩn nhìn về phía khu vực năng lượng kinh hoàng đang bắn phá. Những người vốn định làm quen với vị luyện đan tông sư này đều bất giác từ bỏ ý định, xem ra họ không có duyên gặp mặt vị tông sư này rồi ít nhất là bây giờ. Phía dưới, bên ngoài ngọn núi, một vòng bảo hộ không gian khổng lồ màu bạc hình bán nguyệt úp xuống, vững vàng che chắn cho trang viên yên tĩnh và quyến rũ trên đỉnh núi. Tào Dĩnh thầm nghĩ, không hổ là Thái Hư Cổ Long, chiêu thức không gian lực này quả thực khiến người ta phải thán phục. Hôm nay nàng đã được vinh hạnh diện kiến Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết, quả thực là được mở rộng tầm mắt. Huyền Không Tử ngưng mắt lại, kinh ngạc hỏi, Lữ Bưu, ngươi thật sự quen biết Dược Trần sao? Hắn bây giờ thế nào rồi? Dược Trần đã mất tích từ lâu, ông thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng gặp Dược Trần là khi nào. Lữ Bưu chỉ mỉm cười mà không đáp. Huyền Y sốt ruột, ngươi cứ nói điều kiện đi, chỉ cần chúng ta giúp được, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nàng đã tìm kiếm Dược Trần rất lâu rồi, đến nay vẫn bạc vô âm tín, trong lòng nàng vô cùng nóng nảy. Lữ Bưu sờ cằm, cười nói, Dược Trần tiền bối sao tiền bối, hay là ta kể cho ngài nghe hắn mất tích thế nào trước nhé. Không đợi Huyền Y lên tiếng, Huyền Không Tử đã lập tức hỏi dồn, hắn mất tích thế nào. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng đồng thời vĩnh tai, tập trung lắng nghe. Đối với Dược Tôn giả trong truyền thuyết, bất kỳ luyện dược sư nào trên đời cũng đều không thể không nể trọng, hai nàng cũng không ngoại lệ. Lữ Bưu cười nói, hắn à là bị Hàng Phong đánh lén, kẻ đó đã liên thủ với Hồn Điện để ám hại. Nghe vậy, Huyền Không Tử và Huyền Y lập tức biến sắc, kinh hô thành tiếng, cái gì? Lữ Bưu cảm thán một câu, nói ra cũng thật đáng tiếc, Dược Trần vì nuôi nấng Hàng Phong mà đã từ chối ngươi. Ai ngờ được, Hàng Phong tên súc sinh đó lại dám giết thầy. Huyền Y tiền bối, sự hy sinh của ngươi có chút không đáng rồi ầm. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế cuồng bạo đột nhiên bùng nổ từ người Huyền Y, 3000 sợi tóc đen tung bay, áo bào căng phồng không ngừng. Huyền Y, Huyền Không Tử khẽ quát một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ, bảo vệ hai người hậu bối của mình. Phía đối diện, đối mặt với khí thế của đấu tôn đỉnh phong, Lữ Bưu chỉ cười ha hả, trong mắt ánh lên tia sáng tím vàng, khí thế cuồng bạo kia tựa như sóng triều vỗ vào đá tảng, không gây ra chút tác dụng nào. Tiếng quát của Huyền Không Tử như sấm sét nổ bên tai Huyền Y, khiến nàng lập tức tỉnh táo lại sau cơn mất kiểm soát. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Bưu đang cười tủm tỉm, thầm mắng, thằng nhóc chết tiệt. Sao ngươi lại biết chuyện đó? Lữ Bưu nhếch miệng, nhẹ nhàng đáp, ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Huyền Y truy hỏi, nói, hắn bây giờ đang ở đâu? Hàng Phong giờ ở đâu? Lữ Bưu vẫn chỉ mỉm cười mà không nói. Huyền Không Tử có chút bó tay, nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Nói thật, ông có chút không hiểu Lữ Bưu muốn gì. Hắn là bát phẩm luyện dược sư, thân phận hiện giờ là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp. Về lý mà nói, tài nguyên mà hắn có thể điều động tuy không bằng hội trưởng Đan Tháp là ông, nhưng cũng không kém là bao, thằng nhóc này rốt cuộc muốn gì? Lữ Bưu cười ha hả, híp mắt nói, ta muốn vào tinh vực một chuyến, để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Không Tử nhíu mày, ngươi không phải đã có dị hỏa rồi sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được mệnh danh là ngọn lửa bất tử, lại thêm năng lượng kinh khủng tích lũy vô số năm tháng từ trong tinh không, cho dù là những đấu tôn đỉnh phong như bọn họ cũng không thể bắt được nó. Đánh không chết, không cách nào luyện hóa, lại không muốn thấy dị hỏa cường hãn bậc này rơi vào tay Hồn Điện, Tam Cự Đầu Đan Tháp đành phải phong ấn nó, hy vọng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể vừa mắt một người nào đó không thuộc Hồn Điện, sau đó rời khỏi tinh vực của Đan Tháp. Ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng vạn nhất thành sự thật thì sao? Lữ Bưu mỉm cười nói, dị hỏa xếp hạng 19 sao có thể so được với dị hỏa xếp hạng thứ 9. Cùng lúc đó, lôi vân khổng lồ trên bầu trời đã dần tan đi. Hắc Kình bay trở về, nắm đấm có hơi cháy đen nhưng toàn thân lại vô cùng sảng khoái. Huyền Y dứt khoát từ chối, không được. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã được thông báo khắp thiên hạ là phần thưởng của Đan Hội, sao có thể tùy tiện thay đổi lúc này? Nghe vậy, Đan Thần và Tào Dĩnh nhìn nhau, hai cô gái đều có chút cạn lời. Với thực lực của Lữ Bưu, liệu có cần dùng chức quán quân Đan Hội để chứng minh bản thân không? Hắc Kình lắc lắc cổ, nhếch miệng cười nói, phụ hai vị hội trưởng Đan Tháp, các vị có biết vì sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia lại có hình dạng của cổ long tộc ta không? Huyền Y trong lòng giật thót, một dự cảm không lành dâng lên, có ý gì? Tào Dĩnh và Đan Thần mắt sáng rực, chuyến đi này thu hoạch thật nhiều, không chỉ được tận mắt quan sát luyện đan mà còn nghe được bao nhiêu bí mật. Hắc Kình cười hắc hắc, nói, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là vật do một vị tiền bối trong tộc ta nuôi dưỡng. Nói rồi, hắn giơ tay lên, một đạo long ấn màu vàng sẫm hiện ra trong lòng bàn tay. Ánh sáng vàng sẫm chói lòa yếu ớt lóe lên, một luồng long uy mênh mông chậm rãi tỏa ra. Bốn người của Đan Tháp chỉ cảm thấy vai trĩu nặng, một áp lực vô hình lặng lẽ đè lên người họ. Huyền Không Tử và Huyền Y lập tức kinh hãi biến sắc, bởi vì trong tinh vực, con Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị bọn họ liên thủ phong ấn giam cầm bỗng có dấu hiệu thức tỉnh. Lữ Bưu vội kêu lên, Hắc Kình lão ca, đừng làm bậy. Hắc Kình cười hắc hắc, thu hồi long ấn, hai vị, huynh đệ của ta đây là mang thành ý đến. Hắn vì muốn đích thân nói chuyện với các vị mà đã một đường tuân theo quy củ của đan tháp, dùng thuật luyện đan để đến trước mặt các vị. Ông ta tiếp tục, các vị hẳn phải biết, nếu hắn muốn, ta có thể đích thân đưa hắn vào tinh vực của các vị. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này vốn dĩ không phải đồ của các vị, giữ lại cũng chỉ là một phiền phức. Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, ngắt lời, khụ, Hắc Kình lão ca, đừng nói nữa. Các tiền bối đan tháp đều là người hiểu chuyện, là bậc nhân kiệt một đời, sao lại không biết những điều này? Huyền Y và Huyền Không Tử mặt xa sầm, hai người các ngươi đang tung hứng với nhau đấy à? Lữ Bưu mỉm cười hỏi, nhưng Hắc Kình lão ca nói cũng có lý, hai vị tiền bối thấy sao? Huyền Y tức giận nói, chúng ta không đồng ý thì ngươi sẽ bỏ qua chắc. Huyền Không Tử nói, Lữ Bưu, về nguyên tắc thì hai chúng ta đồng ý nhưng cần một chút thời gian, đan tháp không phải do hai chúng ta quyết định, cần phải bàn bạc với Thiên Lôi Tử và tám vị trưởng lão. Lữ Bưu không từ chối, cười nhẹ nói, hiểu mà, đây là chuyện nên làm nhưng thời gian cụ thể là bao lâu? Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ, tên nhóc nhà ngươi ba ngày nhé, ba ngày sau chúng ta sẽ đưa ngươi vào tinh vực. Lữ Bưu cười nói, đa tạ tiền bối. Rồi hắn nhìn Huyền Y một cái, nói, Dược Trần tiền bối hiện vẫn còn sống, chỉ là còn lại một linh hồn thể, thực lực 10 phần không còn một. Tình hình cụ thể có thể đến tinh vẫn các tìm Tiêu Viêm hỏi thăm, tên nhóc đó là đệ tử mới thu của Dược Trần tiền bối. Lữ Bưu không nói ra những suy đoán của mình về tình hình hiện tại của Dược Trần, tốt khoe xấu che, vạn nhất Huyền Y lại kiếm chuyện về vấn đề dị hỏa thì sao? Cứ để bọn họ tự đi tìm hiểu thì tốt hơn. Huyền Y nhìn Lữ Bưu một cái, sắc mặt trịnh trọng cảm tạ, đa tạ. Lữ Bưu cười đáp, không cần, đây là việc nên làm. Vậy hai vị tiền bối, tại hạ xin kính đợi tin vui, ba ngày sau gặp lại. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, rồi cùng hai vị đệ tử và Huyền Y hòa vào hư không, biến mất không thấy. Tại biên giới phía tây đan vực, trong một dãy núi sâu quanh năm bao phủ bởi chướng khí và sương độc, một tòa điện khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững. Mộ cốt nhìn Dược Trần đang bị vô số xiềng xích linh hồn màu đen trói chặt, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười khoái trá, hắc hắc, Dược Trần, cảm giác thế nào? Hồn điện ta đối đãi với ngươi chu đáo chứ? Dược lão nghe vậy, hơi nhướng mày liếc nhìn vẻ tiểu nhân đắc chí của Mộ Cốt, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, lười biếng không thèm để ý đến Mộ Cốt đang vênh váo đắc ý. Sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên lạnh đi, hắn vung tay vỗ một chưởng lên sợi xích bên cạnh. Tức thì, một tiếng nổ vang lên, một luồng điện quang màu đen theo sợi xích lan ra, đánh vào người Dược Trần. Khạch khạch, sao nào? Cảm giác của Trừng Hồn Hắc Lôi không dễ chịu lắm nhỉ? Dược Trần không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, sát ý dữ tợn không hề che giấu, hừ a, Mộ Cốt, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Mộ Cốt nghe răng cười, tia chớp màu đen trong tay không ngừng tăng cường, đến hồn điện của ta rồi còn muốn đi sao? Mơ mộng hảo huyền. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, thôi đi, đừng giết hắn, trong điện tạm thời còn chưa muốn hắn chết. Hai thiên tôn cốt u chậm rãi bước ra từ trong hư không. Mộ Cốt lập tức cung kính hành lễ, thánh giả. Cốt u nói, Phong Tôn giả đã tra được đến nơi này. Để phòng vạn nhất, ta sẽ đích thân áp giải Dược Trần rời đi. Mộ Cốt kinh hãi, thánh giả, có đến mức đó không? Chỉ là một Phong Tôn giả thôi mà, một tát vỗ chết là được. Cốt u trừng mắt lườm hắn một cái, ngu xuẩn, ngươi đừng quên Dược Trần giao du rất rộng. Nếu Phong Tôn giả dễ đối phó như vậy, sao ngươi vừa thấy hắn đã chạy? Hơn nữa, còn có đám khốn kiếp ở đan tháp nữa chứ. Mộ Cốt không cam lòng nhưng cũng đành chịu, vâng. Đáng chết Phong Nhàn. Cốt u dơ cầm lên, nói tiếp, mặt khác, bên đan tháp mới xuất hiện một bác phẩm luyện dược sư, ngươi để ý một chút. Mộ Cốt nghe vậy, là một thế tay chém đầu, thánh giả, có phải ngài muốn ta? Cốt u thản nhiên nói, hừ, nếu ngươi làm được thì cứ đi đi. Nhưng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, bên cạnh hắn có một đấu tôn ít nhất là ngũ tinh trở lên theo bảo vệ. Nghe vậy, Mộ Cốt giật giật da mặt, tức khắc dẹp bỏ ý định ra tay. Cốt u cảnh cáo một câu, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Dạo này trong điện nhiệm vụ nặng nề, nếu xảy ra chuyện, không rút ra được người đi cứu ngươi đâu. Mộ Cốt là bác phẩm luyện dược sư, nếu xảy ra chuyện sẽ là tổn thất không nhỏ đối với hồn điện. Hơn nữa, đúng như hắn nói, trong tộc đang có động thái lớn, không thể phân chia cao thủ ra để đối phó, nhất là khi đối mặt với đan tháp. Mộ Cốt trong lòng rung lên, vội vàng đáp, vâng. Gần đây trong điện có chút không yên ổn, Trích Tinh, Bác Thiên Tôn đều đi rồi, nghe nói Cửu Thiên Tôn đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Vực cũng bị triệu tập khẩn cấp trở về. Thậm chí việc tìm kiếm hung thủ đã hủy diệt phân điện cũng bị gác lại. Hàng loạt sự việc này đều cho thấy trong điện đang có động thái lớn, nhưng không biết cụ thể là gì. Tại đan tháp, thánh đan sơn mạch. Ba ngày thoáng chốc trôi qua, một vệt sáng bay tới, rơi vào trước mặt Lữ Bưu, chính là tin nhắn của Huyền Không Tử. Hách Kình kêu lên, Lữ Bưu, long ấn cho ngươi. Rồi vung ra một dọc long huyết màu vàng sẫm, chui vào lòng bàn tay Lữ Bưu. Hách Kình nói, có thứ này, lại phối hợp với long uy của ngươi, xác suất thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ lớn hơn nhiều. Lữ Bưu nhướng mày, đa tạ lão ca. Mặc dù hắn không định dùng long ấn để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hách Kình cười hắc hắc, đưa tay xé rách không gian, đưa Lữ Bưu bước vào. Phía đối diện, ba người Huyền Không Tử đã chuẩn bị xong xuôi. Một lão giả da ngăm đen, tướng mạo nghiêm nghị chấn kinh nói, quả nhiên là Thái Hư Cổ Long. Người này chính là một vị cự đầu khác trong Tam Cự Đầu Đan Tháp, Thiên Lôi Tử. Giống như Huyền Không Tử và Huyền Y, thực lực của ông ta cũng ở cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Hách Kình khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Huyền Y nghi mặt nói, tiểu tử, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia thực lực cường đại, ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không được đánh thức nó, nếu không đan vực sẽ phải đối mặt với đại họa. Lữ Bưu cười tủm tỉm, tiền bối cứ yên tâm. Ngài hiểu ta mà, ta trước nay không bao giờ ép buộc người khác. Gương mặt tinh xảo của Huyền Y lập tức hiện lên mấy vạch đen. Phải, ngươi không ép buộc người khác, nhưng ngươi quỷ kế đa đoan. Huyền Không Tử nói, Lữ Bưu, vì ngươi đi cùng Thái Hư Cổ Long, nên để đảm bảo an toàn cho đan vực, sau khi các ngươi vào, chúng ta sẽ phong bế tinh vực lại lần nữa, hy vọng ngươi thông cảm. Có Thái Hư Cổ Long, Lữ Bưu ra vào tinh vực cũng không cần bọn họ đồng ý. Lữ Bưu nhếch miệng, ồ không vấn đề. Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Đây chẳng phải là để ta tùy tiện làm loạn khụ khụ, tùy ý hành động sao? Huyền Không Tử và hai người còn lại hai tay kết ấn, đấu khí mênh mông dao động lan tỏa, tức thì, một cánh cửa đen thẳm, sâu hung hút xuất hiện trước mặt Lữ Bưu. Lữ Bưu và Hắc Kình thân hình lóe lên, tiến vào bên trong, cùng lúc đó, cánh cửa kia cũng chậm rãi khép lại rồi biến mất. Bên trong tinh vực, Lữ Bưu ngước mắt nhìn, một con cự long khổng lồ chỉ thấy đầu không thấy đuôi đang cuộn mình chiếm cứ. Ngọn lửa màu tím đen quỷ dị bốc lên trên thân rồng, khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Hắc Kình chấn kinh thốt lên, khá lắm, không ngờ nó đã lớn đến mức này. Trong giới ma thú, hình thể càng lớn thì thực lực càng mạnh, con viêm long tím đen này tuyệt đối không phải là đối thủ mà hắn có thể địch lại. Hắc Kình trầm giọng hỏi, Lữ Bưu, ngươi định đối phó với nó thế nào? Đến hắn còn tự nhận không bằng, Lữ Bưu chỉ là một đấu tông sao có thể hạ được nó. Lữ Bưu khẽ cười một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên, lơ lửng phía trên con viêm long tím đen vô biên. Lữ Bưu nói, lão ca yên tâm, cứ giao cho ta là được. Vừa dứt lời, tròng trắng trong mắt hắn đột nhiên biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, tựa như hắc động vô tận, nuốt chửng mọi ánh sáng. Lữ Bưu hai tay kết ấn, trong lòng khẽ quát, thông phệ chi giới. Giây tiếp theo, một luồng khí thế khác thường đột nhiên bùng nổ. Âm. Sắc mặt Hắc Kình đại biến, một áp lực vô hình chợt giáng xuống người hắn. Hắn không nhịn được kinh hô, cái đây là chuyện gì? Khí thế này không phải đấu khí, cũng không phải linh hồn, càng không phải long uy, nhưng lại khiến hắn cảm thấy nặng nề vô cùng, phản phất như giây tiếp theo sẽ bị nuốt chửng không còn một mảnh. Hắc Kình vô thức lùi lại, nhưng đúng lúc này, một vầng sáng đen thẳm từ dưới chân Lữ Bưu lan ra. Trong khoảnh khắc, hắc quang sâu thẳm đột ngột tăng vọt, đến khi Hắc Kình hoàn hồn thì đã thấy con viêm long tím đen và Lữ Bưu hoàn toàn biến mất không dấu vết. Bên ngoài, trong đan tháp, ba vị cự đầu lập tức biến sắc, không ổn. Bọn họ đột nhiên phát hiện, mình đã mất đi cảm ứng và liên hệ với phong ấn đặt trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Không Tử quát lên, gia cố tinh vực. Về phần Lữ Bưu, ông ta không hề lo lắng, có Thái Hư Cổ Long bên cạnh, dù có đánh không lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì chạy trốn chắc chắn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, bên trong thôn phệ chi giới, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mơ màng mở mắt rồng, có chút không dám tin mà vặn vẹo thân thể. Phong ấn đã giam cầm nó vô số năm cứ thế mà được giải trừ rồi sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngẩng cái đầu rồng khổng lồ, nhìn Lữ Bưu đang lơ lửng trên không, không khỏi cất tiếng chế giễu, hắc hắc loài người ngu xuẩn. Lữ Bưu khẽ cười một tiếng, thủ ấn lại biến đổi, xích thôn phệ. Ken ken. Đúng lúc này, tiếng xiềng xích va chạm chợt vang lên. Từng sợi xích đen thẳm như mực, ngưng tụ từ thôn phệ chi lực tinh thuần, đột ngột phóng ra từ mọi hướng, hung hăng đâm vào cơ thể con viêm long tím đen. Sau khi linh hồn tiến vào linh cảnh, sự lĩnh ngộ của hắn đối với thôn phệ tổ phù đã có bước tiến nhảy vọt, có thể vận dụng một cách hoàn hảo hơn. Phập phập phập. Tiếng va chạm nặng nề liên tiếp vang lên, vô số sợi xích xuyên qua thân rồng dài không thấy điểm cuối của con viêm long tím đen. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liên tục gầm thét, khốn kiếp, đây là cái gì? Ngươi đã làm gì? Nó phát hiện sức mạnh của mình đang bị rút đi từng chút một. Nó cố gắng xoay chuyển cơ thể, nhưng căn bản không thể thoát khỏi những sợi xích màu đen quỷ dị này. Lữ Bưu thản nhiên nói, không có gì chỉ là xóa đi thần trí của ngươi thôi. hắn giơ tay phải lên, tay trái kết ấn tung bay, một chưởng ấn màu đen sâu thẳm, thần bí, tỏa ra khí tức quỷ dị chậm rãi ngưng tụ. Thôn phệ chi ấn. Chưởng ấn hình thành, rồi ép xuống. Trong chốc lát, linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đôi mắt rồng khổng lồ kia tràn ngập vẻ hoảng sợ như lũ quét, nhưng tất cả đều vô ích. Không. Gào. Vào thời khắc sinh tử, con viêm long tím đen vô cùng quyết đoán. Nó gầm lên một tiếng dài rồi dừng thân lại, một con hỏa long mini dài hơn một trượng đột ngột lao ra từ thân rồng mấy ngàn trượng kia. Nhanh như điện giật, dữ dội như lửa cháy. Con viêm long tím đen vẫy đuôi, lượn sang một bên, rồi phun một ngụm long viêm về phía Lữ Bư. Ầm. Long viêm chợt bắn ra, tựa như cầu vồng lướt thẳng, để lại một vệt đen kịt trong không gian tinh vực. Ha ha ha, loài người ngu xuẩn, đi chết đi. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của dị hỏa, Lữ Bưu nhướng mày, dường như bị đòn này dọa cho thất thần, không biết phải ứng phó ra sao. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa tím đen cuồng bạo tức khắc bao trùm lấy Lữ Bưu. Con viêm long tím đen ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng đắc ý, ha ha ha, loài người tự cao tự đại, dù mạnh thì sao chứ? Sớm muộn gì cũng thua dưới tay ta, ha ha ha. Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt rồng màu vàng sáng của nó đột nhiên khựng lại, khuôn mặt rồng uy nghiêm tràn đầy vẻ ngây ngốc, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ thấy bên trong long viêm tím đen, một bóng người chậm rãi hiện ra. Nhiệt độ kinh khủng, ngọn lửa cuồng bạo không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người đó, thậm chí một sợi lông trên vạt áo cũng không hề hấn gì. Lữ Bưu nhếch miệng, chưởng ấn trong tay đã vận sức chờ phát động nhưng chưa tung ra, phản ứng không tệ, trong nháy mắt đã từ bỏ thân thể, biết dùng linh hồn để đối phó. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liên tục gầm thét, sao lại thế được? Ngọn lửa của nó ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng không thể xem thường. Nhưng giây tiếp theo, nó lập tức hiểu ra nguyên nhân. Chỉ thấy một tầng hắc quang yếu ớt lượn lờ trên da của Lữ Bưu, tựa như một lớp màng kỳ quái. Ngọn lửa nóng bỏng hệ tiếp xúc là bị nuốt chửng sạch sẽ, căn bản không thể đột phá lớp phòng ngự bằng hắc quang này. Con viêm long tím đen hoảng sợ hỏi, cái này đây là cái gì? Lữ Bưu khẽ cười đáp, màng thông phệ không hiểu cũng không sao, đợi ngươi tái tạo lại thần trí, sẽ biết thôi. Vừa dứt lời, thân hình Lữ Bưu lóe lên, đột nhiên xuất hiện phía trên con viêm long tím đen, thông phệ chi ấn đen như mực trong tay ép xuống. Phập. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chưởng ấn sâu thẳm hóa thành hắc động, cuồng bạo nghiền xé con tiểu long dài hơn một trượng. A, con viêm long tím đen điên cuồng vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát thân, nhưng lực hút cuồng bạo từ hắc động khiến nó không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nghiền nát từng chút một. Lữ Bưu hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng trên không, hắc quang trên người phun trào, hàng ngàn hàng vạn xích thôn phệ tuôn ra như những thanh lợi kiếm, đâm sâu vào thân thể con viêm long tím đen, thôn phệ và luyện hóa nguồn năng lượng khổng lồ mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tích lũy trong vô số năm tháng. Thời gian trôi qua từng giờ. Hắc Kình buồn chán ngồi trong hư không, nhìn về phía hắc quang vô tận phía trước, nhàm chán đến mức chỉ muốn ngoáy chân. Đương nhiên, Hắc Kình không thể thật sự ngoáy chân, mà là ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi, ngay lúc Hắc Kình đang đắm chìm trong tu luyện, một tia sáng vàng sẫm xuyên qua hư không vô tận, xé rách một khe nứt không gian, xuất hiện trước mặt Hắc Kình. Hắc Kình nhướng đôi lông mày rậm, vô thức nhận lấy. Nhưng ngay khi vừa cầm vào tay, sắc mặt hắn lập tức đại biến, hả? Long long hoàng huyết mạch. Hắc Kình hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, không đúng, có chút không đúng. Hắn đọc lại tin tức bên trong, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, mày trao lại. Lữ Bưu từng nói, long uy trên người hắn là do tu luyện một loại đấu kỹ đặc thù mà có. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện, hắn đã xin một ít tinh huyết từ một thú con của cổ long tộc, còn bảo mình theo hắn vài tháng là có thể gặp được con thú con đó. Tính thời gian bây giờ cũng đã gần một tháng, lẽ nào trong mắt Hắc Kình lóe lên tinh quang, lẽ nào long uy trên người Lữ Bưu mạnh mẽ như vậy, cảm giác còn tinh thuần hơn cả huyết mạch của mình, là vì lý do này. Hắn giật giật khóe miệng, nhưng nếu là vậy, hậu duệ long hoàng này có nguyện ý trở về tộc hay không còn chưa biết được. Hắn liếc nhìn hắc quang vô tận phía trước. Rốt cuộc, chuyện này vẫn cần đến Lữ Bưu, nếu không dù có cưỡng ép đưa hậu duệ long hoàng về, đối phương cũng sẽ không cam lòng. Nếu tương lai nảy sinh lòng phản nghịch, đó tuyệt đối sẽ là một tai họa cho Đông Long đảo. Hắc Kình khẽ thở dài, thôi cứ chờ thêm vậy, một tháng thôi, không được thì ta tự đi. Hắn quyết định chỉ chờ Lữ Bưu thêm một tháng. Sau đó dù Lữ Bưu có xuất quan hay không, hắn cũng sẽ rời đi. Tại Thiên Mục Sơn, Bắc Vực Trung Châu. Ầm. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ từ trong huyết đàm trên Thiên Mục Sơn. Ánh sáng tím vàng rực rỡ bùng lên, chói lóa như mặt trời. Bên trong Thiên Mục Sơn, vô số chim bay thú chạy kinh hãi kêu loạn, rung lẩy bẩy dưới long uy huy hoàng. Vô số con phệ kim thử cấp thấp còn bị dọa đến mức hai chân giãy một cái, sùi bọt mép ngã lăn ra đất. Medusa đang tu luyện, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, không ổn. Nàng lóe lên, xuất hiện trên bầu trời phía trên Tử Nghiên. Ngân quang mênh mông từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, trong chớp mắt đã bao phủ lấy Tử Nghiên, che giấu đi luồng khí thế kinh khủng kia. Sâu trong Thiên Mục Sơn, một lão giả mắt chuột đầu nhọn lau mồ hôi hột. Cô bé kia vậy mà cũng là ma thú. Đây là ma thú gì mà uy áp còn kinh khủng hơn cả người phụ nữ kia. Thật đáng sợ hơn là các nàng còn tụ tập cùng một chỗ. Dưới gầm trời này, ai có thể hàng phục được hai người phụ nữ kinh khủng này? Ý nghĩ chưa dứt, một luồng khí thế khác lại bùng lên. Gió mát gào thét, cuồng phong loạn vũ, toàn bộ sơn mạch Thiên Mục nổi lên một trận cuồng phong, không khí ẩm ướt lần đầu tiên có cảm giác sảng khoái. Người phụ nữ khí chất ung dung kia cũng đã tấn cấp. Kim Thạch cạn lời, cái này hai người họ một người tấn cấp, một người đột phá sao? Huyết đầm thiên sơn hiệu quả tốt vậy sao? Sao ta ngâm nhiều năm như vậy mà không biết? Bên cạnh, Kim Cốc thầm thì, mấy người phụ nữ này đều thật đáng sợ là ai lợi hại như vậy, lại có thể tập hợp các nàng lại với nhau. Đúng lúc này, một bóng hình màu trắng tuyệt đẹp bay tới, mái tóc trắng như 3000 sợi tơ. Ba vị, thời gian qua đã làm phiền nhiều, mong đừng trách. Chúng ta có việc quan trọng phải đi, xin cáo từ. Giọng nói như ngọc châu rơi trên mâm, êm tai nhưng lại vô cùng băng giá, tựa như huyền băng vạn năm, cự tuyệt người ngàn dặm. Kim Thạch không để tâm, cười ha hả, sau này các hạ có cần gì, cứ đến tìm Phệ Kim Thử tộc ta là được. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, cáo từ. Rồi bóng hình xinh đẹp lướt đi, bay về phía Vân Vận và Medusa. Thấy mọi người đã đủ, Medusa mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta đến Đan Vực. Nhưng ánh mắt nàng chuyển đi, chú ý đến sắc mặt có chút tái nhợt của Tiểu Y Tiên. Nàng không khỏi nhíu mày. Tử Nghiên hưng phấn kêu lên, đi nào, chúng ta đi tìm Lữ Bư. Bây giờ ta đã là đấu tông, chắc chắn mạnh hơn Lữ Bưu rồi. Medusa nắm tay Tiểu Y Tiên, kéo nàng bay về phía trước, đi thôi Vân Vận cho mày, dưới lớp khăn che mặt, đôi môi đỏ khẽ mím lại, nhưng không lên tiếng hỏi han, mà mang theo Tử Nghiên đi theo sau Medusa và Tiểu Y Tiên. Phía trước, Medusa nhẹ giọng hỏi, ngươi sao vậy? Ách nan độc thể có vấn đề, nàng có thể cảm nhận được tay Tiểu Y Tiên lạnh buốt, tình hình trong cơ thể có chút không ổn. Tiểu Y Tiên mấp máy môi đỏ, thản nhiên nói, là do thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn. Thủy triều năng lượng hôm đó không chỉ có tác dụng áp chế đấu khí, mà các nhân tố cuồng bạo trong đó còn ảnh hưởng đến đấu khí, khiến phong ấn ách nan độc thể của ta bị lỏng ra. Nàng nói thêm, yên tâm đi, tĩnh dưỡng vài ngày, điều lý một chút là ổn thôi. Medusa nghe vậy, lông mày nhíu chặt, vậy mấy ngày này ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc đã có ta. Nàng cũng không trách Tiểu Y Tiên sao không nói sớm. Nói sớm thực ra cũng vô dụng, bốn người các nàng không thể tách rời. Trung Châu này đất khách quê người, lại thêm xung đột với Phong Lôi Bắc Cát, nơi đây đối với các nàng vốn dĩ không an toàn. Hơn nữa đừng quên, đại bản doanh của Hồn Điện cũng ở Trung Châu, lỡ xảy ra chuyện thì phiền toái to. Tiểu Y Tiên quan trọng, Vân Vận và Tử Nghiên cũng quan trọng. Lữ Bưu chỉ cần tìm được Lữ Bưu, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Medusa khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hẹp dài thoáng qua một tia nhung nhớ và vội vã. Có hắn ở đây, mọi khó khăn trên thế giới này đều không còn là khó khăn. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, mấy ngày sau, tại Thiên Mục Sơn. Kim Thạch lau mồ hôi, thở phào một hơi nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, mấy cô nương đó cuối cùng cũng đi rồi, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ đi. Bên cạnh, Kim Cốc cũng lộ vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Dù đối phương đã rời đi mấy ngày, nhưng Phệ Kim Thử tộc bọn họ vẫn không dám lơ là chút nào, mãi cho đến khi đám chuột con trong tộc truyền tin đối phương đã tiến vào lỗ sâu không gian, hai người mới thực sự thở phào. Kim Cốc chuyển ánh mắt, hỏi bây giờ trong huyết đầm còn ai không? Kim Thạch liếc nhìn Thiên Sơn Đài, nói, còn người cuối cùng, đồng bạn của hắn đang đợi hắn. Kim Cốc nghe vậy nhíu mày, hả? Thời gian đã qua lâu như vậy, sao không đuổi đi? Huyết đầm Thiên Sơn có thể cho người ta hấp thu, nhưng đối phương không thể cứ ở lì mãi không đi chứ. Kim Thạch nói, ngươi chắc chứ? Cách đây không lâu, Phong Tôn Giả đã bí mật gặp lão tổ một lần, tên nhóc này là do Phong Tôn Giả đích danh nhờ lão tổ chăm sóc. Kim Cốc trợn mắt há mồm, còn có chuyện này sao? Loại đãi ngộ này e rằng đến cả đệ tử ruột của Phong Tôn Giả là Mộ Thanh Loan cũng không có. Tên nhóc trong bình thường kia là ai mà có năng lực lớn như vậy? Kim Thạch nhún vai, vậy nên, cứ để hắn ở lại đi, chỉ cần hắn không sợ hỏa độc. Dù sao nếu có chết cũng không liên quan gì đến Vệ Kim Thử tộc của hắn. Nhưng lời còn chưa dứt, trời đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một luồng khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn dâng lên, đột ngột bùng lên từ trong huyết đàm. Khí tức nóng bỏng gào thét, ngọn lửa màu nâu tím tràn ngập bầu trời Thiên Mục Sơn. Kim Thạch và Kim Cốc mặt mày ngây ngẩn, lại có người đột phá đấu tông. Cái này không đúng, huyết đầm này từ khi nào lợi hại như vậy? Lại có thể liên tiếp giúp người ta đột phá đến cảnh giới đấu tông. Sao phệ kim thử tộc của ta không có ai làm được? Kim Cốc ngưng mắt lại, trầm giọng nói, có chút không ổn, ngọn lửa đó rất không bình thường. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ cuồng bạo bên trong ngọn lửa màu nâu tím đó. Mức độ cuồng bạo của luồng sức mạnh này còn vượt xa cả hỏa độc trong huyết đầm. Kim Thạch trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, đây là đừng nói là dị hỏa chứ. Kim Cốc đề nghị, chúng ta đi xem thử. Kim Thạch nheo đôi mắt dài nhỏ, đương nhiên. Người này rất có thể là một luyện dược sư, nếu có thể kết giao một phen thì không còn gì tốt hơn. Trên bầu trời, Tiêu Viêm hai mắt nhắm nghiền, linh hồn lực mênh mông tuôn trào. Theo hỏa ấn mà dược lão để lại giữa trán, một tia ý niệm lặng lẽ dò tìm. Nhưng mà, ngay lúc hắn sắp nhìn thấy sư phụ của mình, linh hồn đột nhiên đau nhói, tia ý niệm kia đã bị người ta cưỡng ép nghiền nát, hoàn toàn chôn vùi. Tiêu Viêm đột ngột mở mắt, khí thế trên người phồng lên không ngừng, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia âm u, hồn điện chết tiệt, bắt cha ta, làm hại sư phụ ta, thù này không báo, ta Tiêu Viêm thề không làm người. Các ngươi cứ chờ đó cho ta. Phía dưới, Lâm Diễm có chút hâm mộ nhìn Tiêu Viêm đang đứng trên không, vô cùng cảm khái thở dài một tiếng. Quá đáng. Tử Nghiên học tỷ tấn cấp đấu tông là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là người đứng đầu cường bảng, thực lực cường hãn. Nhưng sao Tiêu Viêm cũng thành đấu tông rồi? Thật khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Không được, không thể chỉ mình ta khó chịu, những người khác cũng phải cảm nhận cảm giác này. Lâm Diễm nghiến răng, trong lòng thầm hận. Đúng lúc này, Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống. Nhưng ngay khi hắn định cùng Lâm Diễm rời đi, hai bóng người từ xa lướt tới. Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, nhưng rồi con ngươi đảo một vòng, linh hồn lực tỏa ra, xác định không có vị đại tỷ tỷ kinh khủng nào có thể một kiếm chém chết người, hắn mới thở phào một hơi. Nhíu mày lại, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, Lâm Diễm học trưởng, có thể giúp ta một việc được không? Lâm Diễm ngơ ngác, hả? Gì cơ? Vù vù. Bóng xám lóe lên, hai lão giả áo xám có chút gian manh xuất hiện trước mặt Lâm Diễm và Tiêu Viêm. Kim Cốc cười to nói, ha ha ha, vị tiên sinh này, chúc mừng ngài tấn cấp cảnh giới đấu tông. Ông ta nheo mắt lại, quả nhiên là luyện dược sư, cái mùi trên người họ quá dễ nhận biết. Kim Thạch nói, lão phu là Kim Thạch, tộc trưởng phệ kim thử tộc, nhưng lời còn chưa dứt, phía đối diện, Tiêu Viêm lại nhếch miệng, hiện lên một đường cong nhà nhạt, Kim Thạch tộc trưởng, ta thấy ngài sắp không qua khỏi rồi. Kim Cốc giật mình, cái gì? Tri chuột bên mép hắn còn giật mạnh một cái, suýt nữa cắn vào lưỡi mình. Kim Thạch cũng sa sầm mặt, không nhịn được quát khẽ, tiểu tử, sao lại nói vậy? Bên cạnh, Lâm Diễm vênh váo đắc ý, nhẹ nhàng nói, hắc hắc, hai vị tiền bối, e là không biết huynh đệ của ta là người phương nào đâu nhỉ? Vị này chính là đệ nhất thiên tài đan đạo ngàn năm qua của đấu khí đại lục. Lại nghe ta có thơ rằng, đan đạo tận cùng ai là đỉnh, vừa gặp Lữ Bưu đạo thành không. Đan đạo vô tận cũng không cùng, dị hỏa thiên đỉnh trấn thương khung. Cái gì? Kim Thạch và Kim Cốc lập tức trợn mắt há mồm. Khẩu khí thật ngông cuồng. Lần trước có người ngông cuồng như vậy là Tiêu Viêm với danh xưng đấu đế chi tư. Rồi, hai người giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Tên nhóc này không phải muốn học theo Tiêu Viêm trong lời đồn, mượn danh để nổi tiếng đấy chứ. Đối mặt với ánh mắt của hai vị tiền bối vệ kim thử tộc, ngón chân Lâm Diễm trong giày không khỏi cào cào xuống đế, thật xấu hổ quá đi. Nổi cả da gà rồi. Tiêu Viêm ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, hai vị tiền bối đừng trách, huynh đệ của ta nói năng không cần để ý, rồi hắn chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nói, nhưng vị Kim Thạch tiền bối đây sắp không qua khỏi lại là sự thật không thể chối cãi. Nếu tại hạ không đoán sai, chắc là do hỏa độc trong huyết đầm Thiên Sơn kia phải không? Lời vừa dứt, Kim Thạch và Kim Cốc tức khắc thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn. Vẻ châm chọc trên mặt do những lời ngông cuồng kia cũng lập tức thu lại. Một lời đã nói trúng bệnh căn của ông ta, điều này ngay cả những luyện dược sư thất phẩm cũng chưa từng làm được. Người này khẩu khí tuy lớn, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Kim Thạch vỗ vỗ áo bào xám trên người, chỉnh lại trang phục, rồi nghiêm mặt, cung kính hành lễ, Lữ Bưu tiên sinh, xin hãy cứu ta một mạng. Tiêu Viêm đưa tay ra hiệu, tiền bối không cần như thế, tại hạ chịu ơn người khác, tự nhiên sẽ không từ chối. Mời ngồi, ta sẽ dò xét cho ngài một phen. Rồi hắn ngồi xếp bằng, đặt mông ngồi xuống nền đất của Thiên Sơn Đài. Thấy vậy, hai vị đấu tông của phệ kim thử tộc lòng dâng lên sự kính trọng. Không hổ là thiên tài đan đạo, phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết như vậy, quả nhiên phi phàm. Tại Thiên Mục Sơn. Theo con sóng của huyết đầm Thiên Sơn rút đi, toàn bộ Thiên Mục Sơn lại chìm vào yên tĩnh, không còn vẻ phồn hoa và tranh đấu trước đây. Một lượng lớn người bị huyết đầm Thiên Sơn thu hút đến đã dần dần rút lui, Thiên Mục Sơn lại trở về dáng vẻ một dãy núi bình thường, không có gì đặc biệt. Về chuyện tranh đoạt suất vào huyết đầm do tứ phương các không ra mặt, những thế lực kia cũng chỉ nói miệng vài câu chứ không thể thật sự động thủ với Vệ Kim Thử tộc. Dù sao Thiên Mục Sơn không phải nơi dễ đến, Vệ Kim Thử tộc cũng không phải dễ đối phó. Cả sự việc ồn ào một hồi rồi cũng chìm vào quên lãng, hơn nửa tháng trôi qua, mọi người gần như đã quên mất chuyện này. Ầm ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, từ phía Thiên Mục Sơn, lôi vân đột nhiên cuồn cuộn, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Những con rắn sét bạc to bằng cánh tay điên cuồng nhảy múa trên không trung, tiếng sấm rung chuyển trời đất không ngừng vang vọng, khiến người ta tê cả da đầu. Cái đây là chuyện gì? Sao đột nhiên trời quang mây tạnh lại có sấm sét liên hồi thế này? Thiên địa dị tượng, lẽ nào Thiên Mục Sơn lại xuất hiện bảo bối gì? Đồ nhà quê ngu ngốc, đây là đan lôi. Loại đan lôi chỉ xuất hiện khi đan dược thất phẩm ra đời. Cái gì? Vệ Kim Thử tộc sao lại quen biết luyện dược đại sư cấp bậc này? Ai biết được? Có lẽ Vệ Kim Thử tộc đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mời người luyện đan. Quỷ mới biết bọn họ đang làm gì. Hay là ngươi lên núi hỏi thử xem. Biết đâu lão tổ nhà Vệ Kim Thử rất sẵn lòng giải thích cho ngươi đấy. Cút! Đồ ngu mồm chó không mọc được ngà voi. Ngươi dám mắng ta. Tìm chết! Xung quanh Thiên Mục Sơn, dị tượng đan lôi đã thu hút vô số người quan sát, thảo luận, xích mích, tranh đấu. Trong nhất thời, khu vực gần Thiên Mục Sơn liên tiếp xảy ra các cuộc chiến. Bên trong Thiên Mục Sơn, đan lôi cuồng bạo lại lần nữa thu hút lão tổ Vệ Kim Thử đang tĩnh tu phải ra mặt. Lão tổ Vệ Kim Thử ngẩng đầu nhìn lôi vân cuồng bạo trên trời, hỏi, tiểu thạch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Kim Thạch hưng phấn kêu lên, ha ha lão tổ, chúng ta may mắn quen biết được một vị thiên tài luyện đan ngàn năm có một, ngài ấy đang đồng ý chữa trị hỏa độc trong cơ thể cho con. Lữ Bưu này trông chỉ mới ngoài 20 tuổi. Ở độ tuổi này trong giới ma thú, ngay cả sơ sinh cũng chưa được tính. Nhưng Lữ Bưu lại có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, đây tuyệt đối là thiên tài đan đạo hàng đầu thế gian. Bên cạnh, Kim Cốc cũng cảm thán, đan đạo tận cùng ai là đỉnh, vừa gặp Lữ Bưu đạo thành không. Chỉ có tên đặt sai, không có ngoại hiệu gọi nhầm, Lữ Bưu này quả nhiên là kỳ tài đan đạo không xuất thế. Lão tổ Vệ Kim Thử nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói năng bậy bạ. Luyện dược sư tính cách cổ quái, nếu lỡ đắc tội thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một bên, Lâm Diễm mím môi, vẻ mặt quái dị, muốn cười nhưng lại không dám cười, nhịn đến mức cực kỳ thống khổ. Lâm Diễm thầm nghĩ, hai người này thật khiến người ta cạn lời, hắn nhớ lại danh xưng đấu đế chi tư xuất hiện một cách khó hiểu, rồi lại nhìn cái danh xưng đỉnh cao đan đạo bây giờ. Không cần nghĩ cũng biết, cái trước chắc chắn là kiệt tác của Lữ Bưu, còn cái sau là màn phản công của Tiêu Viêm đối với Lữ Bưu. Thực ra lý lẽ thì hắn hiểu, Tiêu Viêm trong lòng không cam tâm, muốn báo thù cũng là bình thường. Nhưng lỡ Lữ Bưu ra tay đánh người thì sao? Lữ Bưu là kẻ có thể diệt sát đấu hoàng khi mới ở cảnh giới đấu linh, đánh hắn chắc chắn không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa khỏi cần nói, chỉ riêng mang lực vương cũng đủ làm hắn tê cả da đầu. Lâm Diễm lập tức toát mồ hôi lạnh, phải gặp nhau mà phía bên kia, Tiêu Viêm nhìn lôi vân cuồn cuộn trên trời, trong lòng hào khí ngút trời. Sư phụ từng nói, luyện ra được đan dược dẫn tới đan lôi, tức là mình có thể xuất sư. Nhưng tâm trạng này chỉ thoáng qua, vẻ mặt Tiêu Viêm lại trở nên nghiêm trọng. Thất phẩm mặc dù mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không thể kiêu ngạo. Tên Lữ Bưu kia lúc ở học viện Già Nam đã luyện chế được đan dược thất phẩm cao cấp rồi. Mình vẫn cần phải đuổi theo. Ầm ầm. Trên trời, lôi quang lóe lên càng thêm rực rỡ. Tiêu Viêm mím môi, vung tay áo, địa yêu khôi bay ra, ngăn cản đan lôi đánh xuống. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, lão già mộ cốt kia từng nhắc đến khôi lỗi, ý là gì? Hắn có chút không hiểu, nhưng không quan trọng, nâng cao thực lực vẫn là quan trọng nhất. Nơi xa, ba người của Vệ Kim Thử tộc kinh ngạc nhìn khôi lỗi lơ lửng trên trời, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia kinh sợ. Cái này đây là khôi lỗi đấu tông đỉnh phong. Không hổ là thiên tài đan đạo, quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Kim Thạch và Kim Cốc vốn định ra tay đón lấy đan lôi, nhưng khi nhìn thấy khôi lỗi kia, liền biết đã không cần mình nữa. Oanh! Oanh! Oanh! Giây tiếp theo, vô số lôi đình đánh xuống, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Từng luồng lôi quang xẹt qua bầu trời u ám. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Thiên Mục Sơn tràn ngập trong hồ quang bạc chói lòa. Ước chừng một khắc sau, lôi vân dường như đè nặng trên đỉnh đầu mọi người chậm rãi tan đi, để lộ ra bầu trời xanh thẳm ban đầu. Ánh nắng mặt trời đã lâu không gặp khiến lòng người vui vẻ. Kim Thạch dẫn theo Kim Cốc và lão tổ nhà mình cùng đi tới, ha ha Lữ Bưu tiên sinh không hổ là thiên tài đan đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị luyện dược sư thất phẩm, đáng để vị lão tổ này đích thân gặp mặt. Tiền bối quá khen. Đây là băng linh mạch đan, xếp hạng thất phẩm cấp thấp, xin hãy dùng nó, ta sẽ tiến hành bước cuối cùng là xua đuổi hỏa độc cho ngài. Kim Thạch mừng rỡ, đa tạ Lữ Bưu tiên sinh. Không cần. Ngài biết ta mới ra mắt, thuật luyện đan tuy không tệ, nhưng cũng không quá nổi danh cho nên, có thể xin tiền bối giúp một tay không? Kim Thạch bừng tỉnh, rồi nghiêm mặt nói, biết rồi. Đúng vậy, danh tiếng của Lữ Bưu tiên sinh không nên thấp như vậy. Cứ giao cho phệ kim thử tộc ta. Ông ta tự tin, chúng ta không có gì nhiều, chỉ có nhân số đông. Việc thu thập tình báo và quảng bá danh tiếng chính là sở trường của chúng ta. Ha ha, nếu vậy, xin đa tạ Kim Thạch tiền bối. Ba ngày sau, Tiêu Viêm và Lâm Diễm cùng nhau xuống Thiên Mục Sơn, bay về phía một lỗ sâu không gian gần nhất. Lâm Diễm hỏi, Tiêu Viêm, ngươi không sợ Lữ Bưu đánh ngươi à? Hắn hỏi đương nhiên là về chuyện quảng bá danh tiếng. Tiêu Viêm một mặt nghiêm túc, nói chắc như đinh đóng cột, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bá tánh đốt đèn sao. Hơn nữa, ta cũng không phải rảnh rỗi nhàm chán cố ý trả thù, ta là đang tìm Lữ Bưu, ta có việc cần tìm hắn. Lâm Diễm thầm nghĩ, ta thấy ngươi chính là cố ý trả thù. Lâm Diễm có chút cạn lời hỏi, vậy bước tiếp theo đi đâu? Tiêu Viêm nói, đến phần Viêm Cốc, ta có việc cần đến đó một chuyến. Bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này đối với hắn tác dụng thật sự quá lớn, hắn cần lấy được bản hoàn chỉnh. Lần này hắn sẽ qua đó xem thử, xem có cơ hội lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không. Đương nhiên, chuyện này dù được hay không, hắn đều phải về Tinh Vẫn Các tu luyện, luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, tăng cường thực lực, chuẩn bị cho việc cứu sư phụ. Mặt khác, đây cũng là lý do hắn muốn tìm Lữ Bưu. Cứu sư phụ, khai chiến với Hồn Điện, Lữ Bưu là một trợ lực cực lớn. Khỏi cần nói, chỉ riêng mấy cổ khôi lỗi đấu tôn trong tay hắn cũng đủ để chống lại thế lực cấp tứ phương các. Huống chi bản thân hắn chiến lực phi phàm, còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là một đấu tôn mới tấn cấp. Phiền phức duy nhất là tên kia chắc chắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ hét giá trên trời. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm giật giật da mặt, lần này không biết tên Lữ Bưu kia lại sẽ đưa ra điều kiện gì đây, tên đó chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện khiến người ta đau lòng nhất. Lâm Diễm nghe mục tiêu tiếp theo của Tiêu Viêm là phần Viêm Cốc, ngẩn ra một lúc, rồi cười hắc hắc, vậy sao, ta lại biết một chỗ hay đấy. Ồ, Lâm Diễm cười ha hả nói, Liễu Kình ấy, nhà hắn ở Thiên Hoàng Thành, đúng lúc thuộc phạm vi thế lực của phần Viêm Cốc. Đi nào, ta dẫn ngươi đi. Hắn cười quá dị một tiếng, thầm nghĩ, hắc hắc, Tử Nghiên học tỷ thành đấu tông, Tiêu Viêm cũng đấu tông, không biết sắc mặt của Liễu Kình, người từng đứng thứ ba cường bảng, sẽ đẹp đến mức nào. Cuối cùng cũng không phải chỉ mình ta khó chịu. Tại phía Bắc Đan Vực, sau một loạt hành trình qua các lỗ sâu không gian, bốn người Medusa cuối cùng đã đến gần Lạc Thần Giảng của Đan Vực. Ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên sau gần nhiều ngày điều lý, tuy chưa hoàn toàn áp chế được nhưng phong ấn đã được tu bổ gần xong, chỉ cần không có động tác quá lớn thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tử Nghiên mờ mịt nhìn thành trì xe ngựa như nước, cùng với dãy núi liên miên không dứt ở xa xa, không nhịn được hỏi, làm sao bây giờ? Đi đâu tìm Lữ Bưu? Medusa cũng có chút mờ mịt. Sau khi diệt phân điện hồn điện, tình hình khẩn cấp, Lữ Bưu thậm chí còn không kịp chế tác Ngọc Giản Linh Hồn để liên lạc, chỉ để lại cho các nàng một cái tên địa danh rồi vội vã đi. Dưới lớp khăn che mặt, Vân Vận trầm giọng nói, trước tiên tìm một nơi ở lại đã. Danh tiếng đấu đế chi tư lớn như vậy, chúng ta cẩn thận tìm kiếm sẽ tìm được, nếu thật sự không tìm thấy, vào Lạc Thần Giảng cũng không muộn. Medusa và Tiểu Y Tiên gật đầu. Lấy danh tiếng đấu đế chi tư làm manh mối tìm kiếm tự nhiên tốt hơn là vào Lạc Thần Giảng đi loạn. Khu vực núi cao thung lũng sau đó, độc trùng độc thú vô số, nếu Tiểu Y Tiên không có việc gì thì xông vào một lần cũng được, nhưng bây giờ tình hình đặc thù, vẫn là thôi đi. Có manh mối tốt hơn, tự nhiên nên ưu tiên lợi dụng. Nghĩ vậy, bốn người Medusa đi vào một khách sạn trông khá ổn, thuê một gian phòng lớn, sau đó xuống tầng một nơi đông người để dò la tin tức. Danh tiếng đấu đế chi tư lớn như vậy, bất kỳ động thái nào cũng sẽ thu hút vô số ánh mắt và thảo luận, rất dễ dàng dò hỏi được. Hắc hắc hắc, các hảo ca ca. Nghe nói Thánh Đan Thành xuất hiện một món bí bảo viễn cổ chưa? Bí bảo viễn cổ? Thánh Đan Thành? Ngươi chắc không? Nơi người đông hơn kiến đó mà có bí bảo viễn cổ? Đồ Thiển Cận, ai nói bí bảo viễn cổ nhất định phải rất lớn? Vậy ngươi nói xem là bí bảo gì? Dựng Linh Phấn Trần. Cái gì? Ngươi chắc là Dựng Linh Phấn Trần không? Lời vừa dứt, cả đại sảnh đều kinh ngạc. Đây là đan vực, tuy không phải ai cũng biết luyện đan. Nhưng không khí luyện đan không hề nhỏ, ít nhiều đều có người tiếp xúc qua dược liệu hoặc các bí văn luyện đan viễn cổ. Mặc dù đa số đều là lời đồn, không đáng tin, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ nghe ngóng. Dựng Linh Phấn Trần này là bảo bối mà vô số luyện dược sư thất phẩm ao ước, ngươi chắc là thật không? Vô số người ánh mắt rực lửa, tay chân ngứa ngáy, chuẩn bị đi một chuyến đến Thánh Đan Thành. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu mình có thể lấy được một phần, dù chỉ là một hạt, cũng sẽ có luyện dược sư thất phẩm quỳ gối trước mặt mình. đến lúc đó đừng mơ nữa. Có lời đồn rằng, người lấy được Dựng Linh Phấn Trần chính là đấu đế chi tư lừng lẫy, Tiêu Viêm. Đây chính là nhân vật hung ác dám diệt cả hồn điện. Hơn nữa, nghe nói bên cạnh hắn còn có một tráng hán đấu tôn Bát Tinh đi theo, các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Lời vừa dứt, đám đông xôn xao. Thì ra là đấu đế chi tư, khó trách mạnh mẽ như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thì ra là Tiêu Viêm, khó trách thì ra hắn cũng là luyện dược sư. Ếch ngồi đáy giếng à, nghe nói người này đang khảo hạch luyện dược sư thất phẩm trung cấp đấy, đấu khí và luyện đan song tu. Trong góc, Medusa và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp đều thấy được niềm vui của đối phương. Thì ra Lữ Bưu đang ở Thánh Đan Thành. Cắt, cái gì mà đấu đế chi tư? Người này có lẽ chiến lực không tệ, nhưng nói đến luyện đan hừ hừ, vẫn phải là Lữ Bưu hơn một bậc. Ai? Lữ Bưu? Chưa nghe nói bao giờ. Hàng từ xó xỉnh nào ra vậy, lại dám giả danh đấu đế chi tư? Trong góc, Medusa và Tiểu Y Tiên mặt mày tràn đầy vẻ cổ quái, cái này chuyện gì xảy ra? Đồ Thiển Cận tầm nhìn hạn hẹp, Lữ Bưu này chính là đệ nhất thiên tài đan đạo ngàn năm qua. Lại nghe ta có thơ rằng, đan đạo tận cùng ai là đỉnh, vừa gặp Lữ Bưu đạo thành không. Khẩu khí thật ngông cuồng, dạo này mấy tay luyện dược sư càng ngày càng điên rồi. Lúc trước khi danh tiếng đấu đế chi tư của Tiêu Viêm nổi lên, các ngươi không phải cũng thấy vậy sao? Giờ thì sao? Thú vị thật, Lữ Bưu và Tiêu Viêm, một người khiêu chiến hồn điện, một người khiêu chiến đan tháp. Trung Châu thật là càng ngày càng náo nhiệt. Trong góc, Medusa trầm ngâm một lát rồi nói, Lữ Bưu mới xuất hiện này e là có người cố ý giở trò quỷ. Tiểu Y Tiên ánh mắt lấp lóe, vậy chúng ta tiếp tục đi Thánh Đan Thành. So với đan đạo tận cùng Lữ Bưu kia, đấu đế chi tư Tiêu Viêm có vị trí rõ ràng hơn. Hơn nữa Lữ Bưu trước nay không bao giờ dùng danh tiếng của mình một cách vô trương, rõ ràng cái sau mới thực sự là Lữ Bưu. Tiểu Y Tiên nghiến răng, có chút tức giận nói, nhất định là tên Tiêu Viêm kia giở trò quỷ. Vân Vận từng nói, nàng đã thấy Tiêu Viêm ở Thiên Mục Sơn. Nghĩ như vậy, tuyệt đối là do tên nhóc Tiêu Viêm kia giở trò. Medusa thản nhiên nói, yên tâm đi, sau này sẽ xử lý hắn hả? Lời còn chưa dứt, Medusa đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về một hướng, lại thấy một công tử áo trắng tướng mạo có chút âm nhu, đang xa xa nâng chén về phía hai nàng, mặt mày cười tươi như hoa, rất là rạng rỡ. Ánh mắt Medusa đột nhiên lạnh đi, khí tức băng giá làm người xung quanh tê cả da đầu, nổi da gà một trận. Nhưng Medusa lại không ra tay giáo huấn, mà đứng dậy cùng Tiểu Y Tiên trở về phòng. Theo tính cách của nàng, đã sớm một kiếm vỗ tới lấy mạng hắn rồi, nhưng bây giờ tìm Lữ Bưu mới là chuyện cấp bách, nên tha cho bọn họ một lần. Đưa mắt nhìn hai bóng hình xinh đẹp rời đi, thanh niên âm nhu áo trắng lộ ra nụ cười, dáng người thật quyển chuyển, trông rất không tệ, chỉ là có chút lạnh lùng bên cạnh, tên người hầu của hắn cười theo, hắc hắc, người lạnh lùng mấy mà vào tay thiếu gia chẳng phải sẽ trở nên nhiệt tình như lửa sao. Thanh niên âm nhu sờ đầu người kia, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, người nhà thật biết nói chuyện. Hắn khẽ ngâm nga, chậm rãi nói, cử người giám sát nơi này, đối phương vừa xuất hiện, lập tức báo cho ta biết. Nữ tử hoàng mỹ như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt cho ngài. Tại tinh vực của Đan Tháp. Hắc Kình nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía màn sáng đen kịt, nuốt chửng vô tận ánh sáng phía trước. Hắc Kình gãi đầu, vẻ mặt nóng nảy hiện rõ, chết tiệt đã hơn nửa tháng rồi, nếu có thể cùng Lữ Bưu đi gặp huyết mạch Long Hoàng thì tốt nhất, nhưng hắn không thể cứ chờ đợi mãi thế này. Hắc Kình nghiến răng, hung hăng nói, cùng lắm thêm mấy ngày nữa. Đợi thêm mấy ngày, nếu vẫn không có động tĩnh, hắn sẽ đi thật. Và ngay lúc Hắc Kình đang lẩm bẩm, màn sáng đen kịt kia đột nhiên khẽ dao động một chút, động tác rất nhẹ, như có như không. Đinh Phiền Thành. Nằm ở phía tây nam của Lạc Thần Giảng, đây là khu vực biên giới của Đan Vực, là nơi giao thoa giữa Đan Tháp và các thế lực lớn khác của Trung Châu. Trong thành, các thế lực lớn nhỏ san sát, người qua lại đủ mọi thành phần, có chút hỗn loạn. Bốn người Medusa không mấy để tâm đến điều này. Nàng và Lữ Bưu đã từng ở những nơi còn hỗn loạn hơn, Hắc Giác Vực. Đó mới là nơi vương pháp và trật tự hoàn toàn hỗn loạn, nơi này so với Hắc Giác Vực còn kém xa. Nhưng bây giờ đã biết được nơi ở của Lữ Bưu, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, đã đến lúc phải rời đi. Bốn cô gái nghỉ ngơi một đêm trong khách sạn, ngày thứ hai liền dậy thật sớm, đi đến lỗ sâu không gian. Tử Nghiên dụi mắt, ngái ngủ nói, Medusa tỷ tỷ, sao phải dậy sớm thế? Mệt quá đi. Nàng cũng không ngủ được, nhưng đã ngủ thì phải ngủ cho đã. Medusa trán nổi gân xanh, chiếc khăn che mặt cũng không che được vẻ tức giận, ngươi xuống khỏi người Vân Vận tỷ tỷ của ngươi rồi hẳn nói mệt. Tử Nghiên cười hì hì, dụi đầu vào ngực Vân Vận, đắc ý nói, không đâu, ở đây thoải mái lắm. Hơn nữa, ở đây còn thoải mái hơn của tỷ nữa. Medusa liếc nhìn ngực Vân Vận, rồi cười lạnh một tiếng. phải không? Nhìn không ra. Vân Vận ưỡn ngực, dưới lớp khăn che mặt nhếch lên một đường cong. Ngươi nói bậy. Tiểu Y Tiên nhìn hai người còn chuẩn bị cãi nhau, có chút bất đắc dĩ cười cười. Không biết trước mặt Lữ Bưu các ngươi có còn như vậy không sẽ, chắc chắn sẽ. Như vậy các ngươi sẽ không có nhiều tinh lực để quản ta và Lữ Bưu. Tiểu Y Tiên mỉm cười, tưởng tượng đến cảnh ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi sau này, không khỏi lộ ra một nụ cười ý nhị. Ha ha ha, mấy vị tiểu nương tử, đi sớm thế. Đúng lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên. Chỉ thấy ba người chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, chính là thanh niên âm nhu đã mời rượu các nàng hôm trước, cùng với một lão già và một người hầu trẻ tuổi cũng có vẻ âm nhu. Bầu không khí hòa hợp giữa bốn cô gái vì thế mà ngưng lại. Trong chốc lát, bốn đôi mắt đẹp đều ánh lên vẻ lạnh lùng, khí tức băng giá lặng lẽ tỏa ra. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đánh giá ba người Medusa. Mặc dù ba cô gái này đều che mặt, không nhìn thấy dung mạo, nhưng dáng người yểu điệu, khí chất thoát tục, chắc hẳn dung mạo cũng không kém. Nếu có thể thân mật một phen, nghĩ đến đây, trên mặt thanh niên áo trắng kia hiện lên một vệt đỏ hồng. Cảm nhận được sát ý không chút che giấu từ bốn người Medusa, thanh niên kia nhướng mày, có chút kinh ngạc nhưng cũng không để tâm. Tình huống này hắn đã gặp nhiều rồi. Thanh niên áo trắng miệng vẫn giữ nụ cười, khẽ nói, mấy vị tiểu nương tử, tại hạ là cơ hẹn của Dục Tiên Môn, xin ra mắt tránh ra. Không đợi hắn nói xong, Medusa thản nhiên nói. Nàng trước nay chưa bao giờ là người có kiên nhẫn. Trước đây, nàng ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đã lừng danh khắp bốn nước năm phương, cường giả nghe danh đều phải chạy mất dép, dựa vào không phải là diễm danh, mà là hung danh. Đã lâu không khai sát giới, không biết còn bao nhiêu người nhớ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng gây nên sóng gió máu tanh ngày trước. Lão già bên cạnh cơ hẹn đột nhiên ngưng mắt lại, thiếu chủ cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản. Lão chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, một lớp da gà nổi lên, phảng phất như bị rắn độc trong bóng tối nhắm tới, khiến lão tê cả da đầu. Một bên, mắt Tiểu Y Tiên chậm rãi biến đổi, một đôi mắt đẹp dần trở thành một bên xám cho một bên tím, sương mù nhàn nhạt ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng. Dục Tiên Môn, không biết, nhưng nghe tên đã biết không phải thứ tốt lành gì. Phía sau, Vân Vận vốn định ra tay cũng ngẩn ra, nhưng khi thấy đấu khí của Medusa và Tiểu Y Tiên đã ngưng tụ, liền không để ý nữa, ông tử nghiêng yên tĩnh quan sát. Đối phó với một tên rác rưởi thôi, không cần nhiều người ra tay như vậy. Tử nghiêng cười hì hì, có tỷ tỷ thật tốt. Nghe lão già cảnh cáo, cơ hẹn của Dục Tiên Môn hơi sững sờ. Hắn biết vị thúc thúc này của mình không phải người hay khoác lác, bình thường sẽ không nói bừa. Bây giờ cảnh cáo như vậy, có lẽ mấy nữ tử này thật sự không đơn giản. Nhưng cơ hẹn nhìn đường cong uyển chuyển làm người ta mơ màng kia, yết hầu không kìm được mà chuyển động. Nữ tử mê người như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi? Nhìn vẻ mặt biến đổi trong mắt cháu mình, lão già kia nhíu mày, hôm nay về phải dạy dỗ thằng nhóc chết tiệt này một trận, sao lại có thể như vậy? Cơ hẹn cười ha hả, làm như không thấy cảnh cáo của Medusa, vị tiểu nương tử này, gia phụ là cơ cung, ta nghĩ ngươi có lẽ đã nghe qua, hay là chúng ta tìm một chỗ. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một tia sương mù màu hồng phấn chậm rãi tỏa ra, theo sương sớm dày đặc lặng lẽ lan tràn. Đây là xuân dược đặc chế của Dục Tiên Môn, chỉ cần dính một chút, đừng nói là băng sơn mỹ nhân hay trinh tiết liệt phụ, đảm bảo trong một giây sẽ ngoan ngoãn trở nên đói khát như la như hổ. Nhưng mà, ánh mắt Medusa đột nhiên lạnh đi, nàng đột ngột bước lên một bước. Keng. Tiếng kiếm minh trong trẻo chợt vang lên. Kiếm quang sáng như tuyết trong chốc lát tràn ngập cả thế giới. Sát ý như hàn khí lướt qua, lạnh thấu xương. Cơ hẹn tay chân lạnh ngắt cứng đờ, ngơ ngác tại chỗ, người nữ nhân này sao lại một lời không hợp đã muốn giết người. Lão già kia kinh hô một tiếng, đấu đấu tôn. Lão vô thức đưa tay ra, nắm lấy cháu mình đang muốn lùi lại. Nhưng giây tiếp theo, thân thể lão rung lên bần bật, một vệt máu mảnh đột ngột bắn ra từ cổ. Hai cái đầu tức khắc bay vọt lên trời, máu tươi bắn tung tóe, hai cổ thi thể không đầu phù phù một tiếng bất lực ngã xuống. Tên người hầu kia chỉ vào Medusa hoảng sợ nói, người người các ngươi dám giết thiếu gia. Mặt hắn tràn đầy kinh hãi và sợ hãi, các ngươi chết chắc rồi, Dục Tiên Môn là thế lực hàng đầu của cả Đinh Phiền Thành. Toàn bộ lối ra vào thành, bao gồm cả cổng thành và lỗ sâu không gian đều nằm dưới sự khống chế của Dục Tiên Môn, các ngươi không thoát được đâu, các ngươi chết chắc rồi, tên người hầu hoảng sợ nói, nhưng càng nói càng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, giọng càng ngày càng khàn. Hắn vô thức đưa tay lên gãi, lại phát hiện da thịt mình bắt đầu rụng xuống, cảm giác ngạt thở vô biên bao trùm cả linh hồn hắn, từng chút một chết trong đau đớn. Vân Vận nhíu mày, lỗ sâu không gian vậy mà lại nằm dưới sự kiểm soát của bọn chúng sao? Tiểu Y Tiên đôi mắt nâu tím chuyển động, thản nhiên nói, diệt đi không được sao? Chúng ta không giỏi gì khác, nhưng quần công là sở trường. Medusa rút kiếm, sát ý lạnh lẽo tức khắc phóng lên trời, đi thôi, xông vào, diệt cái dục tiên môn gì đó đi. Lập tức, trong Đinh Phiền Thành, vô số người bị sát ý kinh thiên này làm cho tỉnh giấc. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay chân lạnh ngắt. Đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Cùng lúc bốn người Medusa và Vân Vận bay ra, một tiếng quát lớn đột nhiên nổ vang, quanh quẩn khắp cả Đinh Phiền Thành, ai? Ai to gan lớn mật, dám giết con trai ta? Một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bùng lên như cột chống trời. Đấu tông đỉnh phong, quả thật kinh khủng. Là Cơ lão quái, ai dám chọc hắn? Con trai hắn chết rồi. Chết hay lắm. Cái dục tiên môn đó công pháp dâm tà, bao nhiêu thiếu nữ nhà lành đã bị nó hại. Chết hay lắm. Suỵt im lặng. Cơ Hẹn chết rồi, Cơ Cung còn sống. Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, ta giết, ngươi muốn thế nào? Medusa tay ngọc vừa nhấc, trên bầu trời, thất thải quang mang tuôn trào, mây đen xoay tròn. Một cột sáng bảy màu đột nhiên từ trong đám mây đen đó rơi xuống. Ầm. Cột sáng bảy màu rơi xuống, tiếng nổ lớn bùng phát, sóng năng lượng cuồng bạo bao trùm, hung hăng đánh vào người đấu tông đỉnh phong kia. Chủ môn dục tiên môn, Cơ Cung, thân hình rung lên, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, phốc phốc đấu tôn. Nhưng hắn lại không lo được thương thế, mà kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn bốn người Medusa đang lướt tới. Kết trận, tất cả trưởng lão dục tiên môn kết trận. Cơ Cung gầm thét liên tục. Hắn và đối phương đã không chết không thôi, bây giờ dù có cầu xin tha thứ, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chỉ có toàn lực dây dưa, chờ đợi cứu viện. Nhưng mà, ngay khi phía sau, người người xôn xao, bóng người đông đảo, sắp kết thành trận pháp, một tia sương mù màu xám lặng lẽ bay ra, lượn lờ trên người bọn họ. Cái gì? Các trưởng lão dục tiên môn đang trong trạng thái căng thẳng cao độ phát hiện có điều không ổn, nhưng mà đã muộn. Chỉ thấy những trưởng lão khí thế hừng hực kia đột nhiên miệng phun máu tươi, từng người loạn choạng, rồi ngã quỵ. Chủ môn dục tiên môn Cơ Cung gầm thét, sao lại thế này? Nhưng trên bầu trời, hàng ma ngập trời đã ngưng kết thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Medusa trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, vung tay áo, trường kiếm đột nhiên chém xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, một bóng người tỏa ra hàn khí lướt tới. Keng. Trường kiếm rơi xuống, máu bắn tung tóe. Nhưng bên cạnh vết kiếm khổng lồ, lại đứng một lão giả mặc y phục màu xanh băng. Trên tay lão, xách theo một bóng người như chó chết. Chính là chủ môn dục tiên môn, Cơ Cung. Nhưng lúc này, cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt ngang vai, máu tươi tuôn ra xối xả. Mặc dù mất một tay, nhưng người vẫn còn sống. Lão giả mặc y phục màu xanh băng kia đã kịp thời kéo Cơ Cung ra khỏi lưỡi kiếm trong gang tấc. Lão giả kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng mắng không ngớt, chết tiệt sao dục tiên môn lại chọc phải một đấu tôn. Mà Cơ Cung không những không giận mà còn vui mừng khôn xiết. Tạ ơn trời đất, viện binh cuối cùng cũng đến. Người mặc áo bào màu xanh băng vừa tới liền chắp tay nói, thái độ rất khiêm tốn, vị tiền bối này, xin hãy thủ hạ lưu tình, dục tiên môn là thế lực thuộc hạ của Băng Hà Cốc ta. Medusa nhíu mày, Băng Hà Cốc. Thế lực này mạnh hơn Phong Lôi Các rất nhiều, nàng tuy không sợ nhưng cũng không muốn tùy tiện gây sự. Medusa lạnh lùng nói, lần này không giết, nhưng nếu có lần sau, Băng Hà Cốc cũng không bảo vệ được ngươi. Rồi nàng dứt khoát mang theo Tiểu Y Tiên, Vân Vận và Tử Nghiên bay ra ngoài thành, không chút dây dưa. Lỗ sâu không gian ở Đinh Phiền Thành không thể dùng được. Chưa nói đến việc đòn tấn công vừa rồi có làm hỏng nó hay không, chỉ riêng việc đối phương có khả năng giở trò cũng đủ để các nàng từ bỏ. Vì vậy, đổi một lỗ sâu không gian khác sẽ thích hợp hơn. Trên bầu trời, bốn bóng người phi nhanh, bay về phía một thành thị khác có lỗ sâu không gian. Medusa nhíu mày, sao dục tiên môn này lại dính líu đến Băng Hà Cốc? Vân Vận nói, khu vực này là biên giới giao thoa giữa Băng Hà Cốc và Đan Tháp. Nuôi một thế lực ngoại vi cũng không có gì lạ. Tử Nghiên đột nhiên kêu lên, y toàn là độc dược. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của nàng nhăn lại, tràn đầy vẻ ghét bỏ. Ba người Vân Vận quay đầu lại, phát hiện Tử Nghiên đang cầm một chiếc nhẫn trữ vật màu tím trong tay. Tử Nghiên thấy ba vị tỷ tỷ đều nhìn mình, liền giải thích, đây là chiếc nhẫn trên cánh tay bị Medusa tỷ tỷ chém đứt. Nàng bây giờ vận dụng không gian lực ngày càng thành thạo, dễ dàng xuyên qua hư không để lấy được chiếc nhẫn này. Vốn nghĩ trong nhẫn trữ vật của một đấu tông đỉnh phong sẽ có không ít bảo bối, nhưng xem xong mới phát hiện, bên trong toàn là độc dược. Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày, để ta xem nàng nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Tử Nghiên, chỉ một lát sau, một chiếc hộp ngọc bằng băng xuất hiện trong lòng bàn tay, trên đó có khắc mấy chữ, Băng Hà Cốc đặc biệt cống tiến. Mở ra xem, một mùi tanh hôi lập tức xộc vào mặt. Tiểu Y Tiên xem xong, không khỏi nhíu chặt đôi mày đẹp, đúng là độc dược. Nghi hoặc không những không được giải đáp mà còn nhiều hơn. Xem ra, dục tiên môn này là một trong những thế lực phụ trách tìm kiếm thiên tài địa bảo cho Băng Hà Cốc. Nhưng băng hà cốc tu luyện băng thuộc tính đấu khí, không phải nên thu thập dược liệu chứa băng thuộc tính sao? Sao lại thu thập nhiều độc dược như vậy, muốn những thứ này để làm gì? Tại Đinh Phiền Thành, trụ sở của Dục Tiên Môn tan hoang. Chủ môn Dục Tiên Môn, Cơ Cung, ủ rũ như một con chó bại trận, không gượng dậy nổi. Con trai chết, tông môn bị hủy, ngay cả chính mình cũng bị chặt mất một tay. Cách đó không xa, trưởng lão Băng Hà Cốc cười lạnh một tiếng, đáng đời. Băng Hà Cốc ta tuy tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt, thậm chí đồ thành diệt tộc cũng không thành vấn đề, nhưng những chuyện dơ bẩn như cướp đoạt dân nữ, hạ dược mê loạn, chúng ta trước nay không làm. Dục Tiên Môn các ngươi đáng đời. Nhưng lúc này, ánh mắt ông ta chuyển đi, lại thấy trên mặt mấy vị trưởng lão Dục Tiên Môn hiện lên hai màu nâu tím đang xen. Hả? Cái này đây là trưởng lão Băng Hà Cốc nhìn chằm chằm vào độc khí đang tàn phá kia, vô thức tóm lấy một trưởng lão Dục Tiên Môn, truyền đấu khí vào dò xét. Cái này ách nan độc khí là ách nan độc khí thuần khiết. Trên mặt trưởng lão Băng Hà Cốc đột nhiên hiện lên vẻ chấn động và cuồng hỉ. Ông ta cười ha hả, ha ha ha ha Cơ Cung, đi theo lão phu, thù của Dục Tiên Môn ngươi, Băng Hà Cốc ta nhất định sẽ báo giúp. Rồi ông ta kéo tay còn lại của Cơ Cung, lao nhanh về phía xa. Ông ta phải lập tức báo cáo về tông môn. Ách nan độc thể, một thể chất thần kỳ như vậy, cốc chủ nhất định sẽ toàn lực đoạt lấy. Mấy nữ nhân kia chết chắc rồi. Tại Đan Tháp, Tào Dĩnh vuốt ve một viên ngọc châu trên đầu ngón tay, có chút nhàm chán hỏi, lão sư, Lữ Bưu còn chưa ra sao? Huyền Không Tử cầm một quyển trục, không ngẩng đầu lên nói, ngươi quan tâm những thứ đó, chi bằng học đan thần, tĩnh tâm suy ngẫm về thuật luyện đan đi. Tào Dĩnh tiếp tục, lão sư, trên Trung Châu đột nhiên xuất hiện một Lữ Bưu mới, danh tiếng thiên tài đan đạo đang lan truyền rầm rộ. Tống Thanh sư huynh nói, hắn muốn đi gặp Lữ Bưu đó. Ồ, hắn thích đi thì cứ đi hả? Lời còn chưa dứt, Huyền Không Tử đột nhiên đứng dậy, sắc mặt biến hóa không ngừng. Lão sư bên trong tinh vực có biến động. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Màn sáng đen kịt dường như nuốt chửng tất cả kia đột nhiên rút đi như thủy triều. Xem ra tên nhóc Lữ Bưu kia sắp ra rồi. Tại tinh vực, hắc quang vô biên yếu ớt rút đi, để lộ ra tinh vực hư vô của Đan Tháp. Chỉ có một bóng người ngồi xếp bằng, lơ lửng trên không gian. Hắc Kình hai mắt trợn trừng, cái này con hỏa long to như vậy đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Con hỏa long khổng lồ dài mấy ngàn trượng, thấy đầu không thấy đuôi ban đầu đã biến mất, phản phất như bị xóa đi một cách vô hình. Mà khí thế của Lữ Bưu lại càng thêm hùng hồn, hỗn nguyên nhất thể, không nhìn ra được thực lực cụ thể của hắn. Lữ Bưu, ngươi Lữ Bưu cười nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã luyện hóa thành công. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một tia lửa màu tím đen chậm rãi bùng lên, nhiệt độ kinh khủng tức khắc làm không gian vặn vẹo. Thực lực của ngươi Lữ Bưu khẽ cười, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, chừa ra một khoảng cách nhỏ xíu, tăng lên một chút thôi. Trên bầu trời Đan Tháp, ba bóng người đồng loạt lướt ra, kinh ngạc bất định nhìn về khoảng không phía trước. Huyền Y khẽ giật khóe môi, nàng thực sự không hiểu tên nhóc Lữ vực này đã làm cách nào. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hoàn toàn biến mất, ta không thể dò được dù chỉ một chút dấu vết của nó từ trong tinh vực nữa, đó chính là tinh không diễm viêm hỏa. Thân rồng dài mấy ngàn trượng, khoảng cách từ bắc xuống nam của Thánh Đan Thành cũng chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Thiên Lôi Tử cảm thán nói, xem ra, hắn đã thành công rồi. Ba người bọn họ đều không có cách nào hàng phục được tinh không diễm viêm hỏa, vậy mà lại để Lữ Vực một mình tóm gọn, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Huyền Không Tử thở dài, tên nhóc này quả là có không ít ác chủ bài. Tấm màn sáng màu đen dường như có thể thôn phệ tất cả kia chắc chắn không hề tầm thường, nhất định ẩn giấu bí mật thú vị nào đó. Huyền Không Tử mím môi. Hắn đột nhiên có một thôi thúc muốn bắt Lữ Vực lại để tra hỏi cho ra nhẽ. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, chưa nói đến thực lực của hắn, chỉ riêng mối quan hệ của hắn và tộc Thái Hư Cổ Long thôi thì mình cũng không thể ra tay được. Huống chi, tên nhóc này và Dược Trần cũng có quan hệ không tầm thường, mình lại càng không có khả năng động thủ. Giữa lúc tâm tư đang biến chuyển, một gợn sóng không gian vô hình chậm rãi nổi lên, một cánh cổng màu bạc dần hình thành trên bầu trời, hai bóng người từ từ bước ra. Tam đại cự đầu của Đan Tháp khẽ nheo mắt. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần, cái năng lực tiện tay tạo ra thông đạo không gian của Thái Hư Cổ Long vẫn khiến người ta phải thán phục. Lữ Vực chắp tay cười nói, gặp qua ba vị tiền bối. Huyền Không Tử có chút xúc động, xem ra tinh không diễm viêm hỏa đã là vật trong tay ngươi rồi. Lữ Vực cười đáp, việc này còn phải cảm tạ ba vị tiền bối đã cho cơ hội. Huyền Không Tử cười lắc đầu, cho dù ba người bọn họ không đồng ý, Lữ Vực cũng có cách tiến vào tinh vực, dẫu bọn họ ra tay ngăn cản thì vẫn còn tộc Thái Hư Cổ Long nữa chứ. Lữ Vực đã chọn một phương thức khiến tất cả mọi người đều có thể chấp nhận, cho Đan Tháp và ba người bọn họ đủ mặt mũi. Huyền Không Tử vung tay, một cánh cổng màu bạc hiện lên, hắn nói, cùng nhau trò chuyện một chút được không? Có vài việc cần thương lượng với ngươi. Mặc dù hắn cũng có thể tiện tay tạo ra thông đạo không gian như Hắc Kình, nhưng đừng quên, Huyền Không Tử chính là đấu tôn đỉnh phong, khoảng cách đến bán thánh cũng không còn xa, trong khi Hắc Kình chỉ mới là bát tinh đấu tôn, chênh lệch giữa hai người không thể nói là không lớn. Lữ Vực nhíu mày, đi theo tam đại cự đầu của Đan Tháp vào trong. A, chuyện gì vậy? Phía sau, Hắc Kình chau mày, môi mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn quyết định đợi lát nữa hẳn nói, đợi Lữ Vực xử lý xong chuyện của Đan Tháp rồi nói sau. Huyết mạch Long Hoàng can hệ trọng đại, hắn cần biết suy nghĩ của Lữ Vực. Hơn nữa tình hình của Long Đảo là cơ mật của toàn bộ tộc Cổ Long, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hắc Kình không muốn phơi bày ra hết. Lữ Vực không phát hiện ra sự khác thường của Hắc Kình, hắn theo ba vị cự đầu tiến vào bên trong Đan Tháp, lại phát hiện đó là một phòng họp rộng rãi sáng sủa, bên trong còn có một nam một nữ trẻ tuổi. Nữ chính là Tào Dĩnh, nam thì toàn thân áo đen, trên ngực đeo một huy chương luyện dược sư cao cấp thất phẩm, hẳn là Tống Thanh gì đó. Lữ Vực chỉ lướt mắt qua một cái rồi dời tầm nhìn. Huyền Không Tử khẽ cười nói, Lữ Vực, bây giờ ngươi là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, nhưng đó là trưởng lão dự bị, chức trách cụ thể tương tự như cung phụng, cũng không có quyền hạn gì của Đan Tháp. Lữ Vực khẽ gật đầu, tại hạ hiểu. Tam đại cự đầu và bát đại trưởng lão chính là ban lãnh đạo hạt nhân của Đan Tháp, dù hắn có năng lực không tồi nhưng đối phương cũng không thể vừa đến đã giao cho hắn loại quyền hạn này. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, thấy Lữ Vực trầm ổn như vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng, tên nhóc này không hề giống những thiếu niên đắc ý vênh váo khác. Ví như Tống Thanh, tên nhóc đó rất không thận trọng. Huyền Không Tử giải thích, các trưởng lão dự bị có thể tùy thời lựa chọn tiến hành khảo hạch để trở thành trưởng lão chính thức, cũng có thể cả đời không tiến hành, tất cả đều tùy thuộc vào ý muốn của ngươi. Dược Trần chính là một trong những trưởng lão dự bị này, đáng tiếc lão già đó lại không ngồi yên được nói đến đây, Huyền Không Tử khẽ lắc đầu thở dài, cái lão già đó, cứ lông bông mãi, cuối cùng lại biến mình thành linh hồn thể. Huyền Không Tử hỏi, vậy, ngươi có muốn tiến hành khảo hạch chính thức không? Trở thành một trong bát đại trưởng lão, vinh quang và quyền hạn đều sẽ là vật trong tay ngươi. Lữ Vực nhún vai, chuyện này để mấy ngày nữa rồi nói sau. Hắn chẳng có hứng thú gì, mục đích khảo hạch bát phẩm luyện dược sư là để có thể đối mặt với tam đại cự đầu của Đan Tháp, nhằm mưu cầu tam thiên diễm viêm hỏa. Bây giờ tam thiên diễm viêm hỏa đã đến tay, cái chức trưởng lão Đan Tháp này thật ra cũng không còn quan trọng nữa. Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, đoán được mà Dược Trần trước đây cũng y như vậy. Huyền Không Tử nói tiếp, vậy nói chuyện khác đi. Cách đó không xa, trong mắt Tào Dĩnh lóe lên tinh quang, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra vẻ mong đợi và nóng bỏng. Tống Thanh thấy vậy thì nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng hắn không dám nói gì. Lữ Vực chính là bát phẩm luyện dược sư, đủ để nghiền ép hắn, hắn không có tư cách khiêu chiến với Lữ Vực. Lữ Vực cười nói, chuyện gì à, tiền bối cứ nói. Huyền Không Tử cười nói, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ngươi bây giờ đã bỏ không rồi đúng không? Đã ngươi luyện hóa được tam thiên diễm viêm hỏa, vậy nên thanh liên địa tâm hỏa này có thể giao dịch với Dĩnh Nhi không? Có yêu cầu gì ngươi cứ nói, ta và Dĩnh Nhi sẽ tìm cách đáp ứng. Lữ Vực chợt hiểu ra, à thì ra Huyền Không Tử muốn giao dịch thanh liên địa tâm hỏa với hắn. Tào Dĩnh cười dịu dàng nhìn Lữ Vực, thân là một luyện dược sư, nàng tự nhiên vô cùng khao khát có được dị hỏa của riêng mình, đáng tiếc cầu mà không được, cuối cùng chỉ có thể lui một bước mà dùng huyết yêu diễm hỏa do gia tộc chuẩn bị. Lữ Vực lắc đầu nói, chuyện này e là làm tiền bối thất vọng rồi. Vãn bối có một người bạn, xem như là người của linh tộc, tại hạ đã đồng ý giao thanh liên địa tâm hỏa cho nàng ấy làm linh bộc. Huyền Không Tử nhìn đệ tử của mình một cái, có chút tiếc nuối lắc đầu, người của linh tộc à, ra là vậy. Gương mặt xinh đẹp đang có chút nóng bỏng của Tào Dĩnh lập tức tái đi, vẻ thất vọng hiện rõ. Thân là người đứng đầu thế hệ trẻ của Đan Tháp, nàng đương nhiên đã từng nghe sư phụ mình kể về viễn cổ bát tộc, nghe Lữ Vực nói vậy, nàng tự nhiên biết mình không còn hy vọng. Một bên, trong mắt Tống Thanh lại lóe lên tia sáng, tốt lắm, lần này Dĩnh Nhi sẽ không có hảo cảm với tên Lữ Vực này nữa rồi. Huyền Không Tử nói xong liền dẫn Huyền Y và Thiên Lôi Tử rời đi, thôi được, đã như vậy, mấy đứa nhỏ các ngươi cứ trò chuyện vui vẻ, chúng ta đi trước. Tào Dĩnh cười cười, rất nhanh đã chỉnh đốn lại cảm xúc, chuyển sang đề tài khác, Lữ Vực, gần đây ở Trung Châu xuất hiện một Lữ Vực khác, tự xưng là thiên tài đang đạo đó. Lữ Vực nhíu mày, ồ, có thể nói chi tiết hơn không? Đây không phải là do tên nhóc Tiêu Viêm giở trò quỷ đấy chứ? Trong lòng Lữ Vực khẽ động, lập tức hiện ra một kẻ tình nghi, tên nhóc này có tiền án rồi. Nghe vậy, gương mặt Tào Dĩnh lập tức cong lên, nét mặt kiều mị hiện ra vẻ trêu chọc, chuyện này đúng là vui thật. Nhìn thấy hai người sắp thân thiết với nhau, Tống Thanh vội vàng chen vào, khụ khụ, thật ra cũng không có gì để nói cả. Danh tiếng này là từ Bắc Vực truyền đến. Vốn dĩ ta còn định đi gặp người đó, nhưng không ngờ Băng Hà Cốc ở phía Bắc Đan Vực đột nhiên có động tĩnh lớn. Ngay cả đấu tôn cũng xúc động, nên ta quyết định tạm thời quan sát tình hình. Lữ Vực hai mắt trầm xuống, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, Băng Hà Cốc. Động tĩnh lớn. Tào Dĩnh lườm Tống Thanh một cái, không có việc gì ngươi chen vào làm gì. Tào Dĩnh nhún vai, thờ ơ nói, nghe nói là đang truy tìm ác nạn độc nữ gì đó, không rõ lắm nhưng một câu còn chưa nói xong, Lữ Vực đã đột ngột đứng dậy. Lữ Vực trầm giọng nói, hai vị, tại hạ có việc đi trước, xin lỗi. Rồi hắn quay sang gọi, Hắc Kình lão ca, chúng ta đi. Tào Dĩnh vội vàng muốn gọi Lữ Vực lại, này nhưng hắn đã cùng Hắc Kình tiến vào thông đạo không gian rồi. Tào Dĩnh lẩm bẩm một tiếng, buồn bã xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Tống Thanh. Chuyện gì mà vội vàng thế, có chuyện gì gấp hơn tìm đối tượng sao? Giữa không gian sâu thẳm, Lữ Vực vẻ mặt nghiêm túc, lão ca, huynh có thể cảm ứng được những thái hư cổ long khác ở Trung Châu không? Hắc Kình vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi nói là con cổ long thú con đã tặng tinh huyết cho ngươi sao? Lữ Vực, ta có cách tìm được nàng, nhưng ngươi cần trả lời ta, nàng có phải là huyết mạch Long Hoàng không? Nói rồi, Hắc Kình lấy ra một miếng vảy màu vàng sẫm và hỏi. Lữ Vực nhận lấy xem xét, khóe miệng lập tức giật một cái, đương nhiên là phải lão ca, sao huynh không nói sớm chuyện này, huynh mà nói sớm thì ta đâu đến nỗi phải nói nhảm với người của Đan Tháp làm gì. Trước tiên hãy đi tìm các nàng ấy đã, các nàng đang gặp nguy hiểm, trên đường chúng ta sẽ từ từ nói. Hắc Kình nghe vậy, không khỏi có chút nghi hoặc, có nhiều huyết mạch Long Hoàng vậy sao? Các nàng. Nhưng ngay sau đó, Hắc Kình mừng rỡ, được, vậy ngươi lên đi. Thân hình hắn lóe lên, biến thành một con cổ long dài mấy trăm trượng, mang theo Lữ Vực xuyên qua không gian hư vô. Còn về những nghi ngờ trong lòng, đến nơi là có thể giải đáp. Dãy núi Vô Địch, nằm ở phía nam khe núi Lạc Thần. Bốn người Medusa sau khi rời khỏi thành Đinh Phiền liền bay về phía nam, qua dãy núi Vô Địch là có thể đến một tòa thành khác, nơi đó có không gian trùng động dẫn đến Thánh Đan Thành. Nhưng mà, ngay khi các nàng vừa đến không phận dãy núi, không gian đột nhiên vặn vẹo, bốn lão già mặc áo bào trắng như tuyết từ từ hiện thân. Trong khoảnh khắc họ xuất hiện, trời đất lập tức nổi lên một tầng hàn ý, hàn khí màu trắng chậm rãi ngưng tụ, những tinh thể băng nhỏ bé lặng lẽ bay xuống. Giữa đất trời, sát khí ngập tràn. Medusa trong mắt lóe lên hàn quang, Băng Hà Cốc, các người có ý gì? Nàng không muốn gây sự với Băng Hà Cốc, thậm chí đã tha mạng cho thuộc hạ của Băng Hà Cốc. Nhưng vạn lần không ngờ, đối phương lại tìm tới tận cửa. Tiểu Y Tiên và Vân Vận liếc nhau, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, đối phương đến đây không có ý tốt rồi. Một lão già của Băng Hà Cốc ở giữa thấy vậy, trên mặt nở một nụ cười hiền hòa, nói, ha ha, vị bằng hữu này, lão phu là Thiên Sương Tử, đại trưởng lão của Băng Hà Cốc Medusa lạnh giọng nói, ngươi là ai ta không có hứng thú, tránh ra. Tiếng quát không chút nể nang khiến sắc mặt lão già kia cứng đờ, theo tình báo, nữ nhân trước mặt này cũng là một đấu tôn, nhưng trẻ tuổi như vậy chắc cũng không lợi hại đến đâu. Vị bằng hữu này, Băng Hà Cốc chúng ta lần này đến đây, chỉ vì ác nạn độc thể nói rồi, Thiên Sương Tử thản nhiên nhìn về phía Tiểu Y Tiên với mái tóc trắng như tuyết, rồi nói tiếp, giao nàng ta ra, các ngươi có thể an toàn rời đi, bằng không chính là cùng Băng Hà Cốc chúng ta là địch. Các hạ, thực lực của ngươi không tệ, nhưng đừng tự rước lấy họa, ở Trung Châu đắc tội với Băng Hà Cốc chúng ta không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Giọng nói già nua chậm rãi truyền ra, sắc mặt của Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận và Tử Nghiên lập tức trở nên lạnh như băng, xem ra việc tha cho người của Băng Hà Cốc lúc trước thực sự là một sai lầm lớn. Bên cạnh, một lão già cầm cây gậy đầu rắn nhếch miệng cười, âm thanh như tiếng cú vọ kêu, tựa như các chà lên kính, khó nghe đến rợn người, ha ha, đại trưởng lão, xem ra mấy vị này không chấp nhận thiện ý của chúng ta. Rồi hai lão già còn lại trên mặt hiện lên nụ cười gằn, nhìn chằm chằm vào Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, như thể nhìn con mồi trong túi. Thiên Sương Tử thản nhiên nói, vậy à vậy thì giết đi. Âm. Lời vừa dứt, khí thế mênh mông bàn bạc chợt bùng nổ, hàn khí trắng xóa phun ra, trời đất dường như nổi lên một luồng hàn ý kinh khủng có thể đóng băng vạn vật. Medusa ngọc thủ vừa nhất, đấu khí gào thét tuôn ra, chặn đứng luồng khí thế uy áp của Thiên Sương Tử. Ngọc thủ siết chặt, một thanh trường kiếm lóe lên hàn quang xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng nói, các ngươi chặn những người khác, đợi ta xử lý xong kẻ này rồi sẽ đến giúp các ngươi. Thiên Sương Tử cười ha ha, như thể vừa nghe được câu chuyện cười nhất trên đời, xử lý ta. Lão phu từ khi bước vào cảnh giới đấu tôn đến nay, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói như vậy. Chết đi cho ta. Ánh mắt Thiên Sương Tử đột nhiên trở nên hung tợn, hắn vỗ ra một chưởng, hàn khí ngập trời gào thét, hóa thành một bàn tay băng tinh khổng lồ chụp về phía Medusa. Tiếng xé gió chói tai gào thét sắc bén, tựa như bão táp quét qua, bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng ngàn cân giáng xuống. Một chưởng này nếu trúng phải, dù không bị vỗ chết cũng bị đập chết. Ánh mắt Medusa lạnh băng, thân hình loáng một cái rồi biến mất. Giây sau, một luồng kiếm quang hoa lệ chém xuống, khí tức sắc bén dường như muốn chém đôi cả trời đất. Ken. Thiên Sương Tử đột nhiên quay người, bàn tay bao bọc bởi băng giá, chặn đứng luồng kiếm quang lộng lẫy và trí mạng kia. Tốc độ thật nhanh. Ánh mắt Thiên Sương Tử ngưng lại, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh hãi, nữ nhân này không đơn giản. Medusa lãnh đạm nói, cánh tay mảnh khảnh từ từ dùng sức, hàn quang trên lưỡi kiếm phun ra nuốt vào, ép cánh tay Thiên Sương Tử xuống từng chút một. Đúng vậy không? Thiên Sương Tử đột nhiên biến sắc, sức mạnh thân thể của nữ nhân này sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là ma thú sao? Ngươi khen. Trường kiếm rung lên, kiếm cương lóe sáng, trong chớp mắt hàn quang cắt ngang, tựa như một vầng trăng khuyết, đẹp đẽ rực rỡ. Thiên Sương Tử kêu lên một tiếng, thân hình bay ngược ra sau, liên tục lảo đảo mới chật vật dừng lại. Hừ, Thiên Sương Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng nói khàn khàn, bản lĩnh thật. Ba người thiên xà sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, đại trưởng lão. Tại vùng cổ khô héo, da dẻ nhăn nheo, một vệt máu nhỏ từ từ hiện ra, máu tươi đỏ thẫm chậm rãi nhỏ xuống. Suýt nữa thôi, suýt nữa hắn đã bị chém đầu. Thiên Sương Tử quát lên, thiên xà, băng nguyên, băng phù. Ta sẽ chặn nàng ta lại, ba người các ngươi tóm lấy những người còn lại. Nói xong, hàn khí quanh thân Thiên Sương Tử phun trào, gương mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, chiến lực của nữ nhân này cực mạnh, không thể khinh thường. Nghe vậy, ba người thiên xà, băng nguyên và băng phù đều biến sắc, rồi họ quay ánh mắt, khí thế đột nhiên khóa chặt lấy ba người tiểu y tiên, vân vận, tử nghiên. Mục tiêu của họ là bắt lấy ách nạn độc thể. Bắt được độc thể là có thể thắng. Nhìn Thiên Sương Tử đang sẵn sàng đón địch, đôi mắt hẹp dài quyến rũ của Medusa lóe lên một tia trào phúng, sao thế? Không phải băng hà cốc các người vừa mới nói muốn giết chúng ta sao? Ngươi đừng vội đắc ý, Thiên Sương Tử sắc mặt tái xanh, cười lạnh nói, thực lực của ba người thiên xà thừa sức nghiền ép ách nạn độc thể và hai người kia, ba đứa chúng nó chết chắc, ngươi cũng vậy thôi. Ánh mắt Medusa lạnh như băng, nàng nhàn nhạt nhìn vị đại trưởng lão băng hà cốc, hồ quang điện bảy màu trên người nổi lên, tiếng lách tách không ngừng vang vọng, khí thế hùng hồn bàn bạc từ từ lan tỏa ra. Nàng nói, ngươi cứ thử xem. Vừa dứt lời, Medusa bước ra một bước, tiếng kiếm minh trong trẻo đột nhiên vang lên. Hồ quang điện bảy màu lượn lờ, trường kiếm vạch ra một đường cong quỷ dị, thẳng đến yết hầu Thiên Sương Tử. Sắc mặt Thiên Sương Tử đột biến, hắn quát lên một tiếng, vận đấu khí, cắn răng chống đỡ đòn tấn công của Medusa. Hắn hét lớn, thiên xà, tốc chiến tốc thắng. Nhưng một câu còn chưa nói xong, hồ quang điện bảy màu đã đột nhiên bổ tới, dọa hắn vội vàng ngậm miệng. Nhìn thấy đại trưởng lão đã rơi vào thế hạ phong, ba người thiên xà sắc mặt khẽ biến, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến vậy. Thiên xà trong mắt lóe lên hung quang, hắn bước ra một bước, vỗ một chưởng về phía đầu tiểu y tiên. Ách nạn độc thể để ta đối phó, hai người các ngươi tóm lấy hai người còn lại. Hắn biết, một khi vị đấu tôn kia rảnh tay, kẻ chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Nhìn bàn tay hàng khí khổng lồ đang gào thét lao tới, ánh mắt tiểu y tiên dần trở nên băng giá, ngón tay ngọc đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, máu tươi đỏ thẫm từ từ tràn ra. Trên vầng trán sáng bóng, một phù văn huyết sắc từ từ hiện lên. Theo sự ngưng tụ của phù văn này, đôi mắt hai màu nâu tím của tiểu y tiên từ từ nổi lên một luồng ánh sáng kỳ dị, mắt trái biến thành màu tím sẫm, mắt phải lại là một màu xám trắng quỷ dị, không chút sinh cơ. Vù vù vù. Luồng khí xoáy quái dị từ từ xoay tròn trên cơ thể mềm mại của nàng. Khí thế của tiểu y tiên bắt đầu tăng vọt, chỉ trong vài hơi thở, đã từ thất tinh đấu tông bay vọt lên cửu tinh đấu tông. Đôi đồng tử quái dị chậm rãi chuyển động, giọng nói của tiểu y tiên như vọng lên từ cửu u, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Băng hà cốc, ta muốn các ngươi chết. Sắc mặt thiên xà đại biến, nàng ta không muốn sống nữa sao? Lại dám giải trừ hoàn toàn phong ấn của ách nạn độc thể. Tiểu y tiên quát lên một tiếng, đấu khí màu nâu tím phun trào, ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ màu nâu tím. Đột nhiên vỗ ngang ra ngoài. Thực độc ma thủ. Độc khí ập đến khiến thiên xà choáng váng đầu óc, cũng may hắn có thực lực đấu tông đỉnh phong hùng hậu, nếu không đã sớm chết bất đắc kỳ tử dưới luồng độc khí kinh khủng này. Thiên xà vội vàng quát lên, nữ nhân thật khủng khiếp, mau tới giúp ta. Một mình hắn có thể bắt được độc thể, nhưng cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Hai vị lục tinh đấu tông là Băng Nguyên và Băng Phù thấy vậy, vội vàng lao đi, bay về phía nơi chiến đấu của thiên xà và tiểu y tiên. Nhưng một tiếng quát lạnh lại từ từ vang lên, các ngươi đáng chết. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên là một vẻ nghiêm nghị, không còn nụ cười thường ngày, đôi mắt như bảo thạch sáng lên một luồng hào quang màu tím kỳ dị, một bóng rồng tử kim như ẩn như hiện trong mắt. Vút. Một tiếng động quái dị vang lên, thân thể nhỏ nhắn được tử quang bao bọc, từ từ lớn lên, trở nên cao ráo, quyến rũ. Trong chớp mắt, cô bé đáng yêu đã biến thành một đại mỹ nhân trưởng thành, vóc người cao ráo, mái tóc dài màu tím nhạt rủ xuống eo, má đào mặt hạnh, đẹp tựa hoa kiều. Côi tư diễm vật. Tử Nghiên khẽ quát một tiếng, đôi chân dài trắng nõn đột nhiên vung ra như một ngọn roi. Ầm. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, kình khí sắc bén xuyên thủng hư không, như một cây búa phá thành tích tụ lực lượng đánh thẳng về phía hai vị trưởng lão băng hà cốc là Băng Nguyên và Băng Phù. Sắc mặt Băng Nguyên đại biến, hắn đột nhiên khoanh tay, băng tôn kình trong cơ thể gào thét tuôn ra, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một tấm khiên băng tinh màu lam cực lớn. Cẩn thận! Ầm! Lực lượng khổng lồ ầm ầm nện lên tấm khiên băng tinh, băng nguyên kêu lên một tiếng, tấm khiên trong tay hiện lên từng vết nứt, giây sau, ầm vang nổ tung. Băng nguyên sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kinh hãi, không nhịn được kêu lên, chết tiệt, sức mạnh của nữ nhân này thật khủng khiếp. Sao lại mạnh như vậy, nữ nhân này rõ ràng chỉ là một nhất tinh đấu tông mà. Tử Nghiên khẽ quát một tiếng, đôi chân dài thon thả bước ra, vượt qua hư không, nắm tay ngọc trắng nõn, hung hăng đấm về phía đầu băng nguyên. Hắn giao cho ta. Sắc mặt băng nguyên chợt đại biến, tiếng xé gió kịch liệt tê tái đủ để chứng minh cú đấm này có lực đạo khủng bố đến mức nào. Phía bên kia, băng phù mờ mịt nhìn quanh, phát hiện trên chiến trường chỉ còn lại một mình hắn, mà đối diện, một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng chắn trước mặt hắn. Chết tiệt! Trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã thấy được sự khủng khiếp của bốn nữ nhân này, sự khinh thị lúc đầu sớm đã bị hắn vứt đi. Băng phù lạnh giọng nói, các hạ, ngươi nên biết, đối địch với băng hà cốc chúng ta là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Tránh ra, ta hứa sẽ bỏ qua chuyện cũ, không truy cứu hành vi mạo phạm của ngươi. Nữ nhân trước mặt này tuy chỉ là tứ tinh đấu tông, nhưng hắn không dám sơ suất. Đối diện, ánh mắt Vân Vận lạnh lùng, trong tay ngọc, một thanh trường kiếm màu xanh từ từ xuất hiện, các ngươi ép nàng ấy giải trừ ách nạn độc thể, ép nàng ấy lâm vào nguy hiểm ha ha, ngươi còn nghĩ sẽ tha cho ta sao? Ngươi có từng nghĩ tới nhỡ đâu là chúng ta không tha cho ngươi thì sao? Băng phù quát lên một tiếng, một mũi băng trùy xoắn ốc xoay tròn bắn ra, kình khí sắc bén ngưng kết tại đầu mũi, dường như không gì không phá, bắn về phía Vân Vận. Chết đi! Vân Vận khẽ quát một tiếng, trường kiếm vung xuống, rồi đột nhiên đâm về phía trước. Phong chi cực, vẫn sát. Đấu khí hùng hồn như núi keo biển gầm, một điểm bạch quang ngưng kết tại mũi kiếm, trắng lóa mắt, trắng rực rỡ. Vút! Trường kiếm đột nhiên rung lên, một tia sáng sâu thẳm to bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Quang hoa lăng lệ, rực rỡ chói mắt. Nơi sợi tơ đi qua, không gian vỡ nát, một vết nứt không gian đen kịch hiện lên. Đinh! Hai đòn tấn công kinh khủng bỗng nhiên chạm nhau giữa không trung, thoáng chốc, âm thanh trong trẻo dễ nghe từ từ vang lên. Giây sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, kinh khí cuồng bạo gào thét tuôn ra, gợn sóng năng lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, một hắc động không gian sâu thẳm đen kịch vỡ ra, những mảnh vỡ không gian vô cùng sắc bén văng tứ phía, vẽ lên từng vệt đen trong không gian. Băng phù nhìn thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, không khỏi sững sờ, rồi nhếch miệng cười điên cuồng, không những không giận mà còn vui mừng. Cái này ha ha, thì ra ngươi cũng chỉ có thế. Mũi băng trùy đó chỉ là đòn tấn công thăm dò của hắn, tiện tay mà thôi, không ngờ nữ nhân này lại phải thi triển loại đấu kỹ mạnh như vậy mới miễn cưỡng đỡ được. Băng phù cười lạnh nói, hắc hắc, xem ra là ta nhìn nhầm rồi, thì ra ngươi mới là kẻ yếu nhất trong bốn người. Một tứ tinh đấu tông bình thường, hắn muốn bắt lại chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Băng phù cười gằn, trong lòng bàn tay, một cây đại đao đầu quỷ bằng hàng băng màu tuyết trắng ngưng kết thành hình. Hắc hắc hắc, đã các ngươi tình chị em sâu đậm, vậy ta sẽ bắt ngươi xuống, xem thử các nàng là thúc thủ chịu trói, hay là làm như không thấy ngươi. Ánh mắt Vân Vận lạnh nhạt, cùng phong màu xanh gào thét quanh thân, một tiếng kiếm minh thê lương đột nhiên vang lên. Trên đỉnh đầu Vân Vận, một thanh trường kiếm màu xanh dài hơn một trượng từ từ ngưng tụ, vô số phong nhận xoay tròn hội tụ, gió mang sắc bén màu xanh không ngừng phun ra nuốt vào trên thân kiếm đấu khí. Vân Vận khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên, chỉ thẳng vào băng phù. Phong sát yên cương. Trên đỉnh đầu, thanh trường kiếm đấu khí màu xanh đột nhiên rung lên, điên cuồng xoay tròn rồi bắn ra. Băng phù cười lạnh, một luồng đấu khí kỳ dị màu lam băng hiện lên trên cây đao đầu quỷ. Khà khà khà, thanh thế không tệ, đáng tiếc chỉ là đồ vô dụng, đòn tấn công của ngươi yếu đến đáng thương. Băng phù quát lên một tiếng, đại đao đầu quỷ trong tay đột nhiên chém xuống, đao mang màu lam băng gào thét tuôn ra. Băng tôn kình, đoạt hồn trảm. Ầm. Trong nháy mắt, hai đòn tấn công ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố ầm vang chạm vào nhau, rồi một tiếng nổ như kinh lôi chợt vang lên. Băng phù cười gằn, chỉ là tứ tinh đấu tông mà cũng dám đối đầu trực diện với hắn sao? Khà khà khà, nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Tự tìm đường chết. Ken. Quả nhiên, sau một tiếng kêu vang, kiếm cương màu xanh bắt đầu sụp đổ, dưới lưỡi đao đoạt hồn trảm của hắn, nó vỡ vụn từng chút một. Nhưng Vân Vận lại không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt, ngược lại, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia trào phúng. Kìm trong niềm vui thắng lợi, băng phù không phát hiện ra điều bất thường, mà cười gằn vung đại đao, lực đạo trong tay lại mạnh thêm ba phần. Nhưng đúng lúc này, một đôi mắt vàng rực lặng lẽ hiện lên bên trong thanh trường kiếm bằng đấu khí màu xanh đó. Rít! Tiếng rít thê lương đột nhiên vang lên, trời đất bỗng nhiên hiện lên một luồng nhiệt độ cực nóng, cuồng bạo vô cùng. Băng phù sững sờ, nữ nhân kia không phải là đấu khí thuộc tính phong sao? Sao lại nóng như vậy? Cái này chuyện gì đã xảy ra? Vút! Một tiếng động trầm thấp lặng lẽ vang lên, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, đao mang màu lam băng trong chốc lát vỡ tan. Mà băng phù chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, toàn thân khí lực trong nháy mắt tuôn ra, như một quả bóng xì hơi. Băng phù trừng lớn hai mắt, trong cơn hoảng hốt, hắn mơ hồ thấy trước mắt lóe lên một bóng rắn vô hình mờ ảo, trên bóng rắn vô hình đó lượn lờ một tầng hỏa diễm vô hình, nóng bỏng dị thường. Cái này đây là chuyện gì? Vụt. Trường kiếm lướt qua, băng phù trong nháy mắt thân thể lìa xa, chết không nhắm mắt. Trở thành người đầu tiên trong nhóm băng hà cốc chiến bại bỏ mình. Ánh mắt Vân Vận lạnh băng, nàng đưa tay ra hiệu, năm con hỏa xà vô hình đang lơ lửng ở xa bay về, quấn quanh cổ tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng lắc lư, một luồng dao động kỳ dị trong nháy mắt bùng phát. Vân Vận lạnh giọng nói, âm thanh kèm theo luồng dao động kỳ dị đó khuếch tán ra ngoài. Băng phù đã chết, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đang chiến đấu với Tử Nghiên, Băng Nguyên hoảng sợ kêu lên, hắn và băng phù là cộng sự, tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Cái gì? Băng phù chết rồi. Trên bầu trời, Thiên Sương Tử bị Medusa áp chế chỉ còn sức chống đỡ, không hề có sức phản công. Dưới thế công sắc bén của Medusa, Thiên Sương Tử trở nên lúng túng, chật vật vô cùng. Medusa thản nhiên nói, xem ra các ngươi đã thua. Mặt Thiên Sương Tử xanh xám, một câu cũng không nói nên lời. Thiên Xà giận dữ hét lên, băng phù chính là lục tinh đấu tông, sao lại thua trong tay một tứ tinh đấu tông, lại còn là một nữ nhân. Chết tiệt, chuyện quái gì vậy? Nhưng đúng lúc này, luồng dao động kỳ dị trong tay Vân Vận đã quét qua cơ thể ba người băng hà cốc. Lập tức, cơ thể của Thiên Sương Tử, Thiên Xà và Băng Nguyên đồng thời cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng lên như tôm luộc. Băng Nguyên hoảng sợ kêu lên, hắn tu luyện băng tôn kình, đối với hỏa diễm có sự chán ghét và sợ hãi bẩm sinh. A thứ hỏa diễm chết tiệt này sao lại xuất hiện trong cơ thể ta? Thiên Xà dù sao cũng là đấu tông đỉnh phong, kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra nguồn gốc của tâm hỏa. Cái này đây là tâm hỏa. Vẫn là tâm viêm. Thiên Xà mặt đầy kinh hãi nhìn Vân Vận, thì ra tứ tinh đấu tông này mới là nhân vật không đơn giản nhất. Vậy mà còn dám phân tâm. Lá gan không nhỏ. Một giọng nói lạnh như băng từ từ truyền đến, Thiên Xà đột nhiên giật mình, trái tim rung động mạnh. Thiên Xà trong nháy mắt bừng tỉnh. Nguy rồi. Nhưng tiếc thay, đã quá muộn. Tiểu Y Tiên quát lên một tiếng, một chưởng ấn màu xám ngưng thực bay ra, hung hăng đập vào lồng ngực Thiên Xà. Thiên âm độc thủ. Phục. Cơ thể Thiên Xà rung lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lực ăn mòn kinh khủng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, trên mặt, ánh sáng ba màu tím đen lam không ngừng lóe lên. Hắn đang cố hết sức ngăn cản sự phá hoại của ách nạn độc khí, nhưng Tiểu Y Tiên sao có thể để hắn toại nguyện. Đấu khí màu nâu tím gào thét xoay tròn, ngưng kết thành một bầy rắn nhỏ như thật trước người, những con rắn này chỉ to bằng ngón tay nhưng ngũ tạng đầy đủ, răng độc dày đặc. Tiểu Y Tiên quát lên một tiếng, vô số con rắn nhỏ màu nâu tím như súng máy bắn ra, hung hăng đâm vào cơ thể Thiên Xà. Đi. Một bên, Vân Vận thấy Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thân hình lóe lên, thanh quang phun trào, nàng phải lập tức đi giúp Tử Nghiên. Bùng. Trên bầu trời, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển như điện quang lóe lên. Đôi chân thon dài căng đầy mang theo một luồng kình phong cuồng bạo, xuyên qua không gian, như một ngọn roi quất vào người Băng Nguyên. Rắc. Lực lượng quái dị kinh khủng tràn trề, không thể ngăn cản được sức mạnh đổ dồn lên người hắn. Băng Nguyên đó kêu thảm một tiếng, máu từ miệng mũi phun ra như mưa, rồi cơ thể như một quả đạn pháo, lao thẳng xuống dãy núi vô địch bên dưới. Một tiếng nổ vang, ngọn núi sạt lở, khu rừng rậm rạp lập tức nứt ra một vết sẹo màu vàng đất khổng lồ, những khe nứt to bằng cánh tay không ngừng lan ra trên ngọn núi. Còn Băng Nguyên thì bị đá rơi cuồn cuộn chôn vùi dưới chân núi, không rõ sống chết. Nơi xa, Thiên Sương Tử và Thiên Xà đang cố gắng chống đỡ, mặt mày co giật, họ biết, Băng Nguyên cũng tiêu rồi, lúc đến bốn người, bây giờ chỉ còn hai. Vân Vận đang định ra tay tương trợ thấy vậy không khỏi giật mí mắt, nha đầu Tử Nghiên này có sức mạnh thật khủng khiếp, xem ra không cần nàng ra tay rồi. Vừa giải quyết xong Băng Nguyên, thân thể mềm mại của Tử Nghiên rung lên, bộ ngực đầy đặn theo hơi thở chập trùng kịch liệt, nhưng cùng lúc đó, tử quang phun trào, trong vài hơi thở đại tỷ tỷ quyến rũ chết người trong nháy mắt thu nhỏ lại thành cô bé loli dễ thương. Cảnh tượng người sống biến hình lớn như vậy khiến Vân Vận có chút sững sờ. A mệt quá, Vân Vận định thần lại, ánh mắt ngưng lại, nghiêm mặt nói. Khụ nha đầu, tự chăm sóc bản thân đi, ta phải đi giúp những người khác. Tử Nghiên gật đầu, lấy ra đan dược từ trong nạp giới nuốt vào, sắc mặt tái nhợt từ từ hồng hào trở lại, bản thân nàng không có vấn đề gì, tuy trong thời gian ngắn không thể tái chiến, nhưng trong nạp giới còn có một con địa yêu khôi cấp đấu tông đỉnh phong. Dù không thể dùng linh hoạt, nhưng lúc khẩn cấp có thể đỡ đòn. Tử Nghiên nghiến chặt răng, hơi nhắm mắt bắt đầu hòa tan dược lực. Phải nhanh chóng hồi phục để đi giúp các tỷ tỷ. Ầm. Ầm. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ vang lên, cuồng phong gào thét và ngọn lửa nóng bỏng như núi lửa, đồng thời bùng phát. Thiên xà kêu thảm một tiếng, lồng ngực đen kịt, phong nhận cắt xé, hỏa diễm thiêu đốt, khiến thiên xà vốn đã lâm vào ách nạn độc khí lại càng thêm thảm hại. Thiên sương tử hai mắt đỏ ngầu, liên tục gầm thét, dừng tay. Các ngươi không được giết thiên xà. Các ngươi dám giết hắn, băng hà cốc thề sẽ không chết không thôi với các ngươi. Keng. Huyết quang lóe lên, hồ quang điện bảy màu ngưng kết thành một lưỡi kiếm sắc bén, một kiếm chém xuống. Lập tức, thiên sương tử kêu thảm một tiếng, tay trái cùng vai trái bị một kiếm chém đứt. Medusa thản nhiên nói, yên tâm, chúng ta không chỉ giết hắn, mà còn giết luôn cả ngươi. Một tiếng hát trong trẻo chợt vang lên, sợi tơ màu trắng sâu thẳm xuyên thủng hư không, thẳng đến cổ họng thiên xà. Phong chi cực, vẫn sát. Lời uy hiếp của thiên sương tử không thể lay động được bất kỳ ai. Những thứ không thể giành được bằng chiến đấu thì cũng không thể có được bằng lời uy hiếp. Thiên sương tử sắc mặt xám xịt, vốn tưởng là một hành động dễ như trở bàn tay, vậy mà lại đánh thành cục diện này, bốn nữ nhân này sao lại khủng khiếp như vậy? Xong rồi ai, tính sai rồi, không ngờ bên cạnh ách nạn độc thể lại có những trợ thủ mạnh mẽ như vậy. Một tiếng thở dài não nề chậm rãi vang vọng giữa không trung, hàng ý lặng lẽ tràn ngập, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Rắc rắc phong chi cực, vẫn sát của Vân Vận đột nhiên đứt gãy, như thể bị đông thành băng tuyến, từng đoạn gãy ra, rơi xuống. Trước người thiên xà, không gian từ từ vặn vẹo, một bóng người áo trắng nhẹ nhàng bước ra. Trong chớp mắt, hàng khí gào thét. Hết chương 280. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.